Nhất Nặc Cư. Tên này vừa ra tới, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Thập Nhất cùng Đâu Đâu tên hợp nhau tới, Thẩm Nam luôn là thật sự đem các nàng mẹ con coi như quan trọng nhất người a. Ăn cơm thời điểm, từng người đều trò chuyện thiên, không khí thập phần hòa hợp. Dùng cơm kết thúc, mọi người đều thực vui vẻ, duy độc một cái tiểu nhạc đệm chính là Tạ Khiêm Ân uống say. Uống say Tạ Khiêm Ân không có gì lời nói, ngày thường nói chuyện lười biếng người chỉ là ngồi ở trên sofa, không nói một lời, liền cùng ngủ rồi giống nhau. Đây là Hạ Thi từ nước ngoài trở về lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến Tạ Khiêm Ân say lợi hại như vậy, cơ hồ tới rồi bất tỉnh nhân sự nông nỗi. Như vậy đi, ta lái xe đưa hắn trở về. Thập Nhất không đồng ý, ngươi một nữ hải tử đưa như thế nào đều không quá thích hợp, Nam Nôn đưa đi. Thẩm Nam Nôn không nói gì, nhưng cũng nhận đồng Thập Nhất nói, Hạ Thi một nữ hải tử, Tạ Khiêm Ân một đại nam nhân, còn uống như vậy say. Hạ Thi lại xua xua tay, ngươi mới vừa khôi phục, Nam Nôn khẳng định là hận không thể tùy thời bồi ở cạnh ngươi, tính, theo ta đưa hắn trở về đi, dù sao cũng chỉ là một hồi sự tình, không có việc gì. Nói, nàng đã làm tài xế hỗ trợ Sam Tạ Khiêm Ân chuẩn bị rời đi. Vẫn luôn đều say đến bất tỉnh nhân sự người tại đây một khắc lại đột nhiên mở mắt. Hắn tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người, kia một khắc, Hạ Thi cùng Thẩm Nam Nôn đều thân thể căng chặt, e sợ cho Tạ Khiêm Ân lại náo loạn lên. Chính là không có, hắn chỉ là nhìn Thập Nhất, ở sau một hồi, ý cười hiện lên. Hạ Thi nhìn đến Thẩm Nam Nôn sắc mặt không quá đẹp, vội vàng làm tài xế mang theo Tạ Khiêm Ân lên xe rời đi. Tại chỗ, Thập Nhất nhìn theo Hạ Thi xe rời đi. Đi thôi. Nàng cùng Thẩm Nam Nôn nói. Xoay người là lúc, nam nhân lại nắm lấy tay nàng. Thập Nhất. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, nam nhân thần sắc tựa hồ có chút phức tạp. Ngươi đối Tạ Khiêm Ân là cái gì ấn tượng? Thập Nhất vi lăng, vấn đề này hỏi có chút đột nhiên. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn hỏi cái này? Chính là hỏi một chút. Thập Nhất cảm thấy Thẩm Nam Nôn hành vi có chút quái dị, tựa hồ, vấn đề này hắn thực để ý giống nhau. Hắn là ngươi bằng hữu, ta đối hắn cũng đã không có giải, ngươi vấn đề này, ta thật đúng là không biết muốn như thế nào trả lời mới là tốt. Nàng đúng sự thật nói. Chính là ở cái này lời nói lúc sau, lại rõ ràng cảm nhận được bên người Thẩm Nam Nôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, chúng ta vào đi thôi. Thẩm Nam Nôn nói, nắm nàng hướng tới bên trong đi đến. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Diệp Tinh Thần một người. Thập Nhất đi vào đi liền dựa vào bên người nàng. Thì, hôm nay buổi tối liền lưu lại nơi này đi. Diệp Tinh Thần nhìn thời gian, còn sớm, ta có thể trở về. Thập Nhất không nghĩ nàng đi, tỷ, ta mới vừa thấy được, chúng ta cũng có đã lâu không có ngủ ở bên nhau qua, hôm nay buổi tối liền cùng nhau đi. Nàng như vậy ỉ lại bộ dáng dừng ở Diệp Tinh Thần trong mắt, rốt cuộc là không tha lại cự tuyệt. Ân, ta đây liền ở chỗ này lưu cả đêm, bồi ngươi nói một chút lời nói. Hảo. Buổi tối, Thập Nhất cấp Đâu Đâu uy mãi, lại cùng Thẩm Nam luôn nói hạ, mới cùng Diệp Tinh Thần đi vào phòng cho khách. Hai chị em nằm ở trên giường, Đâu Đâu ở trương gì chiếu cố. Hai người nói chuyện. Thì, ta cảm thấy hiện tại ta thật sự hảo hạnh phúc ca. Thập Nhất giữ chặt Diệp Tinh Thần tay, trong giọng nói là khó có thể che giấu vui vẻ. Diệp Tinh Thần sờ sờ nàng đầu, ngươi có thể một lần nữa thấy, giải phẫu còn như vậy thành công, lòng ta thật cao hứng. L-E-O-S-I-N-G Phần 109 Chương 108 nàng hy vọng nàng, cách cục phóng đại một ít. Thập Nhất cũng cảm thấy đây là một loại may mắn, chính là thâm tưởng dưới, lại cảm thấy thật là vận mệnh chú định có chú định. Nàng làm chuyện tốt, cứu Nhu Nhu, trời cao cũng không có bạc đãi nàng, hiện giờ hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Tuy rằng vẫn là có một ít ký ức đã không có, nhưng là hiện tại trạng thái đã là tốt nhất. Diệp Tinh Thần tuy rằng cảm thấy nàng quên sự tình cũng vẫn là có tiếc nuối, nhưng như bây giờ, thật sự đã thực hảo, về điểm này mất đi ký ức, cũng liền tưởng bé nhỏ không đáng kể. Thẩm Nam luôn đối với ngươi thực hảo, các ngươi hiện tại cũng có hài tử, cảm tình phương diện ngươi là thật sự không cần ta lại nhọc lòng. Chính là có một việc, nếu hiện tại chúng ta đang nói chuyện, ta cũng liền nói. Thập Nhất dựa vào Diệp Tinh Thần, thanh âm ổn tĩnh, thì, ngươi nói. Diệp Tinh Thần tiếp theo mở miệng, phía trước ngươi ở ẩn quốc bên kia lão sư vẫn luôn đều ở liên hệ ta, bọn họ đối với ngươi khang phục tình huống thực để ý, cũng thực để ý ngươi có hay không trở về tiếp tục việc học tính toán. Tiếp tục việc học. Thập Nhất nghĩ tới ở ẩn quốc học tập những ngày ấy, đích xác, còn có rất nhiều nội dung đều không có học tập, ngay lúc đó tình huống đặc thù. Nàng lựa chọn tạm nghỉ học. Chính là hiện tại. Tỷ, tuy rằng ta hiện tại đôi mắt thấy được, nhưng rất nhiều tình huống cũng cùng lúc trước không giống nhau. Ta cùng Thẩm Nam luôn phục hôn, chúng ta có Đâu Đâu, ta hiện tại không hề là lúc trước cái kia cô độc một mình, không quan tâm ta. Diệp Tinh Thần biết nàng trong lòng thực minh bạch, cũng rõ ràng Đâu Đâu đối nàng, Thẩm Nam luôn đối nàng ý nghĩa. Cho nên ở nghe được lời này sau, cũng liền không có lại tiếp theo đi xuống nói. Ngươi hiện tại cố ra một ít là bình thường, đâu đâu cũng còn nhỏ. Ẩn quốc bên kia ngươi nếu không nghĩ trở về tiếp tục đi học, liền cấp bên kia lão sư tự mình gọi điện thoại, sau đó ta làm người đi đem ngươi bên kia thủ tục làm. Thập nhất từ một tiếng, hảo, ta đã biết. Diệp Tinh Thần trầm mặc một giây lại tiếp theo nói. Nhất nhất, ngươi còn trẻ, ta hư hy vọng ngươi cách cục phóng đại một ít, một nữ nhân, trừ bỏ gia đình, trừ bỏ sinh hoạt ở ngoài còn hẳn là có đồ vật rất nhiều, ngươi ngàn vạn không thể cảm thấy ngươi hiện tại chính là cả đời biết không. Thường lui tới những lời này Diệp Tinh Thần không nói, bởi vì những cái đó thời điểm thập nhất đôi mắt nhìn không thấy. Hiện giờ nàng khôi phục bình thường, từ trước cái những cái đó sự tình nàng vẫn là hy vọng thập nhất không cần quên mất. Thập nhất minh bạch nàng như vậy một phen tận tình khuyên bảo. Ta biết tỉ, lòng ta là có chừng mực, ngươi yên tâm. Ân, vậy là tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Thần ăn xong bữa sáng liền đi rồi. Ở đi phía trước giao cho thập nhất một chương tạp. Thập nhất hoang mang gian nghe được Diệp Tinh Thần nói, đây là cấp đâu đâu, vốn dĩ đã sớm nên cho, nhưng là gần nhất sự tình nhiều, lại lo lắng ngươi giải phẫu sự tình. Tỉ, không cần, chúng ta cái gì đều có. Thập nhất cự tuyệt. Nàng tỉ tỉ cho nàng đồ vật đã rất nhiều. Không phải cho ngươi, là cho đâu đâu, cũng không phải cỡ nào quý trọng đồ vật, ngươi thu, xem như ta cho ngươi hải tử một chút lễ vật. Thập nhất cự tuyệt không dưới, cũng chỉ hảo nhận lấy, ngoài miệng lại là nhịn không được trêu chọc. Phía trước Nam Ngôn ba ba cho lễ vật, Mộ Dung Bạch Chi An cho lễ vật, hiện tại tỉ ngươi lại cấp, đứa nhỏ này còn không đến một tuổi, giá trị con người sợ là so với ta đều cao. Diệp Tinh Thần ngậm cười. Ngươi thẩm thái thái cái này thân phận có cái gì giá trị ngươi đại khái còn không rõ, có lẽ ngươi yêu cầu cùng thẩm nam nôn hảo hảo mà lại câu thông một chút. Diệp Tinh Thần nói xong lời này, còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa, ôm đâu đâu chính nhìn bọn họ thẩm nam nôn. Thập nhất có chút mặt đỏ. Bất quá ngẫm lại cũng là, thẩm nam nôn rốt cuộc có nhiều ít thân gia nàng cái này làm thê tử giống như còn thật sự không biết. Xem ra, nàng phải hỏi một chút, như vậy cũng hảo đối trượng phu của nàng có nhất định rõ ràng nhận chi. Thẩm Nam luôn ở Diệp Tinh Thần đã đi chưa một hồi hắn cũng liền đi rồi. Hắn công ty kỳ thật vẫn là có rất nhiều sự tình, phía trước như vậy chống chất, hiện tại liền không thể không tăng ca xử lý. Thập nhất thông cảm hắn vất vả. Không có việc gì, ta ở nhà không có việc gì, lại còn có chương gì bồi ta cùng nhau chiếu cố đâu đâu, sẽ không có sự tình gì. Thẩm Nam luôn một cái hôn rừng ở nàng khoe môi. Ta buổi tối sớm một chút trở về. Hảo! Thẩm Nam luôn đi rồi. Thập nhất cùng Trương Dì cùng nhau mang theo đâu đâu đi vào trong hoa viên phơi nắng. Không đãi một hồi, trong nhà tới khách nhân. Thập nhất không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy tái kiến Hạ Vân Xanh. Nàng đôi mắt mới vừa khôi phục, có chút ký ức cũng còn không có, Hạ Vân Xanh liền tới xem nàng. Thập nhất, lão sư, ngài như thế nào tới? Ta đến xem ngươi, như thế nào, không chào đón ta a? Hạ Vân Xanh ở nàng đối diện ngồi xuống, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Thập nhất vội vàng nói, không có không có. Như thế nào sẽ không chào đón lao sư tới đâu, ta chỉ là cảm thấy không nên là như thế này, hẳn là ta đi bái phòng ngài. Không như vậy nhiều chú ý, ngươi này mang theo hài tử, cũng không có phương tiện. Nhắc tới hài tử, thập nhất thần sắc nhu hòa xuống dưới. Chính là cảm thấy làm lão sư tự mình tới có chút không hợp quy củ. Hạ Vân Xanh lắc đầu. Tầm mắt dừng ở thập nhất trong lòng ngực đâu đâu trên người. Có thể cho ta ôm một cái sao? Thập nhất đem hài tử đưa qua đi, đương nhiên có thể. Hạ Vân Xanh đem đâu đâu ôm vào trong ngực, một bên hỏi thập nhất. Hài tử tên gọi là gì? Lục nhận lời, nhũ danh đâu đâu. Hạ Vân Xanh khó hiểu, hài tử vì cái gì họ Lục A? Thập nhất đem thẩm nam luôn thân thế sự tình nói cho Hạ Vân Xanh. Hạ Vân Xanh không nghĩ tới còn có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong, tức khắc cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới là cái dạng này, nói như vậy, các ngươi phu thê nhưng thật ra có tâm, làm hài tử một lần nữa trở về Lục họ. Kỳ thật chúng ta đi. Cũng không có tưởng nhiều như vậy, chính là cảm thấy hẳn là như vậy. Lục gia gia ngần ấy năm tới đều là một người, luôn muốn, có thể cho hắn một ít an ủi. Hạ Vân Xanh gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, khá tốt, như vậy. Đúng rồi, lão sư ngài như thế nào đột nhiên lại đây, gần nhất chương trình học không vội sao. Hạ Vân Xanh xua xua tay, ta có gấp cái gì, không vội. Cái này năm học ta cũng chưa nhiều ít khóa, trường học bài khóa, nhưng ta không nghĩ thượng, quá mệt mỏi. Thập nhất hiểu rõ. Như vậy à, cũng là, lão sư hiện tại nghỉ ngơi nhiều một chút cũng hảo, rốt cuộc đi học vẫn là rất mệt. Đâu đâu bắt lấy Hạ Vân Xanh trên quần áo phối sức, chơi đến hảo không vui. Hạ Vân Xanh cúi đầu nhìn thoáng qua, cười rõ ràng, ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều. Chủ yếu là cảm thấy không có gì kính, tổng cảm thấy không có gì ý tứ. Thập nhất không biết Hạ Vân Xanh nói những lời này là có ý tứ gì, nhưng Hạ Vân Xanh không rõ nói nàng cũng không có lắm miệng đi hỏi. Đôi khi, thật sự cảm thấy thời gian quá thật nhanh a. Hạ Vân Xanh cảm khái. Thập nhất trong lòng cũng cảm thấy, đúng vậy, trước kia thời điểm ngồi ở bục giảng hạ nghe lão sư đi học thời gian tựa hồ vừa mới qua đi không lâu đâu. Hạ Vân Xanh túi đầu nhìn mắt Thập nhất. L-E-O-S-I-N-G Phần 110 Chương 110 cho nhau thành tựu, không thể giam cầm. Ai nói không thích hợp đâu, lúc ấy à, ngươi vẫn là cái tiểu nữ hài, ngồi ở ta bục giảng phía dưới, nghiêm túc làm bút ký, nghiêm túc nghe giảng, toàn bộ lớp chính là ngươi nhất dụng công, nhất nỗ lực. Nơi nào nghĩ đến, lúc này mới qua đi bao lâu, ngươi liền làm mẹ người, còn đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Thập nhất ôn ôn nhàn nhạt cười, kỳ thật ta chính mình đều không có nghĩ đến, này mặt sau sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hạ Vân Xanh cảm khái một câu, bất quá hiện tại đều hảo, ngươi có hài tử, đôi mắt cũng khôi phục. Thập nhất, ân, hiện tại nghĩ đến, phía trước làm những cái đó lựa chọn cùng quyết định khả năng đều là chú định. Hạ Vân Xanh nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên đem đâu đâu một lần nữa thả lại đến nôi trong xe. Thập nhất, ta lại đây này một chuyến đâu, kỳ thật còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thập nhất gật gật đầu, không có việc gì, lão sư, ngài có nói cái gì, nói thẳng liền hảo, ta nghe. Ngươi hiện tại đôi mắt khôi phục, có hay không nghĩ tới, muốn tiếp tục việc học, hoặc là tiến vào đạo diễn cái này ngành sản xuất. Thập nhất không ngoài ý muốn Hạ Vân Xanh lời nói. Vị này lão sư đối nàng vẫn luôn là đáng tiếc tâm lý, hiện giờ nàng đôi mắt hảo, nhất định là muốn lại nói từ trước những cái đó tính toán. Ta biết lão sư ý tứ, tiếp tục việc học là sẽ không, ta hiện tại cảm thấy cũng không cái kia tất yếu, hơn nữa đọc sách thời gian rất lâu không thể về nhà, ta không yên lòng ta hải tử cùng ta trượng phu. Kia muốn hay không công tác đâu? Công tác sự tình A. Thập nhất lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu mới nói, công tác là khẳng định muốn tìm. Nhưng là hiện tại đâu đâu còn nhỏ, ta trước mắt ý tưởng vẫn là muốn trước lấy đâu đâu làm trọng. Nói tới đây, thập nhất dừng một chút, theo sau nói, hơn nữa ta hiện tại mới vừa khôi phục, ta còn là tưởng nhiều bồi bồi bọn họ, đến nỗi công tác sự tình, vẫn là chờ mặt sau một chút lại xem đi. Hạ Vân Xanh biết nàng trong lòng đêm này đó xem vô cùng quan trọng, cũng không có muốn thúc giục nàng ý tứ. Ân, không có việc gì, ngươi đương nhiên này đây hải tử làm trọng, đến nỗi mặt sau, nếu ngươi muốn tiến vào cái này ngành sản xuất, có thể cùng ta nói, ta cho ngươi an bài thích hợp người đi theo học tập. Thập nhất thực cảm kích Hạ Vân Xanh. Cảm ơn lão sư vẫn luôn như vậy vì ta lo lắng, ta nếu có muốn bắt đầu công tác tính toán, ta sẽ trước tiên cùng ngươi nói. Ân ân, hảo. Buổi tối, Thẩm Nam Nôn trở về thời điểm, Thập nhất chính ôm đâu đâu ở phòng khách chơi. Thấy Thẩm Nam Nôn trở về, nàng cười đem hài tử giao cho Lục lão, đứng dậy đi đến Thẩm Nam Nôn bên người. Đã trở lại. Thẩm Nam Nôn không coi ai ra gì. Trực tiếp ở nàng cái chán lưu lại một hôn. Ân. Thập nhất thẹn thùng, nhưng cũng hưởng thụ như vậy hàng ngày. Nàng ngẩng đầu xem hắn đem áo khoác cởi, lại nhìn hắn thâm thúy hai tròng mắt, hình dáng rõ ràng gương mặt, có một loại ấm áp ở nàng trong lòng không ngừng chảy xuôi. Từ trước cảm thấy là hy vọng xa vời sự tình hiện tại có thể thực hiện, nàng trong lòng, như thế nào có thể không có cảm động đâu. Thẩm Nam luôn cũng không biết thập nhất trong lòng có nhiều như vậy ý tưởng, hắn đem áo khoác đặt ở khuỷu tay, nắm lấy tay nàng. Hướng tới sofa bên kia đi đến. Thế nào, hôm nay đâu đâu ngoan không ngoan? Thập nhất từ một tiếng, ý cười ôn nhu, thực ngoan đâu, hơn nữa cũng không sợ người lạ. Thẩm Nam luôn nhướng mày, không sợ người lạ. Hôm nay có khách nhân tới trong nhà sao? Thập nhất đúng sự thật nói cho hắn, hôm nay Hạ lao sư tới, nàng vẫn luôn đều thực nhớ mong ta, nghe nói chuyện của ta, đến xem ta cùng đâu đâu. Thẩm Nam luôn nắm nàng ở trên sofa ngồi xuống. Không có liền cái này để tải thâm nói tiếp. Hắn vươn tay, muốn đi ôm đâu đâu, Lục lão lại nói, ngươi vừa trở về, trên người các loại vi khuẩn, tiểu hài tử miễn dịch lực kém, ngươi đi trước tắm rửa đi. Thẩm Nam luôn thần sắc ám ám, nhưng thật ra cũng không nói thêm gì. Hắn xoay người, như cũng là nắm chặt thập nhất tay. Cùng ta cùng nhau lên lầu đi hảo sao? Muốn ta bồi người sao? Nam nhân không nói gì, đã nắm nàng đứng dậy. Thập nhất ý cười gian lộ ra vài phần sủng nịch bất đắc dĩ. Người này, từ nàng khôi phục về sau. Thật là khi nào đều phải cùng nàng ở bên nhau a. Trong phòng ngủ, Thẩm Nam luôn ở phòng tắm tắm rửa, Thập Nhất ngồi ở trên giường. Đột nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Thập Nhất, giúp ta lấy một chút quần áo. Thập Nhất từ trên giường lên, nghi hoặc gian mở miệng. Ngươi quần áo không phải bị ngươi lấy đi vào sao? Bên người. Thập Nhất. Như vậy trầm thấp thanh âm nói ra này ba chữ, thật đúng là. Phạm tội. Thập Nhất đứng ở tại chỗ mí môi, xoay người. Đi cấp Thẩm Nam Nôn tìm bên người quần áo đi. Phòng tắm cửa, Thập Nhất gõ gõ môn. Người quần áo ta lấy tới, ngươi mở cửa ta cho ngươi tiến dần lên đi. Bên trong không có thanh âm, liền ở thập nhất cho rằng bên trong người là không có nghe được chuẩn bị lại lần nữa gõ cửa thời điểm, nhắm chặt phòng tắm môn đột nhiên mở ra, một đôi thon dài thả khớp xương rõ ràng bàn tay to vương, nàng cả người liền như vậy không hề dự triệu bị người mang theo đi vào. Trong phòng tắm, nóng hôi hổi, độ ấm thiêu đến thập nhất gương mặt hơi nhiệt. Nàng bị Thẩm Nam luôn để ở phòng tắm trên tường, phía trước là nam nhân không mặc gì cả thân hình. Cho dù phu thê lâu như vậy, thẳng thắn thành khẩn tương đãi quá như vậy nhiều lần, thập nhất vẫn là theo bản năng cảm thấy thẹn thùng. Nàng trong tay còn cầm Thẩm Nam luôn bên người quần áo, thanh âm tinh tế. Quần áo cho ngươi, làm ta muốn đi ra ngoài. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, đỡ nàng eo bàn tay to trợn buộc chặt. Thập nhất. Hắn kêu tên nàng, thanh âm trầm thấp, gần là hai chữ đều nói ra vô hạn mị lực. Ân. Nàng ứng rất nhỏ thanh, đầu thấp. Thẩm Nam luôn tầm mắt u ám. Một lát, thập nhất nghe được nam nhân nói, ngươi sinh hạ đâu đâu có đã lâu, chúng ta còn không có phu thê sinh hoạt đâu. Thập nhất, ta rất nhớ ngươi, tưởng cùng ngươi cự ly âm giao lưu. Thập nhất nằm ở trên giường, một chút sức lực đều không có. Giờ phút này, rúc vào nam nhân trong lòng ngực, thập nhất chỉ cảm thấy mệt không được. Có thể tưởng tượng đến còn không có uy đâu đâu, nàng lại dãy rủa từ trên giường lên. Thẩm Nam luôn ở nàng phải rời khỏi hết sức duỗi tay vòng lấy nàng. Muốn đi đâu? Còn không có uy đâu đâu đâu, ta đi xem nàng đói bụng không có, đói bụng nàng sẽ vẫn luôn khóc. Thẩm Nam luôn chưa từng buông ra nàng. Ngay từ đầu hẳn là cho nàng ăn sữa bột, như vậy ngươi liền sẽ không quá mệt mỏi. Thập nhất cười khẽ, không mệt, uy sữa mẹ tương đối hảo, ta nghe nói, như vậy hài tử lớn lên tương đối khỏe mạnh. Thẩm Nam luôn thanh âm thấp thấp, nhưng ta đau lòng ngươi. Thập nhất nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi quá khẩn trương ta. Hắn nói, ngươi là thê tử của ta, ta không khẩn trương ngươi khẩn trương ai. Nói xong, hắn đem nàng cả người đưa tới trong chăn. Ngươi ngủ một hồi, ta đi xuống ôm đâu đâu tới này. Thuận tiện cho ngươi lấy điểm ăn. Thập nhất vốn dĩ cảm thấy không cần phải, nhưng Thẩm Nam luôn nói như vậy nàng lại cự tuyệt không được, đơn giản cũng không hề nhiều lời. Thẩm Nam luôn một hồi liền đem đâu đâu bế lên tới. Hai tử đại khái là thật sự đói bụng, vừa thấy đến thập nhất liền bẹp miệng khóc, như là lên án giống nhau. Nàng cười tiếp nhận hải tử. Ngươi uy nàng, ta đi xuống cho ngươi lấy ăn. Thẩm Nam luôn nói. Thập nhất gật gật đầu. Ngươi đi đi. Thẩm Nam luôn xoay người. Hướng tới ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi đến dưới lầu Lục Lão đã kêu ở hắn. Nam luôn, ngươi lại đây. Thẩm Nam luôn đi qua đi. Ra ra có chuyện gì sao? Lục Lão nhìn mắt trên lầu. Thập nhất có cùng ngươi nói, nàng lão sư hôm nay tới tìm nàng là vì sự tình gì sao? Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở Lục Lão trên người. Không có, ra ra như thế nào nghĩ đến hỏi cái này? Chính là muốn cùng ngươi nói một chút. Nếu thập nhất nói muốn đi công tác, ngươi sẽ nói như thế nào? Thẩm Nam luôn vi lăng. Ngước mắt hướng tới trên lầu phương hướng nhìn mắt. Nàng có cùng ra ra nói, nàng muốn đi công tác sao? Lục Lao lắc đầu, nói, nàng không có minh xác nói, nhưng là mọi người đều nhìn ra được tới. Ta nghe nói nàng phía trước là một cái rất lợi hại học sinh, ở bài chuyên ngành thành tích thượng trước nay đều là đệ nhất, nàng cái kia lão sư có phải hay không cũng chỉ thu nàng một học sinh. Ân. Hạ Vân Xanh là trong nghề chứ danh người. Nàng giống nhau không mang theo người, thập nhất là cái ngoại lệ. Lục Lao thần sắc phức tạp, cho nên à, như vậy ưu tú một người, nàng nên là có nàng tương lai. Thẩm Nam luôn minh bạch Lục Lao muốn nói chính là cái gì. Ra ra là lo lắng, ta không đồng ý nàng đi ra ngoài công tác. Ta này không phải cùng ngươi nói một tiếng sao? Nếu thập nhất nói nàng muốn đi ra ngoài công tác, ngươi nhất định phải đồng ý phu thê chi gian, là cho nhau thành tựu, cho nhau thông cảm, ngươi ngàn vạn không thể cảm thấy là phải dùng hai tử. Dùng các ngươi hôn nhân đem nàng giam cầm. Lục Lão là một cái người từng trải, hắn cùng Thẩm Nam Nôn nói này đó mục đích chính là hy vọng Thẩm Nam Nôn có thể các phương diện đều nghĩ đến. Ta đã biết ra ra. Thẩm Nam Nôn phản ứng thực bình tĩnh, chưa từng có nhiều lời nói, hắn chỉ là nói như vậy một câu, xoay người đi phòng bếp. Ra tới thời điểm trên tay hắn nhiều chương gì chuẩn bị tốt đồ ăn. Ra ra, ta cũng có sự tình tưởng cùng ngươi nói. Ở lên lầu phía trước Thẩm Nam Nôn mở miệng nói. Lục Lão nhìn hắn. Sự tình gì? Chúng ta nơi này chỉ có Trương gì một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tưởng lại tìm cá nhân tới chiếu cô thập nhất cùng đâu đâu, ngươi nhìn xem ngươi phía trước những cái đó năm, có hay không thích hợp người. Vốn dĩ ngay từ đầu Thẩm Nam luôn là chuẩn bị tùy tiện tìm một cái, chính là nghĩ đến thập nhất cùng đâu đâu tình huống, vẫn là yêu cầu một cái thích hợp người hắn mới yên tâm. Lục Lão mày một khóa, cái này, đến chờ ta liên hệ một chút, trước kia chiếu cô những người đó đều chậm rãi mất đi liên hệ. Cũng không biết còn có thể hay không tìm được. Ra ra tận lực liền hảo. Ân, hảo. Thẩm Nam luôn đi lên thời điểm, đâu đâu đã bị thập nhất uy no, đang nằm ở trên giường, ngập nước mắt to chợt lóe chợt lóe. Ngươi như thế nào đi xuống lâu như vậy? Thập nhất ngồi ở mép giường, một bên đùa với đâu đâu chơi, một bên hỏi phía sau Thẩm Nam Nôn. Gia Gia cùng ta nói hội thoại. Thập nhất nghi thanh, Gia Gia theo như ngươi nói sự tình gì sao? Cũng không có gì, lại đây ăn đi, ta làm trương gì hạ mặt, bên trong thêm đều là ngươi thích ăn. Vốn đang có trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, nhưng là ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua nói, đột nhiên không thích uống trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, ta cũng liền không có bưng lên. Thập nhất rời đi giường, chậm rãi bước đi đến Thẩm Nam Nôn bên người ngồi xuống. Hai chén mặt, tuy rằng đơn giản, nhưng gần là phát ra hương vị khiến cho nàng cũng đủ có muốn ăn. Vất vả. Nàng thò lại gần, ở Thẩm Nam Nôn trên mặt lưu lại một nhợt nhạt hôn. Thẩm Nam Nôn mặt mày nhu hòa. Ăn đi. Hảo, ngươi cũng ăn. Ngày kế. Thập nhất buổi sáng ở nhà, ăn qua cơm trưa lúc sau mới nhớ tới, từ lúc trước đôi mắt nhìn không thấy lại đến bây giờ khôi phục, nàng đều chưa từng có đi qua Diệp Tinh Thần công ty. Đó là thuộc về các nàng cha mẹ truyền thừa xuống dưới cơ nghiệp, hoàn toàn giao cho Diệp Tinh Thần, Thập nhất trong lòng vẫn luôn đều có áy náy. Nàng nghĩ nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, cho nên nàng quyết định mang theo đâu đâu cùng đi công ty tìm xem Diệp Tinh Thần. Chương gì vốn dĩ tưởng đi theo cùng đi, nhưng Thập nhất nghĩ nghĩ, cự tuyệt. Chương gì, này xem như ta cùng đâu đâu mẹ con lần đầu tiên ra cửa, ngươi làm ta chính mình đi thôi, yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo chính chúng ta. Chương gì trong lòng có không yên tâm, Lục Lao đứng ở bên cạnh nói, làm nàng chính mình đi thôi. Hiện tại cùng phía trước không giống nhau, Thập nhất tính tình ổn trọng, có thể ứng phó. Nếu Lục Lão đều nói như vậy, Trương Dĩ cũng chỉ hảo đồng ý. Thập nhất có một cái rất lớn bao, bên trong đầy đâu đâu phải dùng đến đồ vật. Bởi vì nàng mới vừa khôi phục không lâu, nàng cũng không có chính mình lái xe, tài xế lái xe đưa nàng đi. Xe ngừng ở Diệp Thị tập đoàn cửa. Thập nhất ôm đâu đâu xuống xe. Với thúc, ngài đi về trước đi, ta khả năng muốn đợi cho buổi tối, đến lúc đó ta làm tỷ đưa ta trở về liền hảo. Tài xế là một trung nhân nhân, nghe nói, từ trên xe xuống dưới, ta đem phu nhân đưa lên đi thôi, ngươi ôm hải tử, trong tay còn có nhiều như vậy đồ vật, như thế nào đều không có phương tiện. Thập nhất vốn dĩ cảm thấy chính mình có thể, nhưng với thuốc hảo ý, nàng cũng không có cự tuyệt. Không có trước tiên đánh quá điện thoại, thập nhất ở phía trước đài đã bị người ngăn cản xuống dưới. Nàng có chút, quên mấy năm nay cũng chưa như thế nào đã tới, công ty người đều không thế nào nhận thức nàng. Ta tìm các ngươi tổng tài Diệp Tổng. Phiên thoái ngươi giúp ta kêu một chút. Ngươi là? Thấy chúng ta Diệp Tổng yêu cầu hẹn trước, ngươi có hẹn trước sao? Thập nhất cười, ta không có hẹn trước, nhưng là ta là Diệp Thập nhất, ngươi chỉ cần cứ gọi điện thoại, tỷ tỷ của ta sẽ làm ta đi lên. Nàng đơn giản mà hai câu lời nói, làm trước đài sắc mặt đổi đổi. Ngươi nói ngươi là Diệp nhị tiểu thư. Thập nhất gật đầu. Trước đài khiếp sợ, nhưng vẫn là có chút không thể tin được bắt thông Diệp Tinh Thần trợ lý điện thoại. Điện thoại thực mau kết thúc, trước đài tiểu thư đứng lên. Trên mặt tràn đầy đều là xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết ngươi là nhị tiểu thư, Diệp Tổng nói chờ một lát, lập tức nàng xuống dưới tiếp ngươi. Thập nhất cảm thấy trước đài như vậy xử lý khá tốt, này đầy đủ chứng minh rồi không phải người nào đều có thể tiến Diệp Thị, làm như vậy tỉnh Diệp Tinh Thần rất nhiều không cần phải mệt nhọc. Ngươi khách khí, tỷ của ta một hồi xuống dưới, ta đây qua bên kia chờ. Thập nhất lễ phép nói xong liền mang theo đâu đâu qua bên kia trên sofa ngồi chờ. Diệp Tinh Thần tới thực mau. Thập nhất cũng không có chờ lâu lắm thời gian. Không có trước tiên nói qua, vừa thấy đến Diệp Tinh Thần liền cau mày hỏi, như thế nào đột nhiên tới cũng không cho ta gọi điện thoại. Thập nhất ôm đâu đâu đứng lên, tiểu nha đầu ở bên ngoài đảo cũng không sợ người lạ. Ở nhìn đến Diệp Tinh Thần thời điểm, còn ha ha ha nở nụ cười. Chính là cảm thấy, muốn cấp tỷ ngươi một kinh hỉ a. Thập nhất cười mi mắt cong cong, hơn nữa ngươi xem, đâu đâu nhìn đến ngươi nhưng vui vẻ. Diệp Tinh Thần lấy nàng không có cách nào. Đều đương mẹ nó người. Còn cái gì kinh hỉ không kinh hỉ, đi thôi, ta mang các ngươi đi lên. Thập nhất từ một tiếng, với thúc, ngươi đem đồ vật cho ta tỉ, ngươi trở về đi. Tốt phu nhân. Diệp Tinh Thần nhìn đưa tới trong tay đồ vật, nhiều như vậy a. Thập nhất cùng nàng cùng nhau đi tới, ta cũng không nghĩ tới, có hài tử lúc sau ra khỏi nhà một chuyến có nhiều như vậy đồ vật. Diệp Tinh Thần bĩu môi. Trong văn phòng, thập nhất nhìn trước mắt trang hoàng, giản lược hào phóng, là nàng tỉ tỉ thích. Tới, cho ta ôm một cái. Diệp Tinh Thần vươn tay, thập nhất đem đâu đâu đặt ở trên tay nàng. Hai người ở trên sofa ngồi xuống, thập nhất trước mở miệng. Ta đột nhiên tới không có quấy rầy đến tỷ công tác đi. Không có, ta hôm nay không đổi. Thập nhất thúc thanh, vậy là tốt rồi, đã lâu không có tới công ty, tỷ ngươi đem công ty quản lý đến vừa lúc, vừa rồi chúng ta dọc theo đường đi tới, những cái đó công nhân tinh thần diện mạo đều nhưng hảo. Diệp Tinh Thần trong tay cầm đâu đâu món đồ chơi, đang ở đùa với nàng chơi. Giống nhau đều như vậy, không có gì quản lý đến được không? Thập Nhất cũng không phải là như vậy cảm thấy. Tỷ, vẫn là rất lợi hại. Diệp Tinh Thần ngước mắt nhìn nàng một cái, như thế nào hiện tại như vậy có thể nói? Thập Nhất bước lên cười, ta không khi nào đều là như vậy khen tỷ sao? Diệp Tinh Thần hừ một tiếng. Gần nhất thế nào, chiếu cố đâu đâu có mệt hay không? Thập Nhất lắc đầu, có thể có bao nhiêu mệt, đều là Trương gì ở chiếu cố, ta nhiều nhất chính là huy no nàng. Như vậy cũng hảo, ngươi mới vừa khang phục, vẫn là trước dưỡng hảo tự mình thân thể quan trọng. Cơ hồ là cùng Thẩm Nam Nôn thường xuyên nói kia nói mấy câu không có gì khác nhau. Thập Nhất nhàn nhạt cười, kỳ thật ta hiện tại đều tốt không sai biệt lắm, chính là các ngươi mọi người còn ở lo lắng ta. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, còn không phải quan tâm ngươi. Thập Nhất cười đem tầm mắt dừng ở đâu đâu trên mặt, phấn nộn nộn tiểu hài tử nhìn Diệp Tinh Thần, tay nhỏ phịch phịch, tựa hồ là muốn tới chảo Diệp Tinh Thần trong tay món đồ chơi. Tỷ, ngày hôm qua Hạ lão sư đi xem ta. Hạ lão sư? Diệp Tinh Thần ngước mắt, nghi hoặc hỏi, nàng đi tìm ngươi, là vì sự tình gì? Không ngoài chính là hỏi ta, hiện giờ bình phục, đối công tác, có hay không cái gì tân tính toán A? Diệp Tinh Thần gật gật đầu, nàng trong lòng ngươi, từ ngươi ở trường học thời điểm liền đặc biệt coi trọng ngươi, trong lòng khẳng định cũng là hy vọng ngươi có thể một lần nữa bắt đầu, làm ra chính mình tác phẩm tới. Ân. Diệp Tinh Thần nhướng mày, cảm xúc như vậy bình tĩnh. Thập Nhất lẳng lặng cười, bằng không còn có thể như thế nào, công tác ta khẳng định là muốn. Nhưng là hiện tại đi, ta còn là tưởng nhiều bồi bồi đâu đâu. Kia Thẩm Nam luôn đâu, hắn là nói như thế nào? Hắn a, ngày hôm qua chính là hỏi một câu, mặt khác không có nói. Nay kỳ thật cũng coi như là Thập Nhất tương đối dối giám điểm. Ta không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không biết hắn hy không hy vọng ta đi công tác. Ngươi có thể hỏi hắn a, các ngươi chi gian như vậy hòa hợp quan hệ, ngươi sẽ không liền như vậy một hai câu lời nói cũng hỏi không ra đi. Thập Nhất mày hơi hơi nhăn lại, ta không biết như thế nào mở miệng. Rốt cuộc đâu đâu bây giờ còn nhỏ, hiện tại liền nói những lời này, có thể hay không có chút nóng vội một ít. Diệp Tinh Thần cảm thấy Thập Nhất này đó ý tưởng hoàn toàn chính là dư thừa. Ngươi không tiếp tục lưu học đã là thực từ Thẩm Nam Nôn vị trí suy xét, Nhất Nhất, ngươi thực yêu hắn ta biết, nhưng là đi, cái gì là ái, như thế nào ái ngươi hẳn là nghĩ kỹ. L-E-O-S-I-N-G Phần 111 Chương 111 âm thầm chuẩn bị, hắn kỳ thật vẫn luôn đều suy nghĩ. Thập Nhất kỳ thật vẫn luôn đều xem như tương đối rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, khát vọng cái gì. Trong khoảng thời gian này có nhiều như vậy suy nghĩ, chủ yếu cũng vẫn là bởi vì có đâu đâu, sở hữu tâm tư đều trở nên cùng trước kia không giống nhau. Cùng Diệp Tinh Thần đơn giản như vậy mà liêu qua đi, nàng vẫn luôn mơ hồ đồ vật trở nên rõ ràng. Ta hiểu được, tỷ, ngươi nói đúng, ta còn trẻ, nếu không phải theo Nam Nôn, nếu không phải sau lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta có lẽ hiện tại đều còn ở đọc sách. Ta để ý hài tử, để ý hắn. Nhưng là không thể bởi vì này phân để ý, liền từ bỏ làm ta chính mình. Người rõ ràng liền hảo. Hai người cho tới trên đường, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, theo sau, Cố Thiếu Ninh đi đến. Thập Nhất nơi này, đối Cố Thiếu Ninh cùng Diệp Tinh Thần kia đoạn quan hệ đã quên đến không sai biệt lắm. Hiện tại duy nhất có thể nhớ kỹ chính là Cố Thiếu Ninh là Diệp Tinh Thần trợ lý. Cố trợ lý tới. Nàng vẫn là như lúc ban đầu như vậy xưng hô Cố Thiếu Ninh. Mà Cố Thiếu Ninh ở Vi Lăng lúc sau cất bước hướng tới bọn họ đã đi tới. Thập Nhất mang theo hài tử tới. Ân, Cố trợ lý tiến vào tìm ta tỷ, là có chuyện gì sao? Cố Thiếu Ninh khỏe môi ngậm khởi một mặt cười. Hắn tầm mắt dừng ở Diệp Tinh Thần trên người. Diệp Tinh Thần sắc mặt không tốt lắm, nếu không phải ôm đâu đâu sợ dọa đến hài tử, nàng giờ phút này sắc mặt sợ là càng không tốt. Ta không có việc gì, chính là tiến vào nói điểm sự tình. Phải không? Thập Nhất vẫn chưa nhận thấy được không khí có cái gì không thích hợp. Ân, nếu ngươi ở, ta đây đợi lát nữa lại đây. Cố Thiếu Ninh nói xong lời này, liếc mắt Diệp Tinh Thần, theo sau rời đi. Thập Nhất thu hồi tầm mắt, nhìn Diệp Tinh Thần. Cũng là lúc này nàng mới nhận thấy được Diệp Tinh Thần sắc mặt có chút bạch. Tỷ, làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Diệp Tinh Thần lắc đầu. Không có, chính là đầu có điểm đau. Thập Nhất nghe được lời này. Vội vàng đem đâu đâu từ Diệp Tinh Thần trong lòng ngực ôm lại đây. Kia tỷ có muốn ăn hay không điểm dược? Nơi này có dược sao? Diệp Tinh Thần chống huyệt thái dương. Không có việc gì, ta hòa hoãn một chút thì tốt rồi. Nàng chính là bị Cố Thiếu Ninh kia phó tiểu nhân đắc chí trong miệng cấp khí đến cùng đau. Nàng liên tưởng không rõ, nàng lúc trước thật mẹ nó là mắt mù à, như thế nào nhìn không ra Cố Thiếu Ninh cái này lòng ngông dạ thú, mặt người dạ thú cầm thú. Thập Nhất trên mặt còn có lo lắng, nhưng nếu Diệp Tinh Thần nói như vậy, nàng cũng không có lại miễn cưỡng. tỷ trong khoảng thời gian này có phải hay không công tác quá mệt mỏi a? Diệp Tinh Thần xua xua tay, còn hảo. Thập Nhất nói, nếu là quá mệt mỏi nói, tỷ cũng có thể thử giảm bớt một chút áp lực, ta coi chừng trợ lý rất có năng lực, tỷ có thể nhiều làm hắn đi làm chút chuyện. Thập Nhất vừa mới nói xong hạ, Diệp Tinh Thần liền mày đẹp nhăn lại, trong mắt đều nhiều mấy mà túc sắc. Hắn là người ngoài, liền tính lại có thể làm, ta cũng muốn đề phòng. Cũng không biết hiện tại bắt đầu phòng, còn có hay không dùng. Thập Nhất xem Diệp Tinh Thần, hồi lâu, nàng mở miệng, ta chỉ là như vậy vừa nói, vẫn là tỷ tương đối cẩn thận. Ân. Nàng cũng chỉ là hiện tại nhìn thấu cái kia cha nam. Thập Nhất ở Diệp Tinh Thần công ty đợi cho trạng vạng thời điểm, vốn là nghĩ chờ người sau vội xong đưa nàng. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhận được Thẩm Nam Nôn điện thoại. Trong điện thoại, Thẩm Nam Nôn thanh âm đạm nhiên ôn hòa. Còn ở tỷ nơi đó. Thập Nhất ngoài ý muốn, ngươi là ở ta trên người trang GPS sao? Trêu chọc nói làm Thẩm Nam Nôn cũng nở nụ cười. Ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Nam Nôn hỏi, Thập Nhất thật liền rất nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này tới. Ta cảm thấy không tốt, chúng ta tuy rằng là phu thê, nhưng là ta còn là yêu cầu tự do không phải. Thẩm Nam Nôn cười, nếu ta thật sự ở trên người của ngươi trang cờ tờ S chính là không cho ngươi tự do sao? Hình như là lại giống như không phải. Trong điện thoại, Thẩm Nam Nôn tiếng cười trong sáng. Thập Nhất cầm điện thoại, nửa ngày, nàng hỏi một câu, ngươi đang cười cái gì? Không có, chính là cảm thấy thê tử của ta có chút quá mức đáng yêu. Thập Nhất, nàng suy nghĩ, đáng yêu cái này từ dùng đến nàng trên người, thật là thích hợp sao? Ta ở tỷ công ty dưới lầu, ngươi xuống dưới đi. Nghi hoặc gian, trong điện thoại lại lần nữa chuyển đến Thẩm Nam Nôn thanh. Thập Nhất kinh ngạc, cái gì, ngươi ở công ty dưới lầu? Ân. Thập Nhất không tin đi đến cửa sổ sắt đất trước nhìn nhìn, quả nhiên thấy được Thẩm Nam Nôn xe. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng nàng vẫn là có thể xác định. Cái này trong lòng càng thêm kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây a? Ta tới đón ngươi trở về. Ta có thể chính mình trở về a? Thập Nhất tưởng chính là, hắn công tác như vậy vội, còn muốn tới tiếp chính mình, đây là cỡ nào phiền toái sự tình. Thẩm Nam Nôn không ra tiếng, hồi lâu, Thập Nhất nghe được hắn nói, ngươi là thê tử của ta, chính ngươi có thể, không đại biểu ta có thể không tới. Thập Nhất, hảo, mau xuống dưới đi, vốn dĩ ta là nên đi lên tiếp ngươi, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Thập Nhất không biết Thẩm Nam Nôn nói không phải thời điểm là có ý tứ gì, nhưng lập tức nàng cũng không có nghĩ nhiều. Hảo, ta thực mau liền xuống dưới, ngươi liền ở dưới lầu chờ liền hảo. Điện thoại cắt đứt, bên kia Diệp Tinh Thần ôm đâu đâu đang ở chơi. Như thế nào, Thẩm Nam Nôn tới đón ngươi? Ân, hắn liền ở dưới lầu. Diệp Tinh Thần hỏi, nói như vậy, là không cần ta tạo. Thập Nhất cười nói, liền không phiền toái tỷ ngươi, lần sau đi. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, hành đi, ta đây đưa các ngươi đi xuống. Hảo. Dưới lầu, Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần mới vừa đi ra công ty, Thẩm Nam Nôn liền từ trên xe xuống dưới. Cho ta đi. Hắn ôm quá đâu đâu, lại đem Thập Nhất trong tay đồ vật bắt được chính mình trong tay. Tỷ, chúng ta đây liền đi rồi. Thập Nhất quay đầu đối với Diệp Tinh Thần nói. Ân, đi thôi. Diệp Tinh Thần nói như vậy một câu. Lại đem ánh mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, thần sắc thực đạm, không có quá nhiều cảm xúc phập phồng. Nhưng nếu là nhìn kỹ, là có thể nhìn ra được, nàng đối Thẩm Nam Nôn là tương đối vừa lòng. Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn rời đi, nàng ôm đâu đâu ngồi ở ghế sau. Thẩm Nam Nôn tự mình lái xe. Xe chạy một đoạn đều là Thẩm Nam Nôn đang hỏi Thập Nhất có mệt hay không, mang theo đâu đâu ra tới nàng có hay không lăn lộn nàng linh tinh lời nói. Thập Nhất ngồi ở ghế sau, đang ở lấy khăn giấy cấp đâu đâu sát miệng. Nam Nôn, ta là một cái mẫu thân, chiếu cố hài tử là ta thực dễ dàng thượng thủ sự tình. Ý ngoài lời chính là hắn không cần như vậy lo lắng nàng. Thẩm Nam Nôn nhấp nhấp môi mỏng, ngươi hẳn là đem trương gì mang ra tới, như vậy ngươi một người cũng không đến mức quá mệt mỏi. Hảo đi, nàng nói lại nhiều, người này đều cảm thấy chiếu cố hài tử là nàng một người không thể hoàn thành sự tình. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy a? Vốn dĩ buổi tối còn có một cái xã giao, nhưng là bị ta đẩy. Thập Nhất kinh ngạc, như thế nào đẩy? Tưởng nhiều bồi bồi ngươi cùng hài tử. Thập Nhất cười nhạt, sau này nếu đâu đâu biết, nàng ba ba như vậy hái nàng, khẳng định thực vui vẻ. Kính chiếu hậu, Thập Nhất ý cười ôn nhu, cả người đều lộ ra trầm tĩnh. Thẩm Nam Nôn thu hồi tầm mắt đồng thời, khóe môi ý cười dần dần mở rộng. Xe vẫn chưa xử về nhà. Thẩm Nam Nôn mang theo các nàng đi nhà ăn. Này xem như Thập Nhất khang phục tới nay, mang theo đâu đâu, các nàng một nhà ba người lần đầu tiên ra tới ăn cơm. Nhà ăn là thượng một lần Thập Nhất làm trương gì lựa chọn nhà ăn. Thẩm Nam Nôn dự định chính là ghế lô, một đường có người phục vụ mang theo các nàng qua đi. Đại khái là bọn họ như vậy tổ hợp quá mức mắt sáng, chung quanh có rất nhiều người đều đem tầm mắt rơi xuống bọn họ trên người. Thập Nhất hôm nay xuyên chính là màu lam váy liền áo, nàng làn da thực bạch sấn đến quần áo cũng rất đẹp. Tóc chắt một cái tùng tùng bánh quai trèo biện bên trái sườn, dưới chân dẫm lên một đôi đơn giày. Toàn bộ trang điểm đều có vẻ nàng cả người đều tràn ngập khí chất. Mà Thẩm Nam luôn càng không cần nói. Sơ mi trắng, hắc quần, ôm đâu đâu hướng về phía trước đi, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, toàn thân trên dưới tản ra thành thục nam nhân mị lực. Thập Nhất đi ở hắn phía sau chú ý tới ánh mắt mọi người, nàng bước chân chậm vài phần, lần đầu tiên cảm thấy, trượng phu của nàng người ở bên ngoài nơi này là cỡ nào tràn ngập mị lực. Đại khái là nhận thấy được nàng nện bước có chút chậm, đi ở phía trước Thẩm Nam luôn đột nhiên dừng lại, vươn một bàn tay tới. 10 ngón tay đan vào nhau, Thẩm Nam luôn mang theo nàng, hai người sóng vai hướng tới ghế lô đi đến. Thập Nhất nghĩ tới vừa rồi những người đó ánh mắt, nhịn không được nhàn nhạt nở nụ cười. Nam luôn. Nàng nhẹ giọng kêu tên nàng. Ân, ngươi ở công ty hẳn là thực được hoan nghênh đi. Thẩm Nam luôn nghiêng đầu xem nàng, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Thập Nhất lắc đầu, không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ tới liền hỏi một chút. Thẩm Nam luôn có nhìn nàng một cái, tựa hồ ở xác định nàng nói có phải hay không thật sự. Thập Nhất lại nắm chặt hắn tay, hảo, chúng ta đi nhanh một chút đi, ta giống như có điểm đói bụng. Thẩm Nam luôn thấy thế, cũng không có hỏi lại đi xuống. Buổi tối về đến nhà, đâu đâu bị Trương gì ôm đi, Thập Nhất nhàn rỗi không có sự tình, liền đi trên ban công. Di động cầm ở trong tay, do dự một hồi lâu, nàng vẫn là bắt thông Hạ lao sư điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, Thập Nhất có chút ngượng ngùng nói, là ta, Hạ lao sư, lúc này gọi điện thoại lại đây không có quấy rầy đến ngươi đi. Sẽ không, Thập Nhất tìm ta là có chuyện gì sao? Thập Nhất cúi đầu, mặt mày buông xuống. Phía trước Hạ lao sư cùng ta nói công tác sự tình, ta muốn hỏi hỏi xem, nếu ta hiện tại muốn công tác, ta có thể theo tới một cái tốt đoàn phim sao? Trong điện thoại, Hạ lao sư thanh âm có chút kinh ngạc, ngươi là nghĩ thông suốt sao? Thập Nhất trầm mặc một chút, ta cũng không biết này có tính không là nghĩ thông suốt, nhưng ta còn là muốn công tác. Mỗi người có mỗi người giá trị, ta thích đạo diễn, cũng thích đi đắp nặn chính mình thích đồ vật. Ngươi ở phương diện này rất có thiên phú, ngươi nếu trở lại cái này ngành sản xuất, không ra mấy năm, sẽ có tác phẩm tiêu biểu. Thập Nhất cười. Kỳ thật có thể hay không nổi danh ta không để bụng, ta chỉ là tưởng tận ta nỗ lực đi làm một ít ta thích sự tình, như vậy, ít nhất chứng minh, ta cũng vẫn là có ta giá trị. Nàng vài lần nhắc tới giá trị, Hạ Vân Xanh tựa hồ đã nhận ra cái gì. Làm sao vậy, ta cảm thấy ngươi lúc này gọi điện thoại tới, giống như thế nào đều có chút không thích hợp. Thập Nhất tầm mắt dừng ở phương xa, nơi đó đen nhánh một mảnh, cái gì đều không có. Nàng ánh mắt lại lập lòe quan mang. Lão sư, ta trượng phu như vậy ưu tú, chúng ta tuy rằng ân ái, nhưng là khó bảo toàn này phân ân ái sẽ không theo thời gian, theo càng lúc càng lớn thân phận chênh lệch có thay đổi, ta không thể đoán trước đến tương lai sẽ phát sinh chút cái gì, nhưng là hiện tại, ta yêu ta trượng phu, ta cũng hy vọng, ở tương lai hắn hướng người khác giới thiệu ta thời điểm, có thể nói không chỉ là nàng là thê tử của ta này một câu. Thập Nhất độc lập, rất nhiều thời gian rất nhiều tư tưởng đều cùng người bình thường bất đồng. Hạ Vân Xanh đại khái cũng biết nàng nói những lời này là có ý tứ gì. Ngươi hiện tại nếu muốn bảo tổ, ta có thể an bài ngươi đi ta quen thuộc một cái bằng hữu nơi đó đảm nhiệm phó đạo diễn, cái kia kịch bản ta xem qua, là một cái cổ trang đại kịch, cũng tương đối phù hợp ngươi yêu cầu. Thập Nhất nghĩ hỏi một câu, phó đạo diễn ta có thể chứ? Rốt cuộc ta không có gì công tác kinh nghiệm, phía trước lại không thời gian lâu như vậy. Không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi năng lực, đến nỗi đoàn phim bên kia ta sẽ trước tiên nói chuyện, ngươi chỉ cần đến lúc đó qua đi liền hảo. Thập Nhất phi thường cảm tạ Hạ Vân Xanh an bài này đó. Cảm ơn lão sư, ta đây yêu cầu làm chút cái gì chuẩn bị sao? Hạ Vân Xanh thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, tạm thời là không có gì nhiệm vụ. Cái kia đoàn phim định rồi tháng sau sơ nhị, ngươi đến lúc đó đi tham gia khởi động máy nghi thức liền hảo. Dư lại trong khoảng thời gian này, ta đem kịch bản phát đến ngươi hồng thư, ngươi nhìn xem, làm quen một chút. Lão sư, vậy phiền toái ngươi. Điện thoại cắt đứt, Thập Nhất đứng ở ban công thổi không khí hội nghị, không có một hồi liền thu được Hạ Vân Xanh phát lại đây kịch bản. Này đã mở miệng, xem như giải quyết. Chỉ là Thẩm Nam luôn nơi đó. Thập Nhất suy nghĩ, muốn như thế nào nói với hắn? Như thế nào mở miệng? Hắn lại sẽ có cái dạng nào phản ứng, có thể hay không cảm thấy hắn có chút nóng nổi. Thập Nhất nghĩ như thế, liền Thẩm Nam luôn khi nào xuất hiện ở nàng phía sau đều không có phát hiện. Tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Nàng quay đầu lại, Thẩm Nam luôn lại thuận thế ôm lấy nàng. Không có tưởng cái gì, công tác xử lý xong rồi. Ân, xử lý xong rồi. Thập Nhất túi đầu, nửa khắc trầm mặc sau, nàng ngẩng đầu. Nam luôn. Thập Nhất. Lưỡng đạo đồng thời vang lên thanh âm, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn đều ngẩn người. Theo sau Thập Nhất nói, ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Nàng nói như vậy, Thẩm Nam Nôn cũng không có do dự. Tới. Hắn nắm nàng, đi vào trong phòng ngủ, theo sau lấy ra một phần văn kiện tới. Nhìn xem. Thập Nhất vi lăng. Mở ra kia phân văn kiện, đương xem xong sở hữu nội dung thời điểm, nàng khiếp sợ đến độ quên quản lý chính mình biểu tình. Nàng tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, ngươi đã sớm ở chuẩn bị làm ta công tác sự tình. Thẩm Nam Nôn vừa rồi đưa cho nàng là một phần đầu tư lập hồ sơ. Đến nỗi đầu tư là, lấy nàng danh nghĩa thành lập điện ảnh phòng làm việc. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Thẩm Nam Nôn thế nhưng chuẩn bị như vậy một phần kinh hỉ. Ta biết đây là ngươi lớn nhất yêu thích, ta tưởng cho ngươi tốt nhất. Trầm thấp tiếng nói ra tăng rồi Thập Nhất trong lòng cảm động. Nàng hốc mắt có chút ướt át nhìn Thẩm Nam Nôn. Ta chỉ là một cái đạo diễn chuyên nghiệp còn không có cái gì công tác kinh nghiệm người, ngươi không cần phải vì ta đầu tư này đó, còn giúp ta thành lập phòng làm việc. Thẩm Nam Nôn túi đầu, hôn hôn nàng khoe môi, thanh tuyến phá lệ nhu hòa. Quyết định đi làm, phải hảo hảo làm, ta tin tưởng, ngươi có thể làm thực thành công. Thập Nhất ngẩng đầu, hai tròng mắt dừng ở trên mặt hắn. Cảm ơn ngươi. Ta chỉ phụ trách giúp ngươi thành lập, đến nỗi muốn ký hợp đồng người nào ở phòng làm việc của ngươi, vẫn là muốn như thế nào vận chuyển. Lợi dụng này đó đi làm điện ảnh, này đó chính là ngươi chuyên nghiệp, ta không hiểu. Thập Nhất đôi tay vòng lấy hắn eo, ta biết, như bây giờ đã thực hảo thực hảo. Ân, ngươi đâu, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Thập Nhất dựa vào trong lòng ngực hắn, ta muốn nói, ngươi đã làm. Nàng cảm thấy, nàng phía trước những cái đó lo lắng hoàn toàn toàn chính là uổng phí. Thẩm Nam luôn nhìn như cái gì đều không bỏ trong lòng, kỳ thật ta, nàng trong khoảng thời gian này đối với công tác ý tưởng, hắn đều rất rõ ràng. Ta cùng Hạ lão sư liên hệ, nàng cho ta giới thiệu một cái đoàn phim, là một cái bộ phim cổ trang. Tháng sau tiến tổ, ta đến lúc đó đi vào, đảm nhiệm phó đạo diễn trước. Đoàn phim người đáng giá tin cậy sao? Thẩm Nam luôn lời ngầm là, đoàn phim người có thể hay không đối nàng không tốt. Thập Nhất nghĩ nghĩ, như vậy hồi, hẳn là có thể, Hạ lão sư ở trong vòng có rất lớn địa vị, ta lại là nghiêm túc đi học tập, hẳn là sẽ không xuất hiện ngươi tưởng những cái đó tình huống. Thẩm Nam luôn trong lòng yên tâm một ít. Vậy ngươi liền đi thôi. Thập Nhất ngẩng đầu, nam nhân thần sắc bình tĩnh, sâu thẳm hai tròng mắt cũng đang xem nàng. Nàng dừng một chút, nói, Nam Nôn, ta đi công tác, như vậy liền phải tìm cá nhân tới chiếu cố đâu đâu, muốn hay không hỏi lại hỏi mẫu thân muốn hay không tới chúng ta nơi này. Đây là sinh hạ đâu đâu sau, Thập Nhất lần đầu tiên cùng Thẩm Nam Nôn nhắc tới Ôn Uyển Dung. Thẩm Nam Nôn thần sắc chưa từng có biến hóa, thon dài bàn tay to nắm lấy nàng tay nhỏ. Ngươi hy vọng nàng tới sao? Nàng là mẫu thân ngươi. Nếu nàng nghĩ đến ta tự nhiên là sẽ không đem nàng cự chi ngoài cửa. Thẩm Nam luôn không nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu. Ta hỏi một chút xem đi, nếu nàng không muốn chúng ta cũng không có cách nào. Thập Nhất tán thành, đích xác, ngươi hỏi một chút xem rồi nói sau. Thẩm Nam luôn duỗi tay, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Ngươi là ở lo lắng ngươi công tác sau đâu đâu không chiếm được tốt chiếu cố. Xem như đi. Thập Nhất nói, chương gì một người, khẳng định cũng không thể thời khắc bận tâm, ta còn là có chút lo lắng. Thẩm Nam luôn đem nàng trước người sợi tóc lấy ra, ngữ khí nhàn nhạt. Ta sẽ an bài, ngươi liền không cần nhọc lòng. Thập Nhất trong lòng đối Thẩm Nam luôn là tin tưởng, cho nên hắn nói như vậy lúc sau, nàng liền không có nói thêm nữa, chỉ là lẳng lặng mà dựa vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ như vậy ôn nhu. Hôm sau buổi sáng, Thập Nhất rời giường không có nhìn đến Thẩm Nam luôn. Dựa mặt hảo, hóa cái trang điểm nhẹ, nàng mới xuống lầu. Ở cửa thang lầu gặp được chuẩn bị đi lên kêu nàng ăn bữa sáng chưa gì, Thập Nhất ôn thanh mở miệng. Chương gì, sớm. Phu nhân sớm, phu nhân là muốn ra cửa sao? Thập Nhất gật gật đầu. Đâu đâu đâu? Ở Lục Lao nơi đó đâu? Như vậy, vậy ngươi đợi lát nữa nhớ rõ cùng ra ra nói một tiếng, liền nói ta có việc ra cửa không thể bồi hắn cùng nhau ăn cơm, đâu đâu liền phiền toái các ngươi chiếu cố một chút. Chương gì đáp hảo, phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo mà chiếu cố hảo tiểu thư. Ân, ta đây đi ra ngoài. Cùng chương gì chào hỏi, Thập Nhất liền ra cửa. Lâm Đại tá cửa. Thập Nhất ngồi ở quen thuộc tiệm cà phê. Bên ngoài là lui tới học sinh, có ồn ào nhốn nháo nữ đồng học, cũng có cùng nhau sóng vai đi tới tiểu tình lữ. Thập Nhất liền như vậy nhìn các nàng, thẳng đến bên người truyền đến một đạo giọng nữ. Chờ thật lâu sao? Nàng quay đầu, nhìn trước mắt người. L-E-O-S-I-N-G. Phần 112. Chương 112 Wino Wino, nàng. Khóe môi giơ lên một mạt cười đồng thời nàng nói, đã lâu không thấy a, chỉ mạn. Chị Mạn đem trong tay bao bồng, mở ra đôi tay. Lâu như vậy không thấy, xác định không ôm một chút sao. Thập Nhất cười đứng dậy, cùng chị Mạn cho nhau ôm. Đương nhiên đến ôm một chút, tính lên, ta phía trước rời đi, liền không còn có cùng ngươi đã gặp mặt. Chỉ mạn buông ra nàng, thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đi, đã lâu như vậy ta cho ngươi phát tin tức ngươi không trở về, gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp, nếu không phải ngươi hồi phục ta bưu kiện, ta đều cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn không cùng ta thấy mặt đâu. Thập Nhất nhàn nhạt cười. Đều là ta sai, hiện tại này không phải tới cấp ngươi nhận lỗi sao. Chỉ mạn hừ một tiếng. Này con kém không nhiều lắm. Nàng ở Thập Nhất đối diện ngồi xuống. Thập Nhất ôn tĩnh, giờ phút này cũng cảm thấy rất nhiều chuyện đều khó có thể tưởng tượng. Lúc trước nàng xuất ngoại thời gian khẩn, không kịp lấy trường học bằng tốt nghiệp từ đồ vật, ủy thác Chỉ Mạn giúp nàng lấy. Vốn tưởng rằng về nước từ Chỉ Mạn nơi này lấy về liền hảo, không nghĩ tới, sau lại phát sinh ngoài ý muốn, nàng liền thấy Chỉ Mạn tâm đều không có. Bằng tốt nghiệp từ cũng liền vẫn luôn lưu tại nàng nơi này. Ngươi lâu như vậy thời gian vì cái gì đều không cùng ta liên hệ a? Ta cũng không biết ngươi quá thế nào. Đã xảy ra một chút sự tình, tương đối hao tổn tinh thần, cho nên cũng liền tưởng một người hảo hảo tĩnh một chút. Thập Nhất không có nói tỉ mỉ chính mình lâu như vậy tới trải qua sự tình, dù sao đã qua đi, dư thừa nói cũng chỉ có thể đổi lấy một tiếng cảm thán mà thôi. Chỉ mạn trong thanh âm nhiều kinh ngạc, phải không, ta còn tưởng rằng ngươi là ẩn quốc bên kia sinh hoạt quá tốt đẹp, cho nên đều không cùng ta liên hệ. Thập Nhất túi đầu im miệng không nói, nửa ngày, ta ẩn quốc bên kia việc học không có tiến hành đến cuối cùng, ta bằng cấp cùng các ngươi là giống nhau. Chỉ mạn không thể tin tưởng nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Thập Nhất cười nói, ân, ta kết hôn, cũng có hải tử. Lần này, chỉ mạn trực tiếp một câu đều cũng không nói ra được. Thập Nhất nói những lời này ở nàng xem ra giống như sấm sét giống nhau. Nàng như thế nào tưởng được đến, Thập Nhất biến mất mấy ngày nay, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Thập Nhất đại khái cũng biết tin tức này đối với Chỉ Mạn tới nói có chút vượt quá tưởng tượng, cho nên nàng cũng chỉ là cười cười, lẳng lặng chờ Chỉ Mạn tiếp thu. Thời gian trôi qua, Chỉ Mạn rốt cuộc mở miệng. Người có thể a Thập Nhất, biến mất lâu như vậy, nhân sinh liền trước chúng ta một đi nhanh. Thập Nhất nhấp môi cười khẽ. Chỉ Mạn tò mò hỏi, ngươi tiên sinh là làm gì đó? Các ngươi thực ân ái đi, vì cái gì trước kia đều không có nghe ngươi nói quá. Thập Nhất uống một ngụm cà phê, trầm thanh nói, chúng ta thực ân ái. Hắn đối ta thực hảo, là cái thương nhân. Thẩm Nam luôn tên nói ra khả năng sẽ làm Chỉ Mạn càng kinh ngạc, vì thế Thập Nhất không có nói thẳng, nàng tưởng, sau này cơ hội có rất nhiều, nàng có thể chậm rãi nói cho Chỉ Mạn. Thương nhân A, như thế làm ta có chút ngoài ý muốn, ta cho rằng, ngươi sẽ tìm cái cùng chúng ta giống nhau chức nghiệp. Phải không? Hai người lại hàn huyên sẽ, Chỉ Mạn mới đem lần này mục đích gặp mặt nói ra. Đây là ngươi làm ta mang đến, toàn bộ đều là ngươi đồ vật, ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp, bằng cấp giấy chứng nhận. Thập Nhất đem Chỉ Mạn trong tay hộp tiếp nhận tới. Phiền thoái ngươi. Chỉ Mạn xua xua tay, có cái gì phiền thoái, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chúng ta quan hệ, còn cần khách khí sao. Thập Nhất nghĩ nghĩ, cũng là. Đúng rồi, ngươi kế tiếp phải làm sao bây giờ, muốn công tác sao. Thập Nhất gật đầu, hạ lao sư giúp ta giới thiệu một cái đoàn phim, ta cảm thấy thực thích, lần này tìm ngươi lấy mấy thứ này. Cũng là vì tiến tổ cấp tương quan người xem ta tài liệu. Như vậy a, kia khá tốt. Ở Chỉ Mạn xem ra, Thập Nhất khởi điểm cùng các nàng đều là không giống nhau. Thập Nhất thực ưu tú, liền tính là muốn công tác, tiến vào một cái tốt đoàn phim, này đó đều là rất đơn giản sự tình. Thập Nhất vẫn luôn cùng Chỉ Mạn đợi cho buổi chiều mới tách ra, trên đường, các nàng đi Lâm Đại đi đi. Dù sao cũng là trước kia sinh hoạt quá địa phương, các nàng đều rất có cảm tình. Tách ra thời điểm Thập Nhất đối Chỉ Mạn nói, ta về sau hẳn là liền lưu tại quốc nội, ngươi nếu là có chuyện gì có thể cho ta gọi điện thoại. Chỉ Mạn gật gật đầu, ta sẽ, chúng ta về sau phải thường xuyên gặp mặt ta. Cùng Chỉ Mạn tách ra, Thập Nhất đánh xe về nhà. Chờ xe quá trình có điểm lâu, nàng suy nghĩ. Về sau nàng nhất định thường xuyên muốn ra cửa, làm tài xế đưa cũng không phải như vậy một chuyện. Cho nên nàng tưởng, có phải hay không hẳn là cho chính mình mua cái xe. Ít nhất lúc sau đi ra ngoài sẽ phương tiện một ít. Mua xe chuyện này ngay từ đầu Thập Nhất chỉ là nghĩ nghĩ, chính là lúc sau phát sinh sự tình làm Thập Nhất kiên định. Xe chạy nửa giờ tả hữu, đột nhiên ngừng lại. Thập Nhất nghi hoặc ngẩng đầu, làm sao vậy? Tài xế taxi xuống xe kiểm tra rồi một phen. Xe giống như ra vấn đề, ngượng ngùng, tiểu thư, ngươi khả năng yêu cầu một lần nữa đánh xe. Thập Nhất nhíu mày, nàng mang theo chính mình đồ vật từ trên xe xuống dưới, nhìn tài xế. Không có cách nào tu sao? Tạm thời khả năng không có cách nào. Tài xế tiếc nuối mà nói. Nói như vậy, Thập Nhất đành phải nhận. Nàng đứng ở ven đường, cái này đoạn đường xe rất ít, nàng đánh tới xe khả năng rất nhỏ. Thập Nhất đợi rất dài khi đều không có xe. Đang lúc nàng chuẩn bị cấp Trương Dì gọi điện thoại làm trong nhà với thúc tới đón nàng, đột nhiên nên diện xử tới một chiếc xe. Xe ở nàng trước mặt dừng lại, Thập Nhất cầm di động ngơ ngác. Thẳng đến cửa sổ xe giáng xuống, Tạ Khiêm Ân gương mặt kia lộ ra tới. Thập Nhất. Nàng nhìn Tạ Khiêm Ân, di động đặt ở trước người, Tạ Khiêm Ân, thật xảo. Tạ Khiêm Ân nhìn thoáng qua kia ngừng ở một bên xe taxi. Làm sao vậy? Thập Nhất có chút không thể nề hà nói, có điểm phiền thoái, ta đánh xe hỏng rồi. Tạ Khiêm Ân xem nàng, phải về nhà. Ân. Đi lên đi, ta đưa ngươi. Thập Nhất có chút ngượng ngùng, có thể hay không có chút phiền phức ngươi. Có cái gì phiền thoái, đi lên đi. Nếu nói như vậy, Thập Nhất cũng không có lại dối rắm. Nàng lên xe, dối rắm dưới vẫn là ngồi ở ghế sau. Tạ Khiêm Ân vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, xem nàng mở ra ghế sau ngồi xuống, ánh mắt ám ám, ngự khí lại là không chút để ý. Ngươi đây là đem ta đường người tài xế. Thập Nhất mới vừa đem điện thoại thả lại đến trong bao, nghe được lời này, thần sắc có một chút biến hóa. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy ghế phụ vị trí này có chút không giống nhau, ta thân phận không rất thích hợp. Tạ Khiêm Ân câu môi, ngươi cũng tin tưởng ghế phụ hẳn là cấp bạn gái làm, mặt khác nữ nhân không được nhúng chàm sao. Thập Nhất tưởng, là cái dạng này. Ngươi không tin sao? Tạ Khiêm Ân cười cười, không có nói nữa. Thập Nhất cũng không có nói nữa. Từng người trầm mặc một hồi lâu, Tạ Khiêm Ân lại lần nữa mở miệng. Ngươi là đi nơi nào, như thế nào bên người cũng không ai. Thập Nhất bật cười, ta hiện tại cùng phía trước không giống nhau, không cần. Tạ Khiêm Ân bĩu môi. Ngươi muốn công tác. Thập Nhất kinh ngạc. Tạ Khiêm Ân nhàn nhạt nói, không có gì ngoài ý muốn, đã sớm nghĩ tới, ngươi khôi phục khỏe mạnh sau nhất định sẽ công tác. Nàng cách cục, không chỉ là ở nhà làm một cái hào môn thái thái, giúp chồng dạy con như vậy. Thập Nhất mỉm cười cười nhẹ, phải không? Tạ Khiêm Ân từ kính chiếu hậu nhìn nàng. Vẫn là kia phó dịu dàng nhã nhặn lịch sự bộ dáng, cười rộ lên thời điểm, trong ánh mắt đều là ngôi sao. Thật tốt. Thập Nhất lời nói thiếu, đối Tạ Khiêm Ân ký ức cũng là không nhiều lắm, dọc theo đường đi hai người cũng chưa lại như thế nào nói chuyện. Xe xử tiến Nhất Nặc Cư, dừng xe vị, Thẩm Nam luôn xe thình lình ở bên trong. Thập Nhất có chút ngoài ý muốn, hôm nay Thẩm Nam luôn trở về sớm như vậy. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Xe dừng lại, Thập Nhất mở cửa xe xuống xe, cùng Tạ Khiêm Ân lễ phép nói lời cảm tạ. Tạ Khiêm Ân thần sắc không có gì biến hóa. Vào đi thôi. Không xuống dưới ngồi ngồi sao? Tạ Khiêm Ân vừa định nói không cần, bên kia cửa Thẩm Nam Nôn thân ảnh xuất hiện. Nam Nôn ra tới. Thập Nhất nghe Nôn, quay đầu lại. Thẩm Nam Nôn thực mau liền tới rồi bên người nàng. Đã trở lại. Ân. Nàng gật đầu, lại nói, trên đường gặp Tạ Khiêm Ân, là hắn đưa ta trở về. Ta đã biết, người đi vào trước đi, ta nói với hắn nói chuyện. Thập Nhất không có gì ý kiến, hảo. Vừa lúc, ra cửa một ngày, nàng cũng tưởng niệm đâu đâu. Thập Nhất tiến vào sau, Tạ Khiêm Ân vẫn là từ trên xe xuống dưới. Hắn rửa xe, thong thả ung dung nhìn Thẩm Nam Nôn. Có chuyện tưởng đối ta nói. Ngươi gần nhất thực nhàn. Con hảo. Thực cảm ơn ngươi đưa ta thê tử trở về. Không khách khí. Một phen lời nói xong, từng người đều trầm mặc xuống dưới. Tạ Khiêm Ân vẫn luôn như vậy nhìn Thẩm Nam Nôn, ý cười trên khỏe môi lại dần dần mở rộng. Hồi lâu, hắn nói, ngươi hiện tại cảm xúc không phải thực hảo. Vẫn luôn đều rõ ràng ngươi đối Thập Nhất những cái đó ý tưởng, ngươi cảm thấy ta cảm xúc có thể tốt lên. Tạ Khiêm Ân. Ngươi lo lắng quá dư thừa, nàng hiện tại đều nhớ không được ta, càng nhớ không được ta đối nàng cảm tình. Nàng lại nhớ không được, ngươi ở ta nơi này, cũng là một cái ngật đáp. Tạ Khiêm Ân đột nhiên có chút không biết nói như thế nào. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nam luôn ánh mắt thâm trầm. Hào nửa sẽ, Thẩm Nam luôn rốt cuộc đã mở miệng. Thập Nhất muốn công tác, nàng chức nghiệp là đạo diễn, cùng ngươi tránh không thể tránh cho sẽ có tiếp xúc, ta hy vọng, ngươi có thể có ngươi đúng mực. Tạ Khiêm Ân tầm mắt dừng ở trên người hắn, ngươi lời này là không tin ta, vẫn là không tin nàng. Ta ý tứ ngươi rất rõ ràng. Tạ Khiêm Ân nhướng mày, minh bạch, hắn đương nhiên minh bạch. Vào nhà Thập Nhất cũng không biết bên ngoài Thẩm Nam luôn cùng Tạ Khiêm Ân nói chuyện có chút khẩn trương. Nàng sở hữu tâm tư đều dừng ở đâu đâu trên người, tiến phòng liền đi đâu đâu nơi đó. Lục Lao đang ở bồi đâu đâu, thấy nàng trở về cười nói, Thập Nhất đã trở lại a. Thập Nhất gật đầu, ra ra, ta đến đây đi. Lục Lao đem đâu đâu đặt ở nàng trong lòng ngực, đại khái là một ngày không có nhìn thấy mụ mụ, đâu đâu vừa thấy đến nàng liền miết môi, cười nhưng vui vẻ. Bộ dáng này lấy lòng Thập Nhất, nàng nhìn Lục Lao, ánh mắt nhu hòa, nàng tựa hồ rất tưởng niệm ta. Ngươi là nàng mụ mụ, nàng đương nhiên tưởng niệm ngươi. Thập Nhất tầm mắt dừng ở đâu đâu trên mặt, cũng là. Nàng lại có chút cảm khái. Như vậy ủy lại, nàng về sau công tác. Đâu đâu chẳng phải là càng tưởng nghiệm, nàng cũng càng thêm luyến tiếc. Đúng rồi, thập nhất. Nam Nôn phía trước làm ta tìm thích hợp người tới chiếu cố đâu đâu, ta tìm được rồi, ngày mai sẽ qua tới, đến lúc đó các ngươi nhìn xem, thích hợp nói khiến cho nàng chiếu cố. Thập nhất cảm kích nhìn Lục lão, vất vả ra ra nhọc lòng. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì lời nói đâu, ngươi cùng Nam Nôn đều có chính mình sự tình, như vậy một chút việc nhỏ ta đều không thể giúp được các ngươi, ta đây lão nhân còn có ích lợi gì. Thập nhất ôn ôn cười, hảo, ngươi cùng đâu đâu đãi một hồi, ta trước đi xuống, đợi lát nữa ăn cơm thời điểm ta làm Nam Nôn đi lên kêu ngươi. Tốt, ra ra. Lục lão đi xuống lúc sau, cũng chỉ dư lại thập nhất cùng đâu đâu hai người. Mẹ con hai người ở chung thực cấm áp, cho dù đâu đâu còn rất nhỏ, hai người chi gian ăn ý cũng làm này một chỗ rất được thập nhất tâm. Đại khái qua nửa giờ tả hữu, thẩm Nam Nôn lên đây. Thập nhất xoay người, tạ khiêm ân đi rồi. Thẩm Nam Nôn nhàn nhạt trở về một chữ, ân. Thập nhất vốn muốn hỏi, như thế nào không lưu hắn xuống dưới ăn cơm, chính là lời nói tới rồi bên miệng còn không có nói ra, thẩm Nam Nôn liền mở miệng. Thế nào, ngươi đổ vật đều bắt được. Ân, bắt được. Thập nhất nói. Nghĩ đến chỉ mạng, trong lòng thực cảm tạ. Ta cái kia bạn cùng phòng là một người rất tốt, chờ lúc sau có cơ hội, chúng ta thỉnh nàng tới trong nhà ăn cơm đi. Thẩm Nam luôn túi đầu, lại là một cái hôn rừng ở môi nàng, hảo. Làm cho hai tử mặt như vậy thân mật, thập nhất vẫn là có chút không thói quen. Nàng rôi tay đẩy Thẩm Nam luôn. Hai tử còn ở đâu? Thẩm Nam luôn túi người, đem nàng trong lòng ngực đâu đâu phóng tới trên giường. Bàn tay to rôi ra, đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực. Nàng biết cái gì? Thập nhất. Nàng cảm thấy Thẩm Nam Nôn lời này là không đúng, hài tử tuy rằng tiểu, nhưng là bọn họ làm cha mẹ, không nên như vậy làm trò hài tử mặt. Chính là nam nhân thái độ cường thế, ở nàng còn không có mở miệng khi, lại lần nữa hôn lại đây. Thập nhất không có cách nào chống cự, cuối cùng vẫn là bởi vì thiếu oxy mới buông tha nàng. Một cái hôn, lại là chính mình thâm ái người, Thẩm Nam Nôn thân thể sớm đã có cơ bản nhất phản ứng. Hắn ôm Thập nhất không buông tay. Thập nhất không phải cái gì chưa kinh nhân sự tiểu nữ hài. Ở Thẩm Nam Nôn thân thể phát sinh biến hóa thời điểm nàng liền đã nhận ra. Nàng sợ hai chống Thẩm Nam Nôn, làm hai người chi gian khoảng cách không cần như vậy gần. Cơm điểm, ta đói bụng. Nàng nói. Quả nhiên, lời này vừa ra, Thẩm Nam Nôn nhíu mày, không thể trước làm điểm vận động. Thập nhất trả lời thực quyết đoán, không thể. Thẩm Nam Nôn rốt cuộc vẫn là đau lòng nàng, ở một phen trầm mặc sau, bế lên đâu đâu. Kia trước uy no ngươi, lúc sau ngươi lại uy no ta. Hai cái uy no. Ý tứ hiển nhiên bất đồng, thập nhất đẳng cấp không đủ, ở như vậy lời nói cùng với Thẩm Nam Nôn mặt không đổi sắc biểu tình đánh sâu vào hạ, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống đỏ mặt. Sáng sớm hôm sau, thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn xuống lầu, liền thấy được Lục lão tìm tới người. Là một cái hơn 20 tuổi tiếp cận 30 tuổi nữ nhân, nhìn qua quy quy củ củ, là cái thích hợp người, têu từng cười. Nhưng dù sao cũng là chiếu cố hài tử, trên mạng những cái đó người hầu ngược đãi hài tử tin tức xem nhiều, các nàng phu thê đều thực cẩn thận. Đầu tiên là hỏi từng người thân thế bối cảnh, lại hỏi mấy cái chiếu cố hài tử cần thiết biết đến sự tình, thấy từng người đều trả lời đến không tồi, mới yên lòng. Về sau đâu đâu liền phiền toái ngươi, hài tử hảo hảo chiếu cố, đãi ngộ phương diện có cái gì ngươi theo chúng ta nói liền hảo. Thập nhất không có bất luận cái gì cái giá, thậm chí còn ôn nhu cầm từng người tay. Từng người đây là lần đầu tiên nhìn thấy hảo môn người tốt như vậy tính tình, vội vàng gật đầu, Lục lão bác sĩ đối chúng ta người một nhà đều có ân tình. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hài tử. Ân. Thập nhất vô vô tay nàng. Ta còn có một tháng mới có thể chính thức công tác, trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chiếu cố đâu đâu, nếu có cái gì yêu cầu chú ý, ta sẽ cùng ngươi nói. Tốt, phu nhân. Từng cười tới sau, chương gì nhiệm vụ nhẹ rất nhiều, chiếu cố đâu đâu chủ yếu từ từng cười phụ trách, thập nhất còn không có công tác, cũng sẽ hoa đại bộ phận thời gian đi bồi đâu đâu. Cứ như vậy qua hơn phân nửa tháng. Thập nhất đột nhiên thu được gần quốc trường học bên kia đánh tới điện thoại. Trong điện thoại, giáo phương đại biểu lời trong lời ngoài đều là tiếc nuối, ngươi là một cái thực ưu tú người, không thể tiếp theo tới học tập, chúng ta đều cảm thấy thực đáng tiếc. Thập nhất nắm điện thoại, cách đó không xa từng cười mang theo đâu đâu, tiểu hài tử hoan thoát, chính vùng đấy. Nàng khỏe môi cười nhu hòa, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, tuy rằng cảm thấy từ bỏ cơ hội này có chút tiếc nuối, nhưng là ta tin tưởng, ta sở lựa chọn càng đáng giá. Phải không? Xem ra chúng ta là không thể khuyên ngươi. Thập nhất thực xin lỗi, cảm ơn các ngươi. Ai? Bên kia người thở dài một tiếng, nếu như vậy, ta đây cho ngươi một phần thư đề cử đi, tuy rằng không thể cho ngươi chúng ta trường học học vị, nhưng cho ngươi một phần thư đề cử cũng vẫn là có thể. Thập nhất ngoài ý muốn, liên tục nói lời cảm tạ, thập phần cảm kích, các ngươi thư đề cử đối ta ở quốc nội phát triển sẽ khởi đến nhất định tác dụng. Ngươi rất tuyệt, chờ mong ngươi lấy quốc tế giải thưởng lớn kia một ngày. Thập Nhất thay đổi một bàn tay lấy điện thoại, cảm ơn, nếu có như vậy một ngày, ta sẽ không quên các ngươi trợ giúp. Buổi tối Thẩm Nam Nôn trở về, Thập Nhất nói với hắn ẩn quốc bên kia điện thoại. Nàng thực vui mừng, ẩn quốc bên kia đại học là thực ưu tú trường học, có này phân thư đề cử, nàng lúc sau đi đoàn phim thời điểm, cũng liền nhiều vài phần trên thực lực tán thành. Thẩm Nam Nôn ôm nàng nhập trong lòng ngực. Khi nào đi theo đoàn phim người gặp mặt? Hạ lão sư cách nói là làm nàng khởi động máy nghi thức ngày đó đi, nhưng là nàng nghĩ nghĩ, nàng làm một cái sau lại định ra tới người, nói như thế nào cũng đến trước cùng đạo diễn thấy cái mặt. Liên tại đây mấy ngày đi, ta chuẩn bị trước cùng đạo diễn thấy một mặt. Thẩm Nam luôn dừng một chút hỏi, yêu cầu ta cùng ngươi cùng nhau sao? Thập Nhất lắc đầu, chậm rãi nói, ta chính mình đi thôi, ngươi cũng có chính mình công tác, ta có thể. Thẩm Nam luôn tay đặt ở nàng trên đầu, không nói chuyện. Thập Nhất lại đột nhiên nghĩ đến mua xe kia chuyện. Ta có sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Cái gì? Ta này không phải công tác sao? Ta cảm thấy thường xuyên đánh xe hoặc là làm tài xế đưa cũng không thích hợp. Dù sao ta có bằng lái, ta tưởng mua cái xe, như vậy cũng phương tiện một ít. Mua xe? Thập Nhất gật gật đầu. Ta phía trước mấy ngày hỏi qua Gia Gia, ta hiện tại khang phục tình huống thực hảo, là phù hợp lái xe tiêu chuẩn. Thẩm Nam luôn mày hơi hơi nhăn lại. Ngươi có thể chứ? Thập Nhất cười, ta cũng không phải không có khai quá. Trước kia ở trường học thời điểm, ở ẩn quốc thời điểm, đều có khai quá. Thẩm Nam luôn còn có chút do dự, nàng lại nói, cùng lắm thì mua tới lúc sau, ta luyện tập cái mấy ngày, dù sao hiện tại cũng còn có thời gian. L-E-O-S-I-N-G Phần 113 Chương 113 công ty gặp mặt, trên mặt nàng rất kém cỏi. Thẩm Nam luôn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Ngày mai ta mang ngươi đi tuyển xe. Thập Nhất lắc đầu, ngươi vội công tác của ngươi liền hảo. Làm tân mông cùng ta đi liền hảo. Thẩm Nam luôn do dự, Thập Nhất nói tiếp, còn có, ta khả năng không cần quá tốt, đoàn phim quay chụp, thay đi bộ công cụ là được, ta không nghĩ trêu chọc quá nhiều không cần thiết phiền toái. Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, hỏi, như vậy có thể hay không có chút ủy khuất ngươi? Đường đường S tập đoàn tổng tài phu nhân, như thế nào có thể khai một chiếc không chớp mắt xe? Thập Nhất cười, có cái gì ủy khuất? Nàng nói dựa vào trong lòng ngực hắn. Ngươi biết đến, ta không thích Trương Dương. Tuy rằng chúng ta hiện tại cũng không phải ẩn hôn, nhưng rất nhiều chuyện là chú ý thuận theo tự nhiên. Thẩm Nam luôn minh bạch. Ta đây làm tân mông ngày mai buổi sáng gọi ngươi đi chọn. Hảo. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất cùng tân mông đi chọn xe. Đại khái là Thẩm Nam luôn trước tiên công đạo quá, tân mông giới thiệu đều là Thập Nhất tương đối vừa ý. Cuối cùng ở một phen tương đối lúc sau, Thập Nhất tuyển một chiếc Audi. Ở nàng xem ra này đã xem như thực tốt, chính là tân mông cấp Thẩm Nam luôn gọi điện thoại thời điểm. Thẩm Nam luôn vẫn là nhíu nhíu mày. Không có chọn càng tốt. Tân mông nói, không có, phu nhân nói, cái này đã là nàng thích nhất. Thẩm Nam luôn im miệng không nói nửa ngày, nếu nàng thích, vậy là tốt rồi. Cắt đứt điện thoại. Thẩm Nam luôn ngồi ở văn phòng. Không có một hồi, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài gõ vang. Tiến. Theo hắn trầm thấp tiếng nói, môn bị người từ bên ngoài mở ra. Một cái mạn rượu nữ tử đi đến. Người này là S tập đoàn tài vụ bộ tổng giám. Cũng là Thẩm Nam luôn lúc ban đầu bên ngoài gây dựng sự nghiệp thời điểm một cái phía đối tác, nàng kêu Tống Dĩ. Thẩm Tổng. Ân. Thẩm Nam luôn đem điện thoại phóng tới trên bàn, ngẩng đầu xem Tống Dĩ. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Đây là tháng này tài vụ báo biểu, lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Thẩm Nam luôn lừ một tiếng. Phóng trên bàn đi. Tống Dĩ đem văn kiện đặt ở trên bàn, lại chưa lập tức rời đi. Xem ngươi tâm tình tựa hồ không tồi. Nàng ngồi ở Thẩm Nam luôn đối diện, ngữ khí khinh mạn. Ân, ngươi cùng ngươi vị kia thê tử thực ân ái đi. Tống Dĩ chưa bao giờ gặp qua Thập Nhất, nhưng biết Thẩm Nam luôn đã kết hôn sự tình. Chúng ta thực ân ái. Ngươi như vậy ưu tú, thê tử của ngươi nói vậy cũng thực ưu tú đi. Thẩm Nam luôn hơi hơi ngước mắt, nhàn nhạt tầm mắt dừng ở Tống Dĩ trên người, nàng sẽ thực ưu tú. Tống Dĩ từ hắn trong mắt thấy được kiên định, đột nhiên cảm thấy hắn là thực cái vị kia thê tử. Khi nào mang đến công ty chúng ta nhìn xem, nhiều như vậy công nhân. Đều không có bao nhiêu người biết người kết hôn sự tình. Thẩm Nam luôn nghĩ nghĩ, nàng kế tiếp khả năng sẽ rất bận, chờ đã có thời gian, nàng sẽ đến. Tống Dĩ cười, đứng dậy. Thực chờ mong, có thể trở thành người thê tử người là bộ dáng gì. Thẩm Nam luôn túi đầu tới, cầm lấy báo biểu. Ân. Tống Dĩ rời đi sau không có bao lâu, cửa văn phòng lại lần nữa bị người gõ vang, là trợ lý. Thẩm Tổng, có người tìm ngài. Ai? Ngài mẫu thân. Thẩm Nam luôn thần sắc hơi đốn. Theo sau gật đầu, mời vào đến đây đi, tùy tiện đi lấy chén nước. Tốt, Thẩm Tổng. Tiểu trợ lý đi ra ngoài không có một hồi, Ôn Uyển Dung liền vào được. hồi lâu không thấy, Thẩm Nam luôn không nghĩ tới, Ôn Uyển Dung sắc mặt sẽ kém như vậy. Phía trước những cái đó khí thế đều không còn nữa tồn tại. Hắn từ ghế trên đứng lên, mang theo Ôn Uyển Dung đi vào trên sofa. Mẹ, ngài gần nhất thân thể không tốt. Ôn Uyển Dung đem trên tay bao đặt ở trên sofa, đạm mạc tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Hiện tại nhớ tới lo lắng. Ta nguyên bản cho rằng, ở ngươi trong lòng đã sớm không có ta cái này mẫu thân vị trí. Thẩm Nam luôn giữa mày nhăn lại. Mẹ, ngươi như thế nào mỗi lần đều phải nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt sao? Ôn Uyển Dung hừ lạnh một tiếng. Lâu như vậy, ngươi chưa bao giờ đi xem ta, thậm chí liền điện thoại đều không có cho ta đánh một cái, đây là làm nhi tử làm được ra tới sự tình sao? Thẩm Nam luôn liền như vậy nhìn Ôn Uyển Dung, lặng im đã lâu, hắn nói, thập nhất mang thai thời kỳ cuối, ta cấp mẹ đánh rất nhiều điện thoại, là mẹ mỗi lần đều nói một ít làm người khó chịu nói, thậm chí còn một chút đều không bận tâm ta cảm thụ, thập nhất cảm thụ, Lục gia gia gia cảm thụ, tình huống như vậy, mẹ ngươi còn muốn cho ta thế nào đâu? Hơn nữa ta tuy rằng không có đi xem ngươi, nhưng là ta thường xuyên cấp Minh Lam gọi điện thoại, nên cho ngươi ta cái gì cũng chưa thiếu. Ngươi cho rằng ta để ý chính là vài thứ kia sao? Ôn Uyển Dung thanh âm có chút đại. Thẩm Nam luôn một tay đặt ở huyệt thái dương mềm nhẹ. Lời nói thật, ta thật đúng là không biết mẹ ngươi để ý chính là cái gì. Chẳng lẽ tới rồi hiện tại, ngươi còn hy vọng ta vứt bỏ thập nhất, cùng nàng tách ra, còn hy vọng ta coi như không biết Lục gia gia gia tồn tại, đem hắn từ trong nhà đuổi đi sao? Ôn Uyển Dung bị Thẩm Nam luôn buổi nói chuyện nói không lời gì để nói. Thời gian dài như vậy, thập nhất cũng sinh hạ Thẩm Nam luôn hài tử, nàng liền tính lại không nghĩ các nàng cả đời đi xuống tới, đến này một bước, nàng cũng không có cách nào lại tiếp theo đi phản đối. Ở thập nhất nơi này, nàng cuối cùng vẫn là không có cách nào, cần thiết lựa chọn thỏa hiệp. L-E-O-S-I-N-G Phần 114 Chương 113 đạo diễn đường khi, một cái Nam nhân Chính là liền tính nàng làm được như vậy, con trai của nàng cũng vẫn là đối nàng thái độ này, nàng trong lòng sao có thể không khó chịu, không có cái gì ý tưởng. A Nôn, ngươi cùng Diệp thập nhất sự tình, ta nói 100 lần, ngươi chưa từng có nghe qua ta một câu, nếu đây là ngươi lựa chọn, như vậy ta hiện tại nói thêm nữa cũng không cần phải. Thẩm Nam Nôn không nói gì. Tầm mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên người, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Nhưng là lâu như vậy, ngươi đều không đem các ngươi hài tử ôm tới ta nơi này làm ta nhìn xem. Ta nói như thế nào đều là hài tử nãi nãi a. Ôn Uyển Dung do dự luôn mãi vẫn là nói ra những lời này tới. Tuy rằng những lời này xem ra tựa hồ có chút vả mặt khả năng, nhưng nàng lâu như vậy, vẫn luôn đang chờ Thẩm Nam luôn mở miệng làm nàng đi gặp hài tử. Chính là như vậy liền, Thẩm Nam luôn chưa từng có nói ra quá cái gì, nàng trong lòng gần như là tuyệt vọng, mới nói ra những lời này tới. Thẩm Nam luôn ngồi ở chỗ cũ, sâu thẳm hai tròng mắt cảm xúc cao thâm. Thập nhất muốn đi làm, nhà của chúng ta có người chiếu cố. Ngươi nếu muốn đi xem, chính mình đi xem là được, chỉ là ngươi trước tiên cùng thập nhất chào hỏi một cái. Ôn Uyển Dung khiếp sợ nhìn Thẩm Nam Nôn, cơ hồ là khó có thể tin. Ta đi xem chính mình cháu gái vì cái gì còn phải cho Diệp thập nhất chào hỏi. Thẩm Nam Nôn ngẩng đầu, màu mắt thâm trầm, mẹ, đâu đâu là thập nhất liều mạng sinh hạ tới hài tử, kia đối với nàng tới nói, không phải dễ như trở bàn tay, đối với ngươi tới nói cũng không phải đương nhiên. Ta đáp ứng cho ngươi đi xem đâu đâu là bởi vì ngươi là ta mẫu thân. Ta tôn kính ngươi, vô pháp cự tuyệt ngươi cái này thỉnh cầu, nhưng ta là ta, thập nhất là thập nhất, ta đồng ý không phải đại biểu thập nhất, ta tôn kính ngươi, ta đồng thời cũng tôn kính thê tử của ta. Hắn rất ít nói nhiều như vậy nói, nhưng lúc này, vì làm Ôn Uyển Dung minh bạch, hắn giải thích rất nhiều. Ôn Uyển Dung bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không hề chớp mắt. Cho nên nói, thập nhất cơ hồ trở thành ngươi sở hữu sao? Mẹ có thể như vậy lý giải. Ôn Uyển Dung thân thể chấn động. Nếu, ta là nói nếu. Nếu tương lai có một ngày, các ngươi tách ra đâu? Thẩm Nam luôn nhìn Ôn Uyển Dung, ánh mắt ẩn ẩn có thất vọng, như thế nào đến bây giờ, mẹ vẫn là làm như vậy giả thiết. Ôn Uyển Dung ở hắn sáng quắc dưới ánh mắt, thực mau rời đi ánh mắt. Không có, ta chỉ là hỏi như vậy hỏi. Ôn Uyển Dung nói xong lời này, đột nhiên đứng lên. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây đi rồi. Nàng hướng tới văn phòng cửa đi đến. Đã đi chưa vài bước, phía sau Thẩm Nam luôn lại thứ mở miệng. Mẹ vẫn là không muốn cùng ba ly hôn. Ôn Uyển Dung dưới chân không phát dừng một chút, theo sau nói, ta vì cái gì muốn ly hôn, ta ở hắn Thẩm gia những năm gần đây có cái gì sai lầm. Trừ bỏ ngươi thân thế dâu dếm, ta điểm nào không có làm được Thẩm gia chủ mẫu nên làm, chính là bởi vì như vậy một chút hắn Thẩm Quân Sơn tựa như muốn vứt bỏ, tựa như muốn phủ định hết thảy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nói xong lời này, nàng một khắc đều không ngừng lưu, bước nhanh rời đi. Buổi tối Thẩm Nam luôn về đến nhà thời điểm, vừa lúc đụng tới luyện xong xe trở về Thập Nhất. Hai người sóng vai đi tới, Thẩm Nam luôn nắm lấy tay nàng. Thế nào? Thập Nhất gật gật đầu, với thúc bồi ta luyện, chính là có chút mới lạ, những mặt khác còn hảo, nhiều luyện tập mấy ngày là được. Thẩm Nam luôn xoa xoa tay nàng tâm, vẫn là lấy an toàn là chủ, thật sự không được khiến cho với thúc mỗi ngày đón đưa ngươi. Thập Nhất ngẩng đầu xem nàng, khỏe môi giơ lên. Không cần, ta rất cẩn thận, có thể. Tin tưởng ta hảo sao? Giọng nói của nàng ôn nhu, Thẩm Nam luôn lại nhiều nói cũng chỉ biến thành sờ sờ nàng tóc. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể là được. Hai người cùng nhau đi vào đi, trong phòng khách, từng cười cùng Lục Lao mang theo Đâu Đâu cũng ở, Thập Nhất đi qua đi đem Đâu Đâu tiếp nhận tới. Tới, Đâu Đâu, mụ mụ ôm một cái. Từng cười cười nói, tiểu thư thực ỷ lại phu nhân, ngài tay duỗi ra lại đây, nàng liền vùng vây muốn đi qua. Thập Nhất ôn nhu đầy mặt, lời nói cũng nhiều vài phần nhu hòa. Tiểu hai tử, luôn là sẽ dễ dàng đối mụ mụ sinh ra quá nhiều ỷ lại. Cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là Thập Nhất ngươi mang hải tử mang rất khá. Lục Lao cười ha hả nói. Thập Nhất nhấp môi đạm cười. Ăn qua cơm chiều sau, Thập Nhất mang theo Đâu Đâu cùng Thẩm Nam luôn lên lầu. Trong phòng ngủ, Thập Nhất ôm Đâu Đâu, Thẩm Nam luôn tắm rửa xong ra tới, nàng tầm mắt đảo qua đi. Nửa ngày, nàng ôn thanh mở miệng. Phía trước một hồi ta nhận được mẫu thân cho ta đánh điện thoại. Thẩm Nam luôn đi đến bên người nàng, tiếp nhận hài tử đặt ở trên giường. Người lái xe mệt. Đối với như vậy lời nói, Thập Nhất có thể làm chính là cười lắc đầu, tiếp theo liêu đề tài vừa rồi. Mẫu thân ở trong điện thoại nói, muốn đến xem Đâu Đâu, nói là ngươi nói cho nàng, làm nàng đã tới hỏi ta ý kiến. Thẩm Nam luôn không nghĩ tới những lời này ôn nhuyễn dung đều đối Thập Nhất nói. Hắn trầm mặc một lát nói, ngươi cùng nàng đều nói gì đó. Tả hữu cũng chính là như vậy nói mấy câu. Thẩm Nam luôn túi đầu ở bên người nàng ngồi xuống đồng thời, thưởng thức nổi lên tay nàng chỉ. Phải không? Tuy rằng tả hữu bất quá là như vậy nói mấy câu, nhưng ta còn là rất muốn nghe. Thập Nhất nhìn chằm chằm hắn mặt. Ta đại khái biết ngươi trong lòng tưởng chút cái gì, nhưng là đi, Nam Nôn, ta tuy rằng không được mẹ ngươi thích, nhưng là lâu như vậy, rất nhiều sự thật ta đều hẳn là đi tiếp thu, liền tính sự thật này khó có thể tiếp thu, ta cũng vẫn là đến đi làm được điểm này không phải. Nàng là mẹ ngươi, là Đâu Đâu nãi nãi, ta làm thê tử của ngươi, làm Đâu Đâu mụ mụ, ta không có lý do gì không đi nhiều đi nhân nhượng một ít, hơn nữa thật ra mà nói, tựa như trước kia tỷ an ủi ta thời điểm nói những lời này đó. Ta không phải nhân dân tệ. Làm không được làm mỗi người đều thích ta, ta nên cảm tạ những cái đó thích ta người, nhưng cũng không thể bởi vì người khác không thích ta, liền sinh ra mặt khác ý tưởng. Thẩm Nam luôn ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở trên người nàng, đại khái trầm mặc một hồi, hắn nói, ta thực xin lỗi. Bốn chữ, không có nói ra rốt cuộc là cái gì. Nhưng thập nhất chính là mạc danh cảm thấy chính mình là rõ ràng. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, bởi vì chúng ta là phu thê, hơn nữa ta nghĩ đến đây. Cũng thật sự không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu bị khuất. Thẩm Nam luôn đủng nàng nhập trong lòng ngực. Người thật tốt. Thập Nhất không rõ ràng lắm những người khác làm người thê là như thế nào làm, có phải hay không cũng sẽ xuất hiện nàng cùng ôn nguyện dung như vậy, cho dù nàng vẫn luôn đều đáng giá thưởng thức, chưa từng có nhiều sai, cũng chưa từng có nhiều đối, nhưng ôn nguyện dung chính là không thích nàng, 10 năm như một ngày. Nàng không rõ ràng lắm những người khác xuất hiện loại tình huống này là như thế nào giải quyết, nhưng ở nàng trong lòng, này một đường đi tới. Nàng cảm thấy nàng hẳn là lựa chọn chính mình cho rằng nhất thỏa đáng phương thức đi xử lý. Tuy rằng tới rồi hiện tại, vẫn như cũ là như vậy. Ta cùng mẫu thân nói, nàng muốn tới xem Đâu Đâu đó là nàng quyền lợi, không cần hỏi ta. Đương nhiên, nếu nàng muốn tới nơi này trụ cũng là có thể, ngươi là nàng duy nhất nhi tử, cũng nên phụ trách nàng. Thẩm Nam luôn cơ hồ là tìm không thấy bất luận cái gì lời nói. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình phải nói điểm cái gì, hắn phát giác, hắn thế tử. Trước nay đều không chỉ là ôn tĩnh hai chữ có thể hình dung. Nàng từ quảng cáo dùm bên chính mình là cái dạng gì người, chính là nàng ôn nhu cũng hảo, nàng rộng lượng, nàng thiện lương đều là từ trong ra ngoài. Ta đã biết, ngươi cùng mẹ nói này đó đều thực hảo, ta đều thực đồng ý, chỉ cần là quyết định của ngươi. Tạm dừng một hồi lâu, đây là hắn trả lời. Đúng vậy, nàng đem cái gì đều nói, hắn còn có thể nói điểm cái gì đâu. Thập Nhất dùng thực mau thời gian quen thuộc lái xe. Hơn nữa ở Thẩm Nam luôn cho phép dưới, có thể một người khai ra đi. Thời gian đảo mắt liền đến cùng đoàn phim quan trọng nhân viên gặp mặt nhật tử. Thập Nhất dựa theo quy định đi gặp mặt địa điểm, ở tới thời điểm, nàng đã làm cũng đủ công khóa. Đạo diễn Đường Khi, Nam, hạ lao sư bạn vong niên, là một cái có nhan giá trị, có năng lực, có tính tình người trẻ tuổi. Nhà làm phim Cao Hàn, nữ, cũng coi như là trong nghề tương đối nổi danh một cái nữ nhà làm phim. Tay thấp hèn trên cơ bản mỗi bộ diễn đều là cao danh tiếng, cũng bởi vậy đánh ra thực tốt danh tiếng. đến nỗi nam nữ diễn viên, đều không phải đại bài, xem như tân nhân. Đến nỗi biên kịch, là nguyên tắc tác giả, một cái đại thần cấp bậc tác gia Trúc Cẩn. Lần này gặp mặt, trở lên bày ra người, trừ bỏ nam nữ chủ không coi ở, người khác đều ở. Thập nhất không phải sớm nhất đến, cũng không phải nhất tới trễ. Sớm nhất đến chính là vị kia nguyên tắc biên kịch, cuối cùng đến chính là Đường Khi. Đây là thập nhất lần đầu tiên nhìn thấy Đường Khi, cũng là câu đầu tiên phát hiện, một người có thể đem cao ngạo, lãnh đạm, khinh miệt, khinh thường, tự phụ từ từ cảm xúc biểu hiện ở một khuôn mặt thượng, còn không cho người cảm thấy không khỏe hoặc là chán ghét gì đó. Đường Khi đến thời điểm các nàng mấy người trí đều hàn huyên một ít. Trúc Cẩn là một cái thực hảo ở chung người, hơn nữa này tác phẩm chính là nàng nguyên tác, ở rất nhiều quan điểm thượng đều có thể đủ thuyết minh đều phi thường minh xác. Đến nỗi cao hàn, rất cao lãnh, trên cơ bản là không có gì lời nói. Toàn bộ hành trình cũng chỉ là hỏi thập nhất lý lịch sơ lược, đang xem qua sau cũng liền không có nói cái gì. Đối với điểm này, nàng đại khái cũng có thể lý giải. Phó đạo diễn nói như thế nào đều không phải một cái tùy tiện vị trí, nhà làm phim đi, coi trọng là ích lợi, còn có này bộ diễn phẩm trước, đối nàng năng lực tự nhiên là phải có thể tin phục lý lịch sơ lược mới có thể đủ yên tâm. Đường Khi gần nhất, nói cái gì đều không có nói, trực tiếp tại vị trí ngồi hạ. Cao Hàn cùng hắn từng có một ít tiếp xúc, đại khái cũng biết hắn là cái dạng gì tính cách, cho nên ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Cao Hàn trước đã mở miệng. Nếu người đều tới tề, chúng ta liền nói một chút lần này gặp mặt chủ yếu mục đích. Thập nhất túi đầu, không nói chuyện. Trúc Cẩn ứng thanh, ân, ngươi nói đi. Cao Hàn nhìn mắt Đường Khi, lại xem thập nhất. Đường Khi, thập nhất là ngươi bằng hữu giới thiệu tới, ta vừa rồi cũng nhìn lý lịch sơ lược, tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng từ các phương diện tới nói là thực ưu tú. Lúc sau liền xem đoàn phim biểu hiện, Đường Khi, nàng là phó đạo diễn, yêu cầu ngươi địa phương, ngươi muốn nhiều hơn hỗ trợ. Thập nhất vâng chịu vãn bối nguyên tắc, đối với Đường Khi nói một câu cảm ơn. Nhưng người sau nâng đều không ngẩng đầu, phảng phất không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Thập nhất, hào đi, này Đường Khi đạo diễn, thật sự thực không bình thường. Nay một tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến mọi người giao lưu, rốt cuộc Đường Khi đối ai đều là như thế này, các nàng đều thói quen. Nhưng ai làm người có năng lực đâu, liền tính là thái độ không như thế nào, cũng không có gì hảo thuyết. Ân, chúng ta đây tiếp theo nói chúng ta chính đề, lần này quay chụp đâu, là chúng ta công ty cùng với ta cá nhân gần nhất trong khoảng thời gian này lớn nhất một cái đầu tư, cũng là hoa rất nhiều tâm huyết, ta hy vọng các vị đều có thể đủ lấy ra 10 phần 10 tinh lực tới. Trúc Cẩn tuy rằng là tác giả, nhưng cũng không phải lần đầu tiên đảm nhiệm biên kịch, những lời này nàng biết. Ân, kịch bản phương diện hậu kỳ có yêu cầu. Ta sẽ căn cứ phạm vi lại điều chỉnh. Ân, Đường Khi, ngươi bên kia cũng muốn hảo hảo mà chuẩn bị một chút, ta tuy rằng tin tưởng ngươi năng lực, nhưng đây là ngươi lần đầu tiên quay chụp cổ trang, hy vọng ngươi có thể minh bạch tâm tình của ta. Đường Khi thiên đầu, nghe vậy, quay đầu tới, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cao Hàn. Ngươi tin tưởng ta đồng thời lại là nghi ngờ ta. Cao Hàn, nói chuyện bởi vì có Đường Khi ở, là vô luận như thế nào đều tiến hành không được lâu lắm, tan cuộc thời điểm. Thập nhất đi ở mặt sau cùng, toàn bộ chàng, nàng là lời nói ít nhất, cũng là duy nhất một cái kinh nghiệm không đủ. Dưới loại tình huống này, thập nhất đương nhiên biết, lắng nghe, bài chính mình thái độ là nhất thích hợp. Mấy người cùng nhau rời đi nhà ăn đi ra thời điểm, vẫn luôn đều không có cùng thập nhất nói chuyện Đường Khi Đường đại đạo diễn rốt cuộc mở miệng. Đúng rồi, ngươi kêu gì tới? Thập nhất. Ta kêu Diệp thập nhất, Đường đạo kêu ta thập nhất liền hảo. Đường Khi trên dưới xem nàng, theo sau Nga Thanh. Không có bên dưới, trực tiếp lên xe liền đi rồi. Thập nhất. Trúc Cẩn giác Đường Khi đối thập nhất thái độ có chút lãnh đạm, hơn nữa thập nhất tuổi còn nhỏ, nàng lo lắng tiểu cô nương trong lòng chịu không nổi. Hắn là đại đạo diễn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khó tránh khỏi tính tình có chút đến không được, ngươi trong lòng không cần có cái gì ý tưởng. Thập nhất lắc đầu, ta biết, cảm ơn ngươi an ủi. Khách khí. Cao Hàn hàn huyên hai câu rời đi. Trúc Cẩn cũng còn có khác sự tình muốn nổi, cho nên cũng không có lâu đãi. Chúng ta đoàn phim khởi động máy thời điểm thấy. Hảo. Thập nhất cười cùng nàng xua tay. Trúc Cẩn rời đi sau, thập nhất cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng có thời gian, rất nhiều sự chính là nói không rõ trùng hợp. Thập nhất không có nghĩ tới sẽ tái ngộ đến Mạc Hiểu Tĩnh. Nàng không bị thương, cùng Mạc Hiểu Tĩnh cũng không có gì giao nhau vòng, tuy rằng cùng tồn tại Giang Thành, nhưng hai người gặp được tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Chính là không biết vì gì đó liền gặp. Ở Mạc Hiểu Tĩnh cất bước hướng tới nàng đi tới thời điểm. Thập nhất trong lòng không tiếng động lắc đầu, thật đúng là thật ứng câu nói kia, không phải oan gia không gặp nhau. Mạc Hiểu Tĩnh là ra tới nói sinh ý, Mạc Thị kinh doanh chậm rãi hướng tới bình thường phương hướng phát triển, nàng lần này cứu vớt Mạc Thị, ở Mạc Thị địa vị cũng cao rất nhiều. lại lần nữa gặp được thập nhất, vẫn là nàng một người. Mạc Hiểu Tĩnh khỏe môi như thường lui tới giống nhau, gợi lên một mặt lênh trào. Không nghĩ tới như vậy xảo, còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi, hơn nữa vẫn là một người trạng thái. Thập nhất như thế nào sẽ nghe không hiểu Mạc Hiểu Tĩnh lời nói có ẩn ý. Nàng nhấp môi, không nói. Không có muốn cùng Mạc Hiểu Tĩnh nhiều lời tính toán. Nhưng Mạc Hiểu Tĩnh lại như thế nào sẽ dễ dàng phóng nàng đi. Như thế nào, một cái người mù còn có thể như vậy không kiêng nể gì. Thập nhất bởi vì những lời này, dưới chân nện bước ngừng lại. Đại khái qua vài giây tả hữu, nàng quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Mạc Hiểu Tĩnh trên người, trầm tĩnh mà đạm nhiên. Đã lâu không thấy a, Mạc tiểu thư. Mạc Hiểu Tĩnh hử lạnh một tiếng. Lâu như vậy, nàng đã sớm mất đi đối thập nhất mặt ngoài duy trì khách khí nhẫn mại. Thập nhất đêm này hết thảy đều thu vào trong mắt, nàng cười nhẹ. Một lát, đạm thanh nói. Ta phía trước ra ngoài ý muốn, đôi mắt nhìn không tới. Nhưng sau lại, đại khái là ta vận khí tốt, gặp tốt bác sĩ, ta hiện tại, đã khôi phục. Mạc tiểu thư kia thanh người mù, đại khái là không thể lại kêu ở ta trên người. Mạc Hiểu Tĩnh bởi vì nàng lời nói sắc mặt trắng bệch. Cũng là lúc này, nàng mới chú ý tới, thập nhất trên tay nhiều đồng hồ, luôn luôn để mặt một người thế nhưng cũng hóa trang điểm nhẹ. Đúng vậy. Nàng nên chú ý tới, nhìn không thấy thập nhất là tuyệt đối sẽ không làm những việc này. Ngươi chừng nào thì khôi phục. Thập nhất cười nhẹ, như vậy vấn đề thật đúng là không giống như là Mạc tiểu thư có thể hỏi ra tới. Mạc Hiểu Tĩnh cắn môi, một câu đều không nói. Diệp thập nhất, ngươi không cần cảm thấy khôi phục ngươi rất lợi hại giống nhau, nói khó nghe một chút, nếu không phải bởi vì có nam nôn, ngươi cái gì đều không phải. Cái gì đều không phải. Thập nhất câu môi, giống như bất luận cái gì thời điểm, nàng nói chuyện đều là như vậy thanh đạm, cho dù là hiện tại, mang theo lửa giận tình huống, nàng cũng như cũ có thể nỗ lực ngăn chặn chính mình cảm xúc. Phải không? Ta đây thật sự đến hảo hảo nỗ lực, hy vọng ngày sau, người khác biết ta. Không phải bởi vì ta là nam ngôn thế tử, mà là bởi vì ta là Diệp thập nhất. Mạc Hiểu Tĩnh chảo phúng cười ra tiếng, ngươi đôi khi thật đúng là thiên chân. Thập nhất cười, thiên chân không thiên chân nói như vậy, nàng không cần phải đi phản bác, không bởi vì khác, mà là đơn thuần Mạc Hiểu Tĩnh người này, không đáng. Nhưng là, điểm này không nói, có một việc nàng lại là không thể không nói. Mạc tiểu thư hiện giờ cùng ta trượng phu cái gì quan hệ đều không có, còn thân mật kêu nam ngôn, thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Ta cảm thấy Mạc tiểu thư là minh bạch người, cho nên ngươi vẫn là khách khí xưng hô ta trượng phu vì thẩm tiên sinh đi. Mạc Hiểu Tĩnh trên mặt không hề huyết sắc. Những lời này, là nàng không nghĩ tới. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm thấp nhất, trong mắt quang lánh làm cho người ta sợ hãi. Ngươi hiện tại là một loại người thắng tư thái sao? Thấp nhất nhàn nhạt cười. Ta chỉ là cảm thấy, Trần Ai Lạc Định hẳn là có Trần Ai Lạc Định bộ dáng. Nói xong lời này, thấp nhất di động vang lên, là Mộ Dung. Nàng không có cùng Mạc Hiểu Tĩnh nhiều lời ý tứ, cầm điện thoại, đạm thanh nói một câu tái kiến, lúc sau không để ý đến Mạc Hiểu Tĩnh lạnh lùng thần sắc, trực tiếp liền đi rồi. Uy, Mộ Dung. Trong điện thoại, Mộ Dung thanh âm truyền đến. Thập nhất ta, ở nơi nào đâu? Ở bên ngoài đâu, mới vừa cùng đạo diễn nhà làm phim gặp mặt xong, hiện tại chuẩn bị đi trở về. Như thế nào thấy đạo diễn cùng nhà làm phim A? Thập nhất nhớ tới, Mộ Dung còn không biết nàng muốn bắt đầu công tác sự tình. Ta quên theo như ngươi nói, ta muốn bắt đầu công tác, đoàn phim đều tuyển hảo, là một cái cổ trang kịch, ta đảm nhiệm phó đạo diễn trước. Mộ Dung trong thanh âm là khó có thể che giấu kinh ngạc, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào cũng có thể quên cùng ta nói a? Thập nhất có chút ngượng ngùng. Mộ Dung thanh âm lại truyền đến, bất quá a, vẫn là muốn chúc mừng ngươi a, tốt như vậy cơ hội, hơn nữa vẫn là cùng ngươi lúc trước theo đuổi giống nhau. Thập nhất mở miệng thời điểm trên mặt mang theo hiển nhiên cười. Thật là cái tốt sự tình, tính lên. Chúng ta về sau cũng coi như là nửa cái đồng hành, hy vọng có thể có hợp tác cơ hội. Mộ Dung nói, đó là cần thiết ta nói như thế nào cũng muốn cùng ngươi hảo hảo mà lại hợp tác một lần. L-E-O-S-I-N-G Phần 115 Chương 115 khởi động máy nghi thức, sờ không chuẩn kịch bản. Ân, hy vọng chúng ta có thể có. Mộ Dung thanh âm tự trong điện thoại truyền đến. Ta chuẩn bị buổi tối qua đi nhà các ngươi nhìn xem đâu đâu, các ngươi buổi tối phương tiện sao. Thập nhất ngồi trên xe, khai loa, khởi động xe đồng thời nói. Đương nhiên phương tiện, ngươi trễ chút lại đây, ta làm chương gì chuẩn bị tốt bữa tối. Mộ Dung hắc hắc hắc cười, kia cảm tình hảo a, ta lại có thể đi nhà các ngươi cọ cơm cọ một đốn. Thập nhất cười nhạt. Hảo, ta lái xe đâu, liền không nói chuyện với ngươi nữa, buổi tối thấy. Hảo, buổi tối thấy. Thập nhất về đến nhà, còn không có đi vào đi, liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếp theo một trận tiếng ồn ào. Nàng nghi hoặc. Mới vừa đi đến phòng khách cửa liền nghe ra tới này tiếng ồn ào đến từ chính ai. Ta nói ta sẽ không ly hôn, Thẩm Quân Sơn đã chết nảy tâm đi. Ta nói làm ngươi nói nhỏ thôi, cũng không sợ dọa đến hải tử. Ôn Uyển Dung cùng Thẩm Quân Sơn hai người thanh âm trên cơ bản là đồng thời vang lên. Thập Nhất nhíu mày đi vào đi. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn trước mặt hết thể hỗn loạn, chỉ cảm thấy đầu đau. Đâu đâu ở từng cười ôm, Lục Lao ở một bên sắc mặt rất kém cỏi, mà Ôn Uyển Dung cùng Thẩm Quân Sơn hai người còn lại là không ngừng mở miệng, nàng chỉ cần nhìn đến Đâu Đâu khóc như vậy thương tâm, liền cảm thấy trong lòng một trận khó chịu. Nghe được thanh âm từng cười vội vàng ôm Đâu Đâu hướng tới nàng bên này đã đi tới. Phu nhân, ngươi đã trở lại. Thẩm Quân Sơn cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo xin lỗi, Thập Nhất. Thập Nhất gật gật đầu, tiếp nhận Đâu Đâu, việc cấp bách là trước đem hải tử hướng oan. Cũng may Đâu Đâu cũng không phải một cái đặc biệt nháo hải tử, ở Thập Nhất trấn an hạ, nàng chậm rãi, rốt cuộc bình phục cảm xúc. Đâu Đâu ngoan, từng cười, ngươi ôm hải tử đi lên. Từng cười đáp một câu hảo. Chính là còn không có tiếp nhận đi, Ôn Uyển Dung liền chạy tới. Dựa vào cái gì bế lên đi, ta đều còn không có ôm quá hải tử, cùng hải tử nói chuyện qua. Trải qua nàng như vậy một giống, Đâu Đâu lại khóc lên. Thập Nhất chính là tính tình lại hảo giờ phút này cũng có vài phần tức giận. Ngài không có nhìn đến hải tử này sẽ đã chịu kinh hách sao. Ta chỉ là muốn cho từng cười trước đem hải tử báo đi lên, chờ đến phía dưới khắc khẩu giải quyết, lại làm từng cười đem hải tử ôm xuống dưới, này ở ngài xem tới, đều là không thể sao. Ôn Uyển Dung nhìn nàng, không nói gì. Thập Nhất không nghĩ cùng nàng nhiều lời, đem Đâu Đâu đưa tới từng cười trong tay. Chờ từng cười đem hải tử đưa lên đi, lúc này mới mở miệng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta vừa rồi sẽ nhìn đến như vậy một màn. Thẩm Quân Sơn sắc mặt lãnh nặng nề, tầm mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên người, phảng phất đang xem một cái bà điên giống nhau. Nàng thật là được thất tâm phong. Thập Nhất còn không có nói chuyện, Ôn Uyển Dung liền quay đầu nhìn Thẩm Quân Sơn. Ta phải thất tâm phong đúng không? Thẩm Quân Sơn, ngươi hiện tại nói những lời này có từng nghĩ tới, ta là thê tử của ngươi, ta liền tính lại như thế nào cũng là thê tử của ngươi. Thê tử? Nếu không phải ngươi nắm không bỏ, ngươi hiện tại cùng ta Thẩm Quân Sơn chính là không có bất luận cái gì quan hệ. Thẩm Quân Sơn lạnh giọng nói xong câu đó, lắc lắc tay áo, ở trên sofa ngồi xuống. Thập Nhất ngưng trước mắt một màn này, đại khái cũng có một ít minh bạch. Cho nên, các ngài nhị vị là ở chỗ này cãi nhau sao? Ta không có muốn cùng nàng xảo, ta thậm chí cũng không biết nàng muốn tới, nếu là biết, ta hôm nay ta liền không tới. Thẩm Quân Sơn như thế nói. Thập Nhất biết, đây là hai người đều tới xem Đâu Đâu, gặp được liền cãi nhau. Ngày xưa phu thê vài thập niên, cuối cùng lại biến thành như vậy. Liền gặp mặt đều làm không được bình tĩnh tương đãi, Thập Nhất trong lòng đột nhiên có vài phần cảm khái. Nếu là đặt ở nhiều ít năm trước kia, nàng lại như thế nào có thể nghĩ đến, có một ngày, Ôn Uyển Dung cùng Thẩm Quân Sơn sẽ là cái dạng này kết cục. Thập Nhất ở ngắn ngủi trầm mặc sau đã mở miệng. Ba, các ngài vấn đề ta xem ngươi điều giải không được, ta chỉ có thể nói một câu, các ngài lẫn nhau đều bình tĩnh, chờ Nam Nôn trở về lại nói. Thẩm Quân Sơn tưởng đều không có thâm tưởng liền cự tuyệt Thập Nhất nói. Ta còn có chuyện muốn xử lý, liền không ở các ngươi nơi này đãi. Đến nỗi câu thông. Ta cảm thấy ta cùng nàng người như vậy không có gì hảo câu thông, chuyện của chúng ta, liền không cần ngươi cùng Nam Nôn nhọc lòng. Thẩm Quân Sơn nói xong lời này liền chuẩn bị rời đi. Thập Nhất không nghĩ Thẩm Quân Sơn mang theo không vui rời đi, vì thế đi theo đuổi theo. Ba ba. Thẩm Quân Sơn ở cửa dừng lại. Thẩm Nam Nôn xe khai tiến bảo. Thập Nhất cảm thấy Thẩm Nam Nôn trở về đến quá kịp thời. Nàng chính không biết muốn cùng Thẩm Quân Sơn nói như thế nào đâu. Ba, ngươi đã đến rồi. Thẩm Nam Nôn đến gần, thấp giọng mở miệng nói. Ân, Nam Nôn đã trở lại. Ân. Thập Nhất thấy Thẩm Quân Sơn không có muốn cùng Thẩm Nam Nôn nói tính toán, thở dài một tiếng, đem vừa rồi ở bên trong sự tình đều cùng Thẩm Nam Nôn nói một lần. Thẩm Nam Nôn nghe xong tất nhiên là nhíu mày. Mẹ nó tính tình như thế nào càng ngày càng kém. Thẩm Quân Sơn rất là không vui. Ly hôn sự tình ta là định rồi. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải ly hôn, nàng hiện tại trạng thái ta là vô luận như thế nào đều không thể lại cùng nàng sinh hoạt đi xuống. Thẩm Nam Nôn cùng Thập Nhất liếc nhau. Cuối cùng là Thẩm Nam Nôn ra tiếng, ta tôn trọng ba ba lựa chọn quyền, chỉ là ta mẹ nơi đó, ta không có cách nào, hết thảy đều chỉ có thể làm nàng chính mình mở miệng. Ta biết, lâu như vậy ta đều chờ thêm tới, kế tiếp ta tự nhiên cũng có thể chờ. Nhưng ngươi vẫn là muốn cùng nàng nói, nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống. Ta không ngại làm chuyện này nháo đến tòa án thượng, đến lúc đó, tòa án đều có quyết đoán. Thập Nhất biết, có thể làm Thẩm Quân Sơn làm ra như vậy quyết định, nhất định là không tiếc hết thể đại giới cũng muốn ly hôn. Ta minh bạch. Được đến Thẩm Nam Nôn hồi phục về sau, Thẩm Quân Sơn liền rời đi. Cho dù Thập Nhất lại như thế nào lưu hắn xuống dưới ăn cơm chiều, hắn vẫn là đi rồi. Phu thê hai người nhìn Thẩm Quân Sơn xe rời đi mới vừa rồi xoay người hướng tới bên trong đi đến. Khi nào trở về? Trầm thấp thanh âm, nắm chặt tay, Thập Nhất cười nhẹ nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ tiếp theo Liêu Ba bọn họ sự tình. Kéo thời gian rất lâu sự tình, nói đến nói đi chính là một cái muốn buông tay, một cái quấn lấy không bỏ, có cái gì hảo thuyết? Thập Nhất, nói như vậy giống như cũng là. Đợi lát nữa đi vào ngươi chuẩn bị cùng mẫu thân nói điểm cái gì? Cái gì? Thập Nhất suy nghĩ, nàng cảm xúc không quá ổn định, ta nói chuyện nàng lại luôn luôn không thích, cho nên ta đợi lát nữa khả năng sẽ không nói cái gì, hy vọng ngươi có thể lý giải. Thẩm Nam luôn nện bước dừng lại, tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Hắn vuốt nàng đầu, động tác mềm nhẹ. Ta có thể lý giải, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta đều biết, như vậy đã vậy là đủ rồi. Thập Nhất vui mừng, có hắn những lời này, kỳ thật liền không có cái gì mặt khác lại nói. Đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Hôm nay cùng đoàn phim người gặp mặt, trường hợp thực hảo, là cái các phương diện đều phù hợp ta yêu cầu đoàn phim. Ân, vậy là tốt rồi, nếu mặt sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, nhớ rõ cùng ta nói. Thập Nhất kéo hắn tay, ta ở đoàn phim, lại không phải ở cái gì chiến trường, có thể có chuyện gì. Thẩm Nam Nôn, không phải đều nói giới giải trí Thủy Thâm. Thập Nhất cười, ta là đạo diễn, lại không phải diễn viên, Thủy Thâm cũng không đến mức sâu đến ta nơi này tới. Kia tự nhiên là tốt nhất. Ân. Mộ Dung đợi lát nữa muốn tới trong nhà ăn cơm. Mộ Dung muốn tới. Ân, nàng nói đến nhìn xem đâu đâu. Thẩm Nam luôn gật gật đầu. Trong phòng khách, Ôn Uyển Dung cùng Lục Lao đối diện mà ngồi. Hai người ai đều không có nói chuyện, Thẩm Nam luôn đi vào, Ôn Uyển Dung lập tức liền đứng lên. Nam luôn, ngươi đã trở lại. Người sau trên mặt biểu tình không quá nhiều biến hóa. Xem qua đâu đâu sao. Ta thấy thế nào, gặp được ngươi ba ba, hắn lại cùng ta cãi nhau lên. Mẹ cùng hắn ly hôn. Ai đều không có ai quan hệ, lại như thế nào còn sẽ cãi nhau. Ôn Uyển Dung khó có thể tin nhìn Thẩm Nam Nôn, không nghĩ tới, nói như vậy sẽ từ hắn trong miệng nói ra. Ngươi biết ngươi hiện tại nói cái gì sao? Nam Nôn, ta nhớ rõ ta rất sớm thời điểm liền biểu đạt ta thái độ, ta sẽ không ly hôn. Thẩm Nam Nôn ngữ khí thực đạm, ta chỉ là như vậy một câu, ly hôn không ly hôn vẫn là mẹ chính ngươi quyết định. Nói xong lời này, Thẩm Nam Nôn quay đầu đối đứng ở phòng khách Trương Dì nói, đi làm bữa tối. Hôm nay buổi tối sẽ đến khách nhân. Tốt, tiên sinh. Trương Dì đi phòng bếp sau, Thập Nhất cũng lên lầu. Không có một hồi, nàng ôm Đâu Đâu xuống dưới. Tới. Đem Đâu Đâu đặt ở Thẩm Nam Nôn trong lòng ngực, nàng chỉ là nhìn thoáng qua Ôn Uyển Dung liền đi phòng bếp hỗ trợ. Ý tứ thực rõ ràng, phòng khách giao cho Thẩm Nam Nôn xử lý. Trong phòng khách, Ôn Uyển Dung vẻ mặt kích động đi đến Thẩm Nam Nôn bên người, vươn tay ôm lấy Đâu Đâu. Thật là cái đáng yêu hài tử. Thẩm Nam Nôn ngồi ở một bên không nói gì. Ôn Uyển Dung sở hữu tâm tư đều ở đầu hải tử thượng. Ta là nãi nãi, ngươi biết không? Tuy rằng là lần đầu tiên ôm ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta thực cái ngươi. Thập Nhất cũng không biết ở phòng khách mấy người là cái dạng gì ở chung, nàng ở phòng bếp, tuy rằng có thể giúp được Trương Dì đều là chuyện nhỏ, nhưng cho dù như vậy, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần vui mừng. Trương Dì vốn dĩ muốn cho nàng đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến nàng cùng Ôn Uyển Dung những cái đó ở chung, cuối cùng cũng chỉ có thể nói là tính. Trương Dì, đợi lát nữa Mộ Dung muốn tới, nàng thích ăn tôm, trong nhà còn có sao? Trương Dì cười nói, có, phía trước mua tới còn không có làm xong, Mộ Dung tiểu thư muốn tới, ta đây đi làm. Thập Nhất gật gật đầu. Trương Dì đi tủ lạnh lấy tôm ra tới, lại đột nhiên nghĩ đến, phu nhân như thế nào biết Mộ Dung tiểu thư thích ăn tôm? Thập Nhất khỏe môi nhếch lên, biết cái này không khó, trong sinh hoạt đa lưu tâm một ít liền hảo. Như thế bình đạm ngữ khí, Trương Dì trong lòng lại vẫn là cảm thấy khó được. Phu nhân thật là cẩn thận. Thập Nhất cười cười, tiếp tục giúp Trương Dì lột tỏi. Trương Dì tiếp theo nói, hiện tại người A, có thể chú ý tới này đó chi tiết nhỏ, thật sự đã không nhiều lắm. Buổi tối Mộ Dung đúng giờ đi vào Nhất Nặc Cư, Ôn Uyển Dung đã rời đi, Thẩm Nam luôn giữ lại, nhưng nàng cự tuyệt. Lý do là, nàng cùng Thập Nhất quan hệ không tốt, ngồi xuống ăn cơm cũng là khó xử, đơn giản còn không bằng đi rồi. Thẩm Nam luôn không có cường lưu. Vì thế này một cơm, trừ bỏ bình thường người ở ngoài. Cũng chỉ dư lại Mộ Dung một người khách nhân. Trở thành Đâu Đâu mẹ nuôi lúc sau, Mộ Dung mỗi lần tới đều sẽ cấp Đâu Đâu mang rất nhiều đồ vật, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn xong ngồi ở phòng khách, Thập Nhất nhìn Mộ Dung từng cái lấy ra đồ vật, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Người tới liền hảo, kỳ thật có thể không mang theo mấy thứ này. Mộ Dung còn ở không ngừng từ nàng đại trong bao lấy ra đồ vật. Nơi nào có thể đâu, Đâu Đâu xem như ta nửa cái nữ nhi, ta khó được tới một lần, mỗi lần không nhiều lắm cho nàng mang điểm đồ vật. Ta không biết xấu hổ làm cái này mẹ nuôi sao. Thập Nhất nhàn nhạt cười, ta mua đồ vật đều không có mua nhiều. Mộ Dung nơi nào tin tưởng nàng lời nói, hơn nữa a, ngươi có thể bồi nàng a, ngươi này phân làm bạn chính là vật đáo vô giá. Mộ Dung miệng sẽ nói, thập nhất nghe lời này trong lòng cao hứng. Hảo, này đó là cho đâu đâu, cái này đâu, là ta cho ngươi. Mộ Dung từ trong bao lấy ra một cái USB tới. Thập nhất tiếp nhận đi, vẻ mặt là rõ ràng khó hiểu, đây là cái gì a? Ta cho ngươi mang lễ vật a. Mộ Dung nói. Thập nhất kinh ngạc, ta đều có a. Mộ Dung gật gật đầu, đương nhiên. Đâu đâu quan trọng, ngươi cũng quan trọng. Thập nhất bật cười, hai ngón tay kẹp USB hỏi, nơi này là cái gì a? Là ta cho ngươi sửa sang lại một ít về giới giải trí tân lão nhân vật một ít tư liệu. Ta cảm thấy, ta hẳn là dùng không đến này đó. Mộ Dung vẻ mặt ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy bộ dáng. Tuy rằng hiện tại ngươi khả năng tiếp xúc không đến này đó, nhưng là đi, về sau ở giới giải trí tổng hội hữu dụng được đến. Những người này à, chính là ta ở giới giải trí ngần ấy năm, thân sinh trải qua xem qua tổng kết ra tới, vì không cho ngươi ăn buồn mệt. Thập nhất cảm thấy Mộ Dung tưởng có chút nhiều, dựa theo nàng tình huống hiện tại tới nói, suy xét vài thứ kia còn rất xa. Bất quá Mộ Dung đều là một fan hảo ý, nàng cười nói thanh cảm ơn. Ta nhận lấy. Mộ Dung cười gật đầu, có rảnh thời điểm nhìn xem, có thể giúp ngươi tránh lôi. Thập nhất cười khe nói, hảo. Đúng rồi, ngươi đoàn phim khi nào khởi động máy, đến lúc đó ta đi thăm ban. Thập nhất nghĩ nghĩ, thứ ba tuần sau. Hảo. Ta nhớ kỹ. Mộ Dung nhân khí cao, thập nhất nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy đừng làm nàng đi. Chúng ta khởi động máy, ta lại chỉ là phó đạo diễn, ngươi nhân khí quá vượng, vẫn là đừng đi nữa. Mộ Dung đoán không ra, vì cái gì a? Thập nhất nghiêm túc sau khi tự hỏi trả lời, một cái là ta không biết đoàn phim là Hy Vọng Bí Mật bắt đầu quay vẫn là như thế nào đến, một cái khác chính là, ta còn chưa đủ hiểu biết cái này đoàn phim người, ta còn không xác định này có đáng giá hay không. Nói cách khác, ta không nghĩ tiêu phí ngươi nhân khí. Mộ Dung bản nhân là không quá để ý này đó tiêu phí không cần thiết phí nói, nhưng là đi, thập nhất phân tích có đạo lý. Vậy ngươi khởi động máy thời điểm ta liền không đi, chờ đến mặt sau nhìn xem ngươi quay chụp tình huống. Đến lúc đó ta lại qua đi. Thập nhất thử một tiếng, đó là tốt nhất. Thời gian thực mau tới rồi thập nhất đoàn phim khởi động máy quay chụp ngày này. Khởi động máy nghi thức ở buổi sáng, quay chụp địa điểm ở Giang Thành Điện Ảnh Thành. Thẩm Nam luôn vốn dĩ chuẩn bị bồi thập nhất đi, chính là thập nhất cảm thấy kia quá trương dương, không cần phải. Cuối cùng cũng chỉ là làm hắn cùng nàng tới rồi cửa. Hảo, ta đi vào, ngươi mau đi công ty đi. Thẩm Nam luôn ngồi ở điều khiển vị, mặt mày thanh tuyển. Vãn một chút ta tới đón ngươi, nếu như có chuyện gì nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Thập nhất ôn ôn cười, hảo, ta biết. Vào đi thôi. Thập nhất xoay người đi vào, Thẩm Nam luôn vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng biến mất ở tầm mắt mới rời đi. Thập nhất đến khởi động máy địa điểm thời điểm, đến người còn không phải rất nhiều, phần lớn không quen biết, nhưng nam nữ chủ, còn có biên kịch Trúc Cẩn thập nhất vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được. Trúc Cẩn là một cái hảo ở chung người, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền đã đi tới. Thập nhất. Ngươi đã đến rồi. Thập nhất hơi hơi gật đầu, hàm chứa cười nói, ngươi tới thật sớm. Trúc Cẩn cười, ta buổi chiều còn có việc, không thể nhìn quay chụp, này sẽ đến sớm một chút, nếu như có chuyện gì cũng có thể sớm một chút câu thông. Thập nhất minh bạch, ngươi là văn tự công tác giả, ngày thường hẳn là rất bận đi. Trúc Cẩn vi lăng, như thế nào hỏi như vậy? Thập nhất tầm mắt dừng ở nơi xa, thanh âm nhẹ nhàng mà, không có gì, chính là nghĩ tới ta một cái bằng hữu, nàng cũng là một người tác gia. Kỳ thật. Thập nhất là nghĩ đến Mục Tử. Nàng khang phục về sau, còn không có tới kịp thấy Mục Tử đâu. Trúc Cẩn nghe nói nàng có bằng hữu cũng là tác gia, tức khắc tới hứng thú. Phương tiện nói một chút là vị nào sao? Thập nhất lắc đầu, ngượng ngùng, nàng loại hình cùng ngươi khả năng không quá giống nhau, hơn nữa nàng làm người điệu thấp, không thích làm quá nhiều người biết. Nói như vậy, xem như huyền chuyển cự tuyệt. Trúc Cẩn minh bạch xua xua tay, nếu như vậy, kia cũng chỉ là tiếc nuối. Bọn họ lại hàn huyên một hồi. Bên kia nam nữ diễn viên đột nhiên hướng tới các nàng đã đi tới. Phía trước thập nhất đền bù công khóa, đối hai người kia vẫn là hiểu biết. Nam diễn viên Tống Hàm Diễn, thân nhân. Nữ diễn viên Chu Huyền Lam, thân nhân. Trúc Biên. Trước hết mở miệng chính là cái kia Chu Huyền Lam, là một cái thực lễ phép tiểu cô nương, nói chuyện thời điểm ngự khi ôn ôn nhu nhu. Trúc Cẩn gật gật đầu. Hàm Diễn, Huyền Lam, các ngươi lại đây, ta đây giới thiệu một chút, Diệp thập nhất, chúng ta phó đạo diễn. Lâm Đại Đạo diễn hệ cao tài sinh, mới vừa tốt nghiệp ưu tú nhân tài. Hai vị diễn viên đều khách khí lễ phép cùng thập nhất chào hỏi. Diệp đạo hảo. Thập nhất vươn tay, các ngươi hảo, về sau liền ở một cái đoàn phim, lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau chiếu cố. Chu Huyền Lam có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới thập nhất là một cái như vậy không có cái giá người. Diệp đạo khách khí. Đơn giản mà nói chuyện với nhau, đoàn phim những người khác cũng tới. Bao gồm Cao Hàn cùng Đường Khi. Đường Khi đâu, vẫn là trước sau như một, trên mặt đều không có cái gì quá nhiều cảm xúc. Đầu tiên là dựa theo quy củ, cử hành khởi động máy nghi thức. Theo sau chính là trận đầu diễn. Trận đầu diễn là Đường Khi đạo, mà diễn nội dung. Là này bộ diễn một cái tiểu cao trào, nam nữ chủ cảm tình thăng ôn một cái quá độ diễn. Sẽ lựa chọn một màn này làm khởi động máy trận đầu đệ nhất kính là ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Nhưng Đường Khi là đại đạo diễn, đại gia trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là cũng không dám nói cái gì. Đạo cụ, ánh đèn, cơ vị từ từ đều bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị. Mà đối hai cái tân nhân diễn viên tới nói, cảm xúc trải chăn liền rất quan trọng. Chú ý ý ghi nữ vi hậu trận đầu đệ nhất kính lần đầu tiên bắt đầu. Theo một câu, sở hữu nhân viên công tác vào chỗ, chính thức quay chụp bắt đầu. Đường Khi đứng ở nơi đó, thập nhất, Cao Hàn, Trúc Cẩn, các nàng đều đứng ở bên cạnh. Chính là một tuần kịch, thập nhất nhìn kia hai cái diễn viên gian nan tới lui lui. Trận đầu, đệ nhất kính đệ 30 thứ bắt đầu. Trúc Cẩn đứng ở một bên, đều 30 lần, kia hai cái diễn viên vẫn là không đạt được cảm xúc tốt nhất điểm. Đường Khi sắc mặt trước sau như một tâm trầm. Nàng thiên đầu, thấp giọng mở miệng. Là này hai cái diễn viên vấn đề sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 116 Chương 116 nếu như vậy, đó là vinh hạnh của ta. Thập nhất tầm mắt không gì. Ngươi cảm thấy đâu? Ta nhìn không thấu A theo đạo lý tới nói, trận đầu không nên lựa chọn một màn này A, nơi này bản thân liền rất khó, vô luận là cảm xúc vẫn là gì đó, nhưng ta không biết Đường Khi trong lòng là nghĩ như thế nào. Thập nhất cười nhẹ, rốt cuộc vẫn là thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Cẩn. Các nàng là tân nhân diễn viên, ngay từ đầu gian nan có thể làm cho bọn họ minh bạch. Sau này muốn bài chính thái độ như thế nào tới chụp này bộ diễn, mà đối với ở đây nhân viên công tác tới nói, quen thuộc như vậy quay chụp tiến độ, thói quen, cùng với đối ánh đèn, đối đạo cụ yêu cầu từ từ, này đó mới là Đường Khi mục đích. Trúc Cẩn xem thập nhất trong mắt nhiều rõ ràng kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới, lần đầu tiên cùng Đường Khi hợp tác nàng có thể có như vậy trực tiếp phán đoán. Ngươi nói những lời này thời điểm, giống như thực minh bạch Đường Khi trong lòng tưởng chính là cái gì giống nhau. Thập nhất đạm cười, phải không? Có thể là bởi vì mọi người đều là đạo diễn, tương đối dễ dàng đoán được lẫn nhau trong lòng tưởng đều là cái gì đi. Trúc Cẩn lại cảm thấy không chỉ là bởi vì như vậy. Người chuyên nghiệp năng lực hẳn là rất mạnh, bằng không sẽ không đem này đó xem như vậy rõ ràng minh bạch. Thập nhất yên lặng cười. Xem như cam chịu. Không phải bởi vì quá mức khuyết đại, mà là cảm thấy bản thân chính là như vậy. Nàng thích đạo diễn cái này chức nghiệp, cho nên vẫn luôn đều hoa rất nhiều thời gian ở cái này mặt trên. Tới rồi hiện tại. Ở chuyên nghiệp thượng năng lực, nàng là dám khẳng định chính mình. Đường Khi chụp trận đầu diễn, là ngày này duy nhất một tuần kịch. Ngày này, nhìn như bình thường, nhìn như lăn lộn chỉ có nam nữ chủ, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Ý gì nữ vi hậu cái này đoàn phim sau này quay chụp sẽ không nhẹ nhàng, cùng Đường Khi ở một cái đoàn phim, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng liền hôn hoàn chỉnh cái quay chụp quá trình. Buổi tối kết thúc công việc. Đường Khi cái thứ nhất đi, Cao Hàn không nói gì thêm, chỉ làm Chu Huyền làm các nàng hảo hảo biểu hiện. Thập nhất không có gì hảo thuyết, nhưng là nhìn đến kết thúc công việc sau Chu Huyền Lam dựa vào ghế trên, ủy khuất đến nước mắt đều phải rơi xuống bộ dáng, rốt cuộc là không có nhịn xuống đi lên trước. Chu Huyền Lam. Người sau ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở trên người nàng, đại khái là không nghĩ tới nàng còn ở, trên mặt xuất hiện một mạt hoảng loạn. Diệp đạo. Thập nhất gật gật đầu, nâng giơ tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy rất khó? Nàng ở Chu Huyền Lam đối diện ngồi xuống. Khỏe môi mang theo nhợt nhạt cười. Chu Huyền Lam lắc đầu, khẩn trương mà nói, không có không có, là ta còn chưa đủ hảo. Thập nhất nhìn nàng, ủy khuất tràn ngập trên mặt, đều phải khóc còn muốn nói không khó, mạnh mẽ bài trừ một mặt cười tới. Nàng nhìn có chút động dung, thở dài một tiếng, vươn tay vô vỗ Chu Huyền Lam tay. Ngươi là một cái rất có ngộ tính diễn viên. Chu Huyền Lam mê hoặc nhìn nàng, hốc mắt có chút hồng. Diệp đạo đây là đang an ủi ta sao? Cảm ơn Diệp đạo, nhưng là ta biết, ta không tốt. Nếu là hảo, một tuần kịch sẽ không chụp một ngày còn không tốt. Thập nhất nhàn nhạt cười, ngươi tưởng nhiều, đừng nói ngươi là một tân nhân, liền tính là những cái đó rất lợi hại diễn viên, tới các ngươi hôm nay này một chuyến, cũng sẽ không hảo được đến chạy đi đâu. Chu Huyền Lam ngơ ngác mà nhìn nàng, tựa hồ là suy nghĩ, nàng lời này là có ý tứ gì. Thập nhất ngưng nàng mặt, ngữ khí thanh đạm. Đường đạo là thuộc về tương đối đặc thù cái loại này đạo diễn, quay chụp phương pháp cũng là tương đối độc đáo. Tuy rằng hôm nay khả năng làm ngươi có chút thất bại, nhưng là ngươi phải tin tưởng, nếu ngươi kiên trì xuống dưới, tưởng sự tình cũng có thể từ chỗ sâu trong suy nghĩ, này bộ diễn sau khi kết thúc, ngươi thu hoạch tuyệt đối không chỉ là như vậy một chút. Chu Huyền Lam nhìn Thập Nhất, hai tròng mắt trung lộ ra khó hiểu. Thập Nhất an ủi người, giống nhau đều là chăm lo nói thật lời nói, càng nhiều mạnh miệng nàng cũng nói không nên lời. Hơn nữa, này bộ hí kịch vốn là thực hảo, Đường Khi thật là rất lợi hại đạo diễn, nhưng cuối cùng rốt cuộc có thể chụp thành bộ dáng gì, có thể hay không bắt lấy cái này tốt cơ hội, tốt khởi điểm, kia chủ yếu vẫn là xem bọn họ diễn viên. Hảo, sửa sang lại hảo tâm tình, ta kiến nghị là, ngươi có thể hướng tới chỗ sâu trong suy nghĩ tưởng, đừng có ngừng lưu tại mặt ngoài, như vậy có lẽ sẽ mang cho ngươi càng nhiều kinh hỉ cùng thu hoạch. Nói xong những lời này, Thập Nhất đứng dậy. Ta đi trước, ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục đóng phim đâu. Chu Huyền Lam đứng lên, cung cung kính kính, lễ phép cùng nàng nói tai kiến. Tai kiến. Thập Nhất xoay người rời đi. Phía sau, Chu Huyền Lam nhìn nàng bóng dáng, vẫn luôn đều không có rời đi tầm mắt. Đương nhiên, Thập Nhất là nhìn không tới. Thập Nhất lái xe về nhà trên đường nhận được Thẩm Nam Nôn điện thoại. Trong điện thoại, nam nhân thanh âm trầm thấp. Kết thúc sao? Ân. Ở nơi nào? Ở trên đường trở về. Thập Nhất hỏi xong lại nói, ngươi tan tầm sao? Điện thoại bên kia, Thẩm Nam Nôn nhìn trước mặt một đống văn kiện, tâm tình có chút không tốt lắm. Ta còn có rất nhiều văn kiện, hôm nay buổi tối về nhà khả năng muốn chậm. Thập Nhất có thể lý giải, ngươi vội ngươi, ta này sẽ đã ở về nhà trên đường. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng, trên đường lái xe chú ý an toàn, ở nhà chờ ta. Hảo. Buổi tối, Thập Nhất ôm đâu đâu ở phòng khách, Lục Lão ngồi ở nàng đối diện, biên hỏi nàng ngày đầu tiên công tác tình huống, biên uống trà. Thế nào, hết thể có khỏe không? Thập Nhất ôm đâu đâu chống không hồi, thực hảo, hôm nay không có ta phụ trách diễn, ta cũng chỉ là ở một bên nhìn. Lục Lão minh bạch gật đầu, lại quan tâm hỏi câu, đoàn phim người cũng khỏe ở chung đi. Thập Nhất nghĩ nghĩ chúc cẩn đám người tính cách. Xem như hảo ở chung. Vậy là tốt rồi, nếu gặp cái gì phiền thoái, nhất định nhớ rõ cùng Nam Luôn nói biết không. Thập Nhất cười nhạt hồi, ta biết, ra ra. Thẩm Nam Luôn khi trở về chờ, nhìn thấy chính là Thập Nhất cùng Lục Lao tán gẫu. Thiên sinh đã trở lại. Chương gì ra tiếng, Thập Nhất quay đầu liền nhìn đến Thẩm Nam Luôn hướng tới bọn họ đã đi tới. Nam nhân đến gần, không bận tâm mặt khác, ở nàng cái chán lưu lại một hôn. Thập Nhất nhẹ giọng hỏi hắn, ăn cơm xong sao? Ân. Thẩm Nam Luôn tiếp nhận nàng ôm đâu đâu, hỏi, hôm nay có mệt hay không? Không mệt. Thập Nhất lắc đầu, như thế nào mọi người đều hỏi nàng vấn đề này a? Được đến cái này trả lời, Thẩm Nam Luôn gật gật đầu, lúc này mới cùng Lục Lao nói chuyện. Thập Nhất ngồi cũng căm không thượng nói cái gì, đơn giản cũng liền lên lầu đi thư phòng. Về đường khi quay chụp phong cách, nàng còn cần tiếp tục nghiên cứu. Dù sao cũng là một bộ diễn, nàng đến nghiên cứu rõ ràng đường khi phong cách, sau đó đến chính mình quay chụp bộ phận thời điểm mới không đến nỗi tưởng quá mức đột ngột. Thẩm Nam Luôn đẩy ra cửa thư phòng đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là Thập Nhất trong tay cầm nổ kẹp úc, một bên nhớ bút ký một bên xem trên máy tính tư liệu. Hắn đi qua đi, ở Thập Nhất còn không có nhận thấy được khi đem nàng trong tay thư bút lấy đi. Ở nhớ cái gì đâu? Thập Nhất ngửa đầu, nam nhân cầm tuyến phá lệ rõ ràng, từ góc độ này nhìn lại, cả người càng nhiều vài phần kiên nghị. Nàng giơ lên cười tới. Như thế nào lên đây? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nàng đôi tay chống ở trên bàn sách, cả khuôn mặt đột nhiên hướng tới nàng tới gần. Ở sắp hôn lên hết sức, Thập Nhất vươn tay để ở hai người trung gian, trên mặt mang theo ý vị không rõ cười. Thẩm tiên sinh như vậy, làm ta có chút hô hấp nhanh hơn. Thẩm Nam luôn ngưng nàng mặt, theo sau cười, trong mắt phảng phất lây dính tinh quang. Hô hấp nhanh hơn phải không? Là bởi vì, ta mị lực quá lớn sao? Cố ý tăng thêm nửa câu sau, hơn nữa kia trầm thấp tiếng nói, Thập Nhất chỉ cảm thấy trong thư phòng độ ấm tựa hồ một chút liền thăng đi lên giống nhau. Nàng quay đầu đi, ý đồ làm chính mình hô hấp vững vàng xuống dưới. Ta cảm thấy, chúng ta có thể liêu một chút hôm nay lẫn nhau công tác. Công tác có cái gì hảo liêu? Nam nhân mở miệng, đôi tay dừng ở trên người nàng, chợt đem người từ ghế trên nhắc tới tới, dây lắc gian, tư thế liền biến thành hắn ngồi ở ghế trên, nàng ngồi ở hắn trên đùi. Này động tác quá mức đột nhiên, Thập Nhất phản ứng lại đây là lúc, nam nhân đã gắt gao ôm lấy nàng eo. Ta không nghĩ liêu công tác. Thập Nhất toàn thân căng chặt, không liêu công tác, lại là như vậy tư thế, muốn làm cái gì, thập phần hiển nhiên. Nàng nhìn Thẩm Nam Luôn hình dáng rõ ràng mặt, trầm mặc nửa ngày. Ta có thể nói, ta tới đại di mụ sao? Thẩm Nam Luôn, vui đầu ở nàng trước người, nghe thế câu nói, ngẩng đầu lên, một đôi mắt mang theo hiển nhiên ngoài ý muốn. Thập Nhất may mắn, Thẩm Nam Luôn ít nhất là biết đại di mụ là thứ gì, bằng không làm nàng lại một phen giải thích nói, thật đúng là. Cho nên hôm nay đại khái là không thể. nàng nói, từ trên người hắn đứng lên. Nói giỡn, không phải nàng tới gì, này chẳng phải là muốn ở thư phòng làm như vậy sự tình, kia về sau tới thư phòng, đó là cỡ nào cảm thấy thẹn một việc. Thẩm Nam luôn nhìn đứng dậy tiểu nha đầu, cau mày. Rồi sau đó, thon dài bàn tay to duỗi ra, đem còn ở trước mắt Thập Nhất lại lần nữa kéo đến trong lòng ngực. Thập Nhất chấn kinh, trước mắt nghi hoặc nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Thập Nhất lại lần nữa thấy được Thẩm Nam luôn sâu thẳm hai trong mắt. Giờ phút này, cặp kia trong mắt, tựa hồ mang theo một tia khác cảm xúc, lại qua đại khái vài giây thời gian, Thập Nhất nghe được nam nhân nói. Thập Nhất, ta tưởng ngươi. Ta tưởng ngươi. Ba chữ, đối Thập Nhất đánh sâu vào không nhỏ. Nàng cùng Thẩm Nam luôn, không phải một chốc một lát, là nhiều năm sinh hoạt trải chăn ăn ý. Nàng minh bạch Thẩm Nam luôn lời này ý tứ, có thể hiểu được, này ba chữ sau lưng sở ẩn chứa ý tứ. Phòng ngủ. Toilet, Thập Nhất tẩy xuống tay, Thẩm Nam luôn dựa ở cửa, cho dù không quay đầu lại, nàng cũng có thể đoán được nam nhân giờ phút này nhất định là vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Má nàng ửng đỏ, toan đến lợi hại đôi tay nhắc nhở nàng trong thư phòng phát sinh hết thảy. Ở cùng Thẩm Nam luôn yêu nhau phía trước, Thập Nhất vẫn luôn suy nghĩ, nàng có thể vì Thẩm Nam luôn làm chút cái gì. Hiện tại, hai người có hài tử, cảm tình gắn bó keo sơn. Ngay cả ở phu thê việc mặt trên, nàng có thể tiếp thu tựa hồ cũng nhiều. Đại khái là bởi vì ái Thẩm Nam luôn, hắn nói đối nàng luôn là có mạc danh dụ hoặc lực. Như vậy dụ hoặc có thể làm nàng làm ra một ít chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình tới, tựa như vừa mới, ở Thẩm Nam luôn túi người ở nàng bên thai nói. Thập Nhất, ta muốn ngươi giúp ta. Nàng liên không có chống cự. Thẩm Nam luôn vẫn luôn đứng ở toilet cửa, tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người, xem nàng tẩy xuống tay đột nhiên thất thần, hắn cất bước đi lên đi. Tưởng cái gì? Hắn nắm lấy tay nàng, Thập Nhất quay đầu đi, tầm mắt dừng ở trên người hắn. Ta suy nghĩ, các ngươi nam nhân ở kia phương diện, có phải hay không vẫn luôn đều so lòng dạ đàn bà nhiều. Thẩm Nam luôn môi mỏng mang theo một mặt cười. Như thế nào, đối cái này rất tò mò. Thập Nhất nghĩ nghĩ, xem như đi, chính là hồi tưởng một chút, chúng ta chi gian, tựa hồ mỗi lần đều là ngươi chủ động. Thẩm Nam luôn thấp thấp bật cười, hôn hôn nàng đôi mắt. Đó là bởi vì ta yêu ngươi. Thập Nhất không nói chuyện, như cũ duy trì vừa rồi động tác. Thẩm Nam luôn sủng nịch ánh mắt nhìn nàng, bởi vì ngươi là lòng ta người trên, đối với nam nhân tới nói. Cùng thích người làm thân mật sự tình, đó là vô cùng thỏa mãn, vô luận từ nam nhân chiếm hữu dục vẫn là những mặt khác nói. Thập Nhất lại có vấn đề. Kia trước kia thời điểm đâu, chúng ta mới vừa kết hôn kia hội, ngươi đối ta không có cảm tình, vì cái gì cũng có thể làm được cùng ta như vậy. Thẩm Nam luôn bởi vì những lời này bốn chữ không tiếng động cười nhẹ. Hắn giúp Thập Nhất rửa tay, ấm áp nước trôi ở hai người trên tay. Thập Nhất, đối với nam nhân tới nói, ở tuyệt đại đa số thời gian, tính cùng ái là có thể tách ra, tỉ như nói ta có thể bởi vì ngươi là thê tử của ta đi làm vợ chồng việc, nhưng khi đó, ta thích chính là cùng ngươi kết hợp, cùng ngươi ở bên nhau hưởng thụ cảm giác, đương nhiên cũng không bài trừ lúc ấy ta liền thích ngươi, nhưng những cái đó đều chỉ là lời phía sau, đến nỗi hiện tại, chúng ta có cảm tình, loại cảm giác này cùng lúc ấy là không giống nhau. Thập Nhất nhìn Thẩm Nam luôn môi mỏng lúc đóng lúc mở, nói này đó nhìn như thâm ảo, trên thực tế lại rất đơn giản đề tài. Nàng không biết người khác ở xử lý như vậy đề tài thời điểm, sở lựa chọn chính là cái gì, nhưng là từ nàng chính mình xuất phát, nàng lựa chọn như vậy đem cái này đề tài đình chỉ. Nếu như vậy, ta là nên vinh hạnh. Nàng nhấp môi, một lát sau nói ra những lời này tới, mang theo nhàn nhạt trêu chọc chi ý. Thẩm Nam luôn đóng cửa vòi nước, rút ra khăn lông đem nàng tay lau khô. Gặp được ngươi, đến ngươi sở ái, là vinh hạnh của ta. Hắn hôn nàng mặt mày, động tác mềm nhẹ, mang theo vô tận ôn nhu. Thập Nhất ôn nhã cười. Nàng phát hiện, trong khoảng thời gian này, Thẩm Nam luôn tựa hồ phá lệ thích lấy như vậy phương thức hôn nàng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nam luôn tỉnh lại thời điểm, trên giường đã không có Thập Nhất thân ảnh. Đầu giường, là Thập Nhất lưu lại ghi chú. Ta đi đoàn phim, khó được ở ngươi trước một bước ra cửa, ta thân ái Thẩm tiên sinh, một ngày công tác muốn vui sướng ác. Thẩm Nam luôn ngồi ở trên giường, nhìn ghi chú thượng nói, khỏe môi gợi lên cười. Rời giường rửa mặt sau xuống lầu. Dưới lầu từng cười đã ôm đâu đâu ở trong phòng khách đi tới đi lui. Nhìn đến Thẩm Nam luôn xuống dưới, từng cười cung kính mở miệng. Thiên sinh, sớm. Ân. Thẩm Nam luôn phản ứng thực đạm, hắn rôi tay từ từng cười nơi đó ôm quá đâu đâu. Lục lão ngồi ở phòng khách trên sofa, thấy hắn lúc này đều còn không ra khỏi cửa, vì thế hỏi một câu. Hôm nay không đi công ty sao? Thẩm Nam luôn lừ một tiếng. Ta muốn đi Thập Nhất đoàn phim nhìn xem. Lục lão kinh ngạc. Muốn đi Thập Nhất đoàn phim? Ân. Đây là Thẩm Nam luôn tối hôm qua liền làm tốt tính toán. Buổi sáng Thập Nhất ra cửa thời điểm không có nghe nàng nói à, ngươi là chuẩn bị không nói cho nàng sao? Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở đâu đâu trên người, cả người trạng thái cùng ngày thường so sánh với nhiều vài phần người thời nay hơi thở. Nàng đoàn phim mới vừa khởi động máy, không hy vọng ta đi quấy rầy, ta liền xa xa mà nhìn xem. Lục lão bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi là không tính toán làm người biết ngươi cùng Thập Nhất quan hệ. Thẩm Nam luôn lắc đầu, chúng ta không có giấu giếm ý tứ, nhưng ta chủ yếu xem Thập Nhất ý tứ, nàng không hy vọng, ta tự nhiên không miễn cưỡng. Lục lão tán dương gật đầu, ngươi làm như vậy thực suy xét Thập Nhất ý tưởng, khá tốt. Thẩm Nam luôn làm từng cười đi chuẩn bị đâu đâu ra cửa phải dùng đến đồ vật. Lục lão lại lần nữa nghi thanh hỏi, ngươi là chuẩn bị mang theo đâu đâu cùng đi? Thẩm Nam luôn đắn câu, ta khó được có thời gian. Lục lão lo lắng, ngươi có thể hay không chiếu cố hảo nàng? Yên tâm đi, ta sẽ làm từng cười đi theo, thật sự không được khiến cho từng cười tới. Lục lão lúc này mới yên lòng. Hành, vậy các ngươi đi thôi. Đoàn phim. Có ngày hôm qua trải tràn, hôm nay đóng phim thuận lợi rất nhiều, hơn nữa quay chụp nội dung cũng so ngày hôm qua nhẹ nhàng rất nhiều. Vẫn là nam nữ chủ diễn, từ Trúc Cẩn sáng tác tiểu thuyết nguyên tắc có rất cao nhân khí, bởi vì nữ chủ là cái y hề nữ. Sau lại nghịch tập trở thành hoàng hậu chuyện xưa đi hương có rất nhiều sảng điểm bạo điểm, cho nên này bộ diễn Cao Hàn bao gồm nàng đoàn đội đều chút xuống rất nhiều tâm huyết, cho nên hiện trường quay chụp Cao Hàn đại khái suất sẽ vẫn luôn đi theo. Hôm nay quay chụp nội dung đâu, đầu tiên là nam nữ chủ tương ngộ sau trận thứ hai diễn, một cái nữ chủ ăn dưa xem diễn cuối cùng lại ăn đến chính mình trên người tình tiết. Đến nỗi vì cái gì chụp trận thứ hai không chụp trận đầu, có ngày hôm qua trải qua lúc sau, mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Đến nỗi hôm nay trận thứ hai diễn, là Chu Huyền Lam đóng vai nữ một cùng một cái có điểm danh khí minh tinh đóng vai nữ nhị một hồi vai diễn phối hợp. Mà trận này vai diễn phối hợp, từ Thập Nhất tới chụp. Thẩm Nam luôn đến đoàn phim thời điểm, nhìn đến chính là Thập Nhất đạo này bộ diễn. Khoảng cách quay chụp hiện trường có một khoảng cách địa phương, Giang Thành điện ảnh thành người phụ trách nơm nớp lo sợ mà đứng ở Thẩm Nam luôn phía sau. Phía trước nam nhân, trong lòng ngực ôm hài tử, ánh mắt dừng ở nơi xa. Cho dù là như thế này bản thân liền có không khỏe cả một màn, nhưng ở người phụ trách trong mắt, vẫn là vô pháp bỏ qua nam nhân trên người cái loại này sinh ra đã có sẵn uy áp. Thẩm tổng như thế nào sẽ đột nhiên đi vào điện ảnh thành bên này? Người phụ trách thật cẩn thận mở miệng, ý đồ nhìn trộm ra như vậy một tòa đại Phật, vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào nơi này, vẫn là lấy như vậy kỳ quái. Hình tượng. Không có gì, đến xem. Nam nhân thanh âm thực đạm, cảm xúc thâm trầm, khó có thể điều tra. Người phụ trách cái chán có mồ hôi lạnh chảy ra. Nay điện ảnh thành quanh thân khách sạn, nhà ăn, bao gồm điện ảnh bên trong thành một bộ phận đồ vật đều cùng vị đại nhân vật này có quan hệ, hắn trong lòng bởi vì người này đã đến, là thật sự khẩn trương đến không được. Nhìn lại này đại nhân vật tầm mắt, người phụ trách đi theo xem qua đi. Người này tựa hồ là đang xem bên kia y hề nữ vi hậu đoàn phim. Có thể làm được điện ảnh thành người phụ trách vị trí, lại như thế nào sẽ là người bình thường. Hắn mắt nhìn mũi nhìn tim. Lại liên hệ đến y hề nữ vi hậu bên kia đang ở quay chụp nội dung, đột nhiên minh bạch chút cái gì. Tầm mắt một lần nữa trở lại Thẩm Nam luôn trong lòng ngực hài tử trên người, người phụ trách đánh bạo hỏi một câu, Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài hoài vị này chính là. Thẩm Nam luôn tầm mắt liếc mắt nhìn hắn, nhìn không ra tới. Ta hài tử. Người phụ trách trên mặt không có gì thần sắc, trong lòng lại là kinh ngạc. Hóa ra đây là mang theo hài tử tới xem chính mình người trong lòng đóng phim. Thẩm tiên sinh hài tử thật là đẹp mắt. Nói vậy Thẩm Thái Thái cũng không phải người bình thường đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 117 Chương 117 tân nhân diễn viên, không tính là rất quen thuộc. Thẩm tiên sinh hài tử thật là đẹp mắt, nói vậy Thẩm Thái Thái cũng không phải người bình thường đi. Kỳ thật lời này, mang theo một tia thử. Ngoại giới không nhận chi nói Thẩm Nam luôn cảm tình chẳng huống, lời này, coi như là thử Thẩm Nam luôn rốt cuộc là chưa lập gia đình vẫn là đã thần không biết quỷ không hay cùng người ẩn hôn. Nàng thức hảo. Ba chữ. Ngắn gọn hữu lực, lại chứng minh rồi người phụ trách trong lòng suy nghĩ. Hắn tầm mắt nhìn về phía bên kia đoàn phim, trong lòng có chút hiểu rõ. Bọn họ đoàn phim muốn ở bên này chụp bao lâu? Thẩm Nam luôn trầm thấp tiếng nói vang lên, người phụ trách nghĩ y y nữ vi hậu đoàn phim quay chụp tiến độ biểu. Từ hiện tại đến tháng sau sơ, đều sẽ ở bên này, lúc sau hình như là muốn đi lấy thật cảnh. Thẩm Nam luôn gật gật đầu. Cái này đoàn phim đầu tư người là ai? Cao Hàn. Cao Hàn. Thẩm Nam luôn không quen biết người này. Người phụ trách lại giải thích nói, Trăm Tân kỳ hạ người, Cao Hàn là Trăm Tân tiếng tăm lừng lẫy nhà làm phim. Thẩm Nam luôn rất ít đề cập đến này một khối, nhiều nhất vẫn là Mộ Dung ngay lúc đó phòng làm việc. Cho nên đối Trăm Tân giải trí cũng không hiểu biết. Ngươi nhiều chú ý cái này đoàn phim. Thẩm Nam luôn nói chuyện uyển chuyển, chú ý hai chữ xem như chào hỏi. Người phụ trách là minh bạch người. Thẩm tiên sinh yên tâm, ta sẽ nhiều hơn chiếu cố. Thẩm Nam nôn lừ một tiếng, lại nhìn mắt đoàn phim bên kia. Hôm nay ta đã tới sự tình không cần cùng người ta nói. Người phụ trách túi đầu không lưng. Minh Bạch, Thẩm tiên sinh, ngài yên tâm. Thẩm Nam luôn rời đi sau, người phụ trách đứng ở thật xa chỗ nhìn y lì hẻ nữ vi hậu đoàn phim, hồi tưởng vừa rồi Thẩm Nam luôn xem bên kia ánh mắt. Người đi tra một chút, y lì hẻ nữ vi hậu đoàn phim nữ diễn viên là cái gì thân phận. Còn có, làm người đính tốt nhất cơm thực cho bọn hắn đoàn phim đưa đi, liền nói là chúng ta điện ảnh thành một chút tâm ý. Tốt. Thập nhất đạo xong một tuần kịch xuống dưới, tuy rằng còn có chút không thuần thục, nhưng cái loại cảm giác này là nàng thích. Nàng thực vui vẻ, cùng chúc cẩn các nàng nói chuyện thời điểm. Ngự khi đều là hơi hơi dơ lên. Người chụp rất khá. Thập nhất cảm ơn Trúc Cẩn khích lệ. Chủ yếu vẫn là diễn viên biểu hiện hảo. Trúc Cẩn không như vậy cho rằng, người có thể kéo các nàng cảm xúc, gần là một tuần kịch, lần đầu tiên cùng mặt sau vài lần chính là hiển nhiên khác biệt. Thập nhất nhìn bên kia nghỉ ngơi xuống dưới diễn viên cùng với nhân viên công tác. Đó là ta làm một cái đạo diễn nên làm. Trúc Cẩn cười nhẹ. Hảo đi thôi, ăn cơm, bên kia đính cơm hộp. Đoàn phim sinh hoạt giống nhau đều là cơm hộp. Thập nhất cũng không có gì cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ở đến gần, nhìn đến kia phong phú cơm hộp khi, nàng kinh ngạc. Trúc Biên, là ta đối đoàn phim sinh hoạt có sai lầm lý giải sao? Đoàn phim cơm thực đều cái này hảo. Nàng lời nói không thấp, nhưng là lại đủ để truyền vào đường khi Cao Hàn bọn họ trong thai. Cao Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, đây là điện ảnh thành bên này người đưa, cầu chúc chúng ta quay chụp thuận lợi. Đường khi còn lại là một câu đều không có nói, cầm cơm hộp liền đi hắn chuyên chúc vị đi. Thập nhất có chút xấu hổ, nàng nguyên bản là chỉ nghĩ cùng Trúc Cẩn nói. Như vậy a, kia này điện ảnh thành người phụ trách thật đúng là có tâm. Cao Hàn thường xuyên tới bên này, như vậy đãi ngộ vẫn là lần đầu tiên. Nàng nhìn ở đây mọi người, con ngươi nửa mị. Vừa rồi đưa cơm thực lại đây người công đạo. Các nàng đoàn phim ở bên này có cái gì yêu cầu đều có thể để, nói như vậy hiển nhiên là mang theo kỳ quặc. Nàng hỏi nhiều dưới mới được đến tin tức, nguyên lai, like, này đoàn phim có người có hậu đài. Nàng nhìn ở đây nữ diễn viên, trong lòng tưởng, sẽ là ai đâu. Thập nhất kết thúc trên tay quay chụp đã là buổi tối 6 giờ. Kết thúc công việc thời điểm nàng nhận được Mộ Dung điện thoại. Thập nhất, còn ở điện ảnh thành bên kia sao? Thập nhất gật đầu, nàng phía trước là Chu Huyền Lam. Bởi vì còn không có người nào khí, Chu Huyền Lam bên người chỉ theo một cái tiểu trợ lý. Ta tới bên này làm việc, vừa lúc xử lý xong, ngươi ở điện ảnh cửa thành chờ ta, ta lại đây tìm ngươi ha. Mộ Dung thanh âm tự trong điện thoại truyền đến. Thập nhất ứng thanh, hảo, ta liền ở cửa chờ ngươi. Điện thoại cắt đứt, thập nhất chậm rãi hướng cửa đi. Chu Huyền Lam còn đi ở nàng phía trước, không biết tiểu trợ lý cùng nàng nói gì đó, nàng đột nhiên quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, thập nhất đối với Chu Huyền Lam gật gật đầu, Chu Huyền Lam đứng ở tại chỗ không núp nhích, chờ đến thập nhất đến gần mới khách khí mở miệng. Diệp đạo. Thập nhất đạm thanh, như thế nào còn không có đi? Ta có chút việc muốn cùng Diệp đạo nói. Thập nhất hiểu rõ. Trách không được. Yêu cầu riêng trường hợp sao? Vẫn là như vậy đi tới cũng có thể nói. Chu Huyền Lam trên mặt có do dự. Thập nhất xem hiểu. Nàng chỉ điện ảnh thành đối diện nhà ăn. Đi thôi, chúng ta đi đối diện nhà ăn nói đi, vừa lúc, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Chu Huyền Lam lắc đầu cự tuyệt, như thế nào có thể làm Diệp Đạo mời ta đâu, nói như thế nào đều là nên ta thỉnh Diệp Đạo. Thập nhất mỉm cười, đều là giống nhau, đi thôi. Ân. Hai người tới nhà ăn, thập nhất lựa chọn một cái tương đối ẩn nấp vị trí. Ngồi xuống sau nàng nhìn đến Chu Huyền Lam trên mặt là khó hiểu biểu tình, nàng đạm thanh giải thích nói. Ta có cái bằng hữu đợi lát nữa muốn tới tìm ta, thân phận của nàng không thích hợp ở đám người tập trung vị trí. Chu Huyền Lam hiểu rõ gật đầu, thập nhất lấy ra di động, đầu tiên là cấp Mộ Dung đã phát tin tức. Lúc sau mới nhìn Chu Huyền Lam. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chu Huyền Lam trên mặt đều là do dự thân sắc. Thập nhất nhìn nàng. Cũng không thúc giục. Bưng lên trên bàn ly nước, lẳng lặng uống. Diệp đạo. Ở một hồi lâu trầm mặc sau, Chu Huyền Lam rốt cuộc đã mở miệng. Ân, ngươi có thể hay không mượn ta điểm tiền? Thập nhất ly nước đoan trong người trước, tầm mắt dừng ở Chu Huyền Lam trên người, người sau gắt gao cắn môi dưới, sắc mặt rất kém cỏi, phảng phất vừa rồi nói ra câu nói kia hao phí nàng quá nhiều tinh lực giống nhau. Ở thập nhất đánh giá trong lúc này, Chu Huyền Lam đôi tay giao nhau, ngón tay đều sắp ham đến thịt, ở nàng xem ra này hình như là qua một thế kỷ lâu như vậy, nhưng trên thực tế, thập nhất trầm mặc thời gian chỉ là một hồi. Muốn nhiều ít. Chu Huyền Lam khiếp sợ nhìn thập nhất, như thế nào đều không có nghĩ đến, ở nàng câu nói kia rơi xuống sau, thập nhất sẽ nói như vậy. Nàng thậm chí đều không có hỏi, vì cái gì muốn vay tiền. Diệp đạo không hiếu kỳ sao. Thập Nhất buông ly nước, khỏe môi nhấc lên. Ta tò mò, nhưng ta không phải hỏi nhiều tính cách, trừ phi chính ngươi nói cho ta. Diệp đạo sẽ không sợ ta vay tiền có bất hảo mục đích. Thập Nhất ánh mắt dừng ở Chu Uyển Lam trong mắt, nửa ngày, nàng nói. Ta từ ngươi trong mắt thấy được dãy rủa, thống khổ, nếu ngươi thật sự có bất lương mục đích, ngươi không phải là như vậy một bộ biểu tình. Chu Uyển Lam vi lăng, theo sau cười khổ nói, Diệp đạo như vậy tuổi trẻ, lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra nhiều như vậy tới, thật đúng là không đơn giản nhân vật ta. Thập Nhất cười. Không có gì đơn giản không đơn giản, chỉ là chính mình trải qua nhiều, có một ít tổng kết mà thôi. Chu Uyển Lam cúi đầu, cho nên, ta thật sự có thể từ Diệp đạo nơi này mượn đến tiền sao. Thập Nhất từ lời này, nghe ra hy vọng, nghe ra bàng hoàng. Nàng không có hỏi nhiều cái gì mà khác, từ trong bao lấy ra giấy bút tới. Đây là ta liên hệ phương thức, ngươi có thể lưu một chút, mặt khác, yêu cầu bao nhiêu tiền, ngươi đem số thẻ viết tại đây mặt trên, ta trở về liền cho ngươi chuyển khoản. Chu Uyển Lam ngẩng đầu, trong mắt mang theo không xác định, thật sự có thể chứ. Thập Nhất cho nàng xác định ánh mắt. Ta đáp ứng cho ngươi mượn liền sẽ không lừa ngươi. Chu Uyển Lam không nói chuyện, ở lâu dài trầm mặc hạ, nàng cầm lấy giấy bút, viết xuống chính mình số thẻ. Đẩy đến Thập Nhất trước mặt thời điểm, nàng từng câu từng chữ, nghiêm túc thả cố chấp. Diệp đạo hôm nay hỗ trợ ta đời này đều sẽ không quên. Nay phân ân tình, về sau ta nhất định sẽ gấp 10 lần còn cấp Diệp đạo. Thập Nhất đem giấy bút thu hồi, trên mặt mang theo ôn hòa cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, có thể giúp được ngươi liền hảo. Mộ Dung tới thời điểm, Thập Nhất cùng Chu Uyển Lam đề tài đã kết thúc. Ngươi phục vụ thượng đồ ăn, các nàng tất cả mọi người không có động. Đến nỗi vì cái gì, tự nhiên là bởi vì phải đợi Mộ Dung. Mộ Dung ở 10 phút sau đến, khẩu trang, mũ. Cơ hồ là toàn phương diện võ trang đi ra ngoài. Nàng ở Thập Nhất bên người ngồi xuống, nhìn mắt bốn phía, xác định không có gì người chú ý tới nàng mới đem khẩu trang tháo xuống. Ta tới, thế nào, đợi thật lâu đúng không? Thập Nhất nhìn nàng, lắc lắc đầu, không có, đồ ăn mới vừa thượng một hồi, ngươi tới đúng là thời điểm. Mộ Dung cười nói, kia thật tốt. Nàng nói, đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn ở gần đây ăn cơm. Thập Nhất tầm mắt dừng ở Chu Uyển Lam trên người. Nàng tìm ta có việc tình muốn liêu, ngồi cũng là ngồi, liền nghĩ ở chỗ này đem cơm cấp ăn. Mộ Dung lực chú ý từ Thập Nhất trên người chuyển rời đến Chu Uyển Lam trên người. Nàng cùng Chu Uyển Lam, một cái là một đường chạm tay là bỏng người đang nổi tiếng, một cái là danh điểu chưa biết tân nhân, như vậy hai cái tự nhiên là không có gì tiếp xúc. Bất quá bởi vì Thập Nhất nguyên nhân, nàng vẫn là đối với Chu Uyển Lam gật gật đầu, xem như lễ phép. Mà Chu Uyển Lam, nhìn đột nhiên xuất hiện Mộ Dung, chỉ kém không có kinh rất cảm. Nàng khiếp sợ nhìn Mộ Dung, nói chuyện ngữ khí đều nhiều một tia thật cẩn thận, ngươi là Mộ Dung. Mộ Dung cùng Thập Nhất đối diện, hai người đều cười. Ta không phải Mộ Dung, ta chỉ là cùng Mộ Dung lớn lên giống. Mộ Dung chớp chớp mắt, giống như nghiêm trang, trên thực tế lại là nói hiệu nói vượng. Mắt thấy Chu Uyển Lam có phải tin tưởng xu thế, Thập Nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mộ Dung tính cách chính là như vậy, ngươi thói quen thì tốt rồi. Mộ Dung ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm Chu Uyển Lam, ta thực thích nói giỡn. Hơn nữa đại đa số thời điểm rất nhiều người đều không thể phân biệt ta nói rốt cuộc là thật hay giả. Chu Uyển Lam tươi cười có chút cương. Mộ Dung bên ngoài, vẫn luôn là nữ thần hình tượng, cũng coi như là nàng tương đối thích trong vòng người. Chính là, này gặp mặt lúc sau, nữ thần đột nhiên ở chính mình trước mặt nói giỡn, giảng chuyện cười, cái loại này đánh sâu vào, không nhỏ. Hơn nữa, Chu Uyển Lam trong lòng nhất tưởng không rõ chính là, Mộ Dung cùng Thấp Nhất, như vậy hai người là như thế nào nhận thức. Trong lòng nghi hoặc, nàng cũng liền như vậy hỏi ra tới. Diệp đạo cùng Mộ Dung tiền bối là như thế nào nhận thức? Thập Nhất ánh mắt dừng ở Mộ Dung trên người, rồi sau đó thu hồi, ngữ khí nhàn nhạt, thực nhẹ. Ta ở trước đây thực tập thời điểm cùng nàng ở một cái đoàn phim, hai người nói chuyện được, chấm dãi thì tốt rồi lên. Chu Uyển Lam trong lòng hiểu rõ. Diệp đạo làm người hiền hòa hảo ở chung, nhất định có rất nhiều bằng hữu đi. Con hảo. Nhằm vào vấn đề này, Thập Nhất không có nhiều lời, cũng không có gì mặt khác nguyên nhân. Chính là nàng cùng Chu Uyển Lam còn không có hảo đến cái gì đều nói trình độ. Chẳng qua là ở một cái đoàn phim, tiểu cô nương có khó khăn, nàng thuận tay hỗ trợ mà thôi. Bữa tối qua đi, Chu Uyển Lam đi theo nàng tiểu trợ lý đi rồi. Thập Nhất cùng Mộ Dung cùng nhau trở về. Trên ghế phụ, Mộ Dung nhìn về phía đang ở lái xe Thập Nhất. Ngươi như thế nào sẽ cùng cái này diễn viên cùng nhau a? Nàng nghi hoặc hỏi. Nàng tìm ta, không biết là gặp cái gì phiền thoái, tìm ta vay tiền. Vay tiền? Thập Nhất ừ một tiếng. Mộ Dung hỏi, ngươi đáp ứng rồi? Một chút chuyện nhỏ, giống như cũng không có không đáp ứng đạo lý. Mộ Dung nghiêng đầu xem nàng, lời nói thật là như vậy, chính là. Các ngươi lúc này mới đóng phim mấy ngày, ngươi liền vay tiền cho nàng, không sợ, là cái không đáng người. Thập Nhất đoán được Mộ Dung sẽ hỏi như vậy. Nàng tầm mắt dừng ở chính phía trước, ta cảm thấy nàng không phải người như vậy, đương nhiên, nếu là, coi như ta dùng như vậy một chút tiền đi mua cái giáo hấn. Mộ Dung thấp thấp cười, ngươi nhưng thật ra xem đến thực hay. Thập Nhất sốc môi, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, vốn cũng chính là như vậy. Mộ Dung liếc nàng mắt, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Ở đoàn phim đãi 2 ngày, cảm giác thế nào? Con hảo. Đường Khi người này, tính tình tuy rằng không tốt, nhưng năng lực vẫn là rất mạnh, chúng ta thảo luận đến không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể ở đóng phim rất nhiều học được một ít đồ vật. Mộ Dung cùng Đường Khi cũng hợp tác quá, nàng phía trước có một cái pháp y đề tài diễn chính là Đường Khi đạo, nhưng đó là cái đại nam chủ diễn, nàng tuy rằng là nữ chủ, cũng không có quá nhiều xuất diễn. Chỉ là Đường Khi kia tính tình, nàng hiện tại nghĩ đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cũng không biết là chuyện như thế nào, tuổi rất nhẹ, tính tình như vậy kém. Thập Nhất bật cười nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Ai không như vậy cảm thấy, toàn bộ vào người, ai không nói Đường Khi tính tình đại, nếu không có điểm thành tích, phòng trừng đều sẽ không có nhà làm phim tìm hắn chụp. Thập Nhất đạm cười, cho nên a, vẫn là phải có năng lực không phải. Mộ Dung liếc nàng, ngươi không cần lo lắng, ngươi lợi hại như vậy, sau này không gian lớn đâu. Thập Nhất nhưng thật ra cũng không có tưởng như vậy nhiều, trước làm tốt hiện giai đoạn sự tình đi, y lì nữ vi hậu fan nguyên tắc rất nhiều, ta tuy rằng là phó đạo diễn, nhưng cũng vẫn là muốn làm được, ta chụp mỗi một cái màn ảnh đều có thể phù hợp đại gia yêu cầu, có nhất định giá trị. Sẽ, ngươi có thể làm được. Thập Nhất về đến nhà, Thẩm Nam luôn bọn người ở phòng khách, đâu đâu ở Thẩm Nam luôn trong lòng ngực, thời gian dài như vậy, hắn đã có thể làm được thuần thục chiếu cố đâu đâu, thả có thể cùng đâu đâu làm mơ hồ đơn giản mà hô động. Phu nhân đã trở lại. Từng cười ở một bên đứng, trước hết nhìn đến nàng. Thập Nhất từ một tiếng, đi đến Thẩm Nam luôn bên người ngồi xuống, cùng Lục Lao chào hỏi, từ Thẩm Nam luôn trong tay tiếp nhận đâu đâu. Ngươi hôm nay không có đi công ty. Ân. Thẩm Nam luôn tay đặt ở nàng sau thắt lưng, thanh âm trầm thấp. Thập Nhất có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi ở nhà chiếu cố đâu đâu một ngày. Xem như. Trừ bỏ trên đường đi ra ngoài một chuyến. Thập Nhất trong mắt mỉm cười, thế nào, ở chung đến. Thức hảo. Chỉ là so với ngươi tới, nàng không quá thích cùng ta hô động. Lời này, Thập Nhất nghiêng đầu xem Thẩm Nam Nôn, ta là mụ mụ, nàng nhiều thích ta một ít, là bình thường sự tình. Thẩm Nam Nôn túi người, đem nàng trước người đầu tóc kéo đến phía sau. Ân, ta biết. Kế tiếp một đoạn thời gian, Thập Nhất trên cơ bản mỗi ngày đều là cao cường độ quay chụp. Đôi khi còn sẽ thức đêm ở đoàn phim chụp đêm diễn. Này đó đều là chuyện thường, Thập Nhất ở chuẩn bị công tác phía trước liền biết, nhưng Thẩm Nam Nôn không giống nhau. Hắn lo lắng nàng thân thể ăn không tiêu, cũng không nghĩ cả ngày nhìn không tới nàng, nhưng này đó đều là Thập Nhất thích, là nàng công tác tính chất, hắn lại không thể không ở trong lòng thuyết phục chính mình, làm trượng phu, hắn hẳn là duy trì nàng quyết định. Không thể thay đổi đoàn phim tiến độ, Thẩm Nam luôn chỉ có thể ở những mặt khác làm Thập Nhất quá hơi chút tốt một chút. Hắn sẽ làm điện ảnh thành bên kia người phụ trách cấp y dì nữ vi hậu đoàn phim đưa ăn, đưa một ít tấm lòng, yêu cầu đồ vật. Thậm chí sẽ cho các nàng an bài tốt nghỉ ngơi địa điểm. Dân ra, Cao Hàn các nàng tất cả mọi người phát hiện không thích hợp, này không phải bình thường hiện tượng, ngược lại như là các nàng này đoàn phim có cái gì rất quan trọng người. Đường Khi không thèm để ý này đó, nhưng hô lớn không giống nhau, nàng yêu cầu đi làm rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì thế nàng vài lần tìm được điện ảnh thành người phụ trách, từ người phụ trách trong miệng rốt cuộc được đến một ít dấu vết để lại. Các ngươi đoàn phim có đại nhân vật ngươi không biết sao. Thẩm Tiên Sinh A. Trước Thẩm Thị tập đoàn tổng tài đương nhiệm S tập đoàn thủ tịch CEO thê tử ở các ngươi đoàn phim. Thật không dám dâu dếm, từ rất sớm thời điểm đối với các ngươi đoàn phim đặc biệt đối đãi, chính là bởi vì Thẩm Tiên Sinh đã tới, hơn nữa đặc biệt công đạo quá. Người phụ trách nói, ở Cao Hàng trong lòng tạp ra một cái lỗ thủng, nàng tâm tư hoảng hốt, ở hồi đoàn phim trên đường, cả người đều vẫn là ở vào cực độ khiếp sợ tình huống. Các nàng đoàn phim, có người là Thẩm Nam luôn thê tử, cái kia làm giang thành nữ nhân đều xua như xua vị theo đuổi, thích nam nhân. Kết hôn. Thê tử vẫn là các nàng và người. Đoàn phim bên kia, Thập Nhất đang ở quay chụp ở điện ảnh thành bên này cuối cùng một tuần kịch, là một trận mưa diễn, nữ chủ diễn. Nay một tháng, Chu Huyền Lam càng ngày càng có thể đảm nhiệm nhân vật này, mỗi lần quay chụp thời điểm, vô luận là tình cảm, vẫn là kỹ xảo đều so ngay từ đầu thời điểm hảo rất nhiều. Trận này Vũ diễn xem như một cái tiểu cao trào, Thập Nhất áp dụng trường màn ảnh quay chụp thủ pháp, hơn nữa ánh đèn phố cảnh bố trí, ước chừng chụp vài tiếng đồng hồ. Cuối cùng kết thúc công việc thời điểm, tất cả mọi người thực sốt ruột, mau mau rời đi. Không một hồi thời gian, cũng chỉ dư lại Thập Nhất, Cao Hàn, còn có Chu Huyền Lam. Thập Nhất mới vừa thu thập thứ tốt, liền thu được Thẩm Nam Nôn tin nhắn. Ta tới đón ngươi, ở cửa. Thập Nhất nhìn này tin nhắn, thực mau biên tập một cái đi ra ngoài. Ta đi phòng nghỉ lấy ta quần áo, ngươi chờ ta một chút. Cao Hàn thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi thời điểm, toàn bộ quay chụp hiện trường có thể nhìn đến chính là Chu Huyền Lam. Nàng nhàn nhạt hỏi một câu, còn không đi sao? Chu Huyền Lam nhìn Cao Hàn, Hàn tỷ, ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi trước đi. Cao Hàn đánh giá tầm mắt dừng ở trên người nàng, Chu Huyền Lam ánh mắt có chút tránh né, kỳ thật nàng là đang chờ Thập Nhất. Nàng biết Thập Nhất đi phòng nghỉ, nàng muốn còn Thập Nhất tiền, chỉ có thể chờ. Hành, ta đi rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 118 Chương 118 nhất, nàng là điển từ người. Cao Hàn nói như vậy một câu, bước nhanh rời đi. Đi ra điện ảnh thành, Cao Hàn vừa mới chuẩn bị đi lấy xe, liền thấy được ngừng ở ven đường một chiếc Tazza. Bèn nỉ xe, cửa sổ xe nhắm chặt. Ngay cả như vậy, kia bắt mắt bảng số xe vẫn là làm Cao Hàn nháy mắt liền nhận ra là ai. Thẩm Nam Nôn. Nàng bước chân dừng lại, tầm mắt dừng ở kia điều khiển vị thượng. Từ nàng nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến Thẩm Nam Nôn ngồi ở trong xe, trong tay cầm di động đang ở giảng điện thoại. Cao Hàn híp mắt, như vậy vẫn xuất hiện ở điện ảnh thành, lại nghĩ đến điện ảnh thành người phụ trách lời nói, Cao Hàn giống như đột nhiên minh bạch một chút cái gì. Nguyên lai, người kia là nàng A. Trách không được, một tân nhân có thể đảm nhiệm nữ chủ, vẫn là như vậy một cái có danh tiếng, có thư phấn cơ sở diễn. Cao Hàn khỏe môi mang theo một mạt thấp trào. Chu Huyền Lam, không xuất sắc, nhiều nhất cũng chỉ là tính mi thanh mục tú, dễ coi loại hình. Nay Thẩm Nam Nôn, ngàn chọn và tuyển, liền lựa chọn một cái như vậy. Thập Nhất từ phòng nghỉ ra tới thời điểm, toàn bộ chàng chỉ còn lại có Chu Huyền Lam một người. Nàng hướng tới Chu Huyền Lam đi qua đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Chu Huyền Lam đem trên tay đồ vật đưa cho nàng. Đây là phía trước tìm Diệp Đạo mượn tiền, còn cho ngươi. Thập Nhất tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, thế nào, phiền toái của ngươi giải quyết? Ân, giải quyết, đa tạ Diệp Đạo lúc ấy đối ta tín nhiệm. Thập Nhất xua xua tay, cùng Chu Huyền Lam cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Ngươi khách khí, ta lúc ấy liền nói quá, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không phải bao lớn sự tình. Chu Huyền Lam có chút thẹn thùng, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Diệp Đạo lúc ấy không hỏi nguyên nhân liền lựa chọn tin tưởng ta điểm này, thật sự làm ta thực cảm động. Thập Nhất nghiêng đầu nhìn mắt nàng, cười nhẹ nói, không có gì, nếu sự tình đều giải quyết liền hảo, bên ngoài có người chờ ta, ta liền đi trước. Cùng Chu Huyền Lam nói tái kiến sau, Thập Nhất nhanh hơn dưới chân nện bước. Ra tới nhìn đến Thẩm Nam Nôn xe, nàng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Một bên hệ đai an toàn một bên hỏi, chờ thật lâu đi, gặp cái quen thuộc người, nói mấy câu. Thẩm Nam luôn đem nàng trong tay bao phóng tới ghế sau đi, có mệt hay không? Thập Nhất xoa xoa có chút lên men bả vai, còn hảo. Thẩm Nam luôn chú ý tới nàng này nhỏ bé động tác, nhíu mày. Không thoải mái. Thập Nhất không thành tưởng hắn chú ý tới, đơn giản cũng không có giấu giếm nữa. Đại khái là muốn tới đại di mụ, tổng cảm thấy bả vai a, eo a không phải thực thoải mái. Thẩm Nam luôn trầm mặc một giây, trở về ta cấp xoa một chút. Thập Nhất xem hắn nghiêm túc bộ dáng, đạm cười nói, không phải bao lớn điểm sự tình. Ngươi như thế nào thực dáng vẻ khẩn trương? Ngươi thân thể không thoải mái, này không phải việc nhỏ. Thập Nhất không tiếng động cười nhẹ. Hảo, đi thôi. Trên đường trở về, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn nói một chút ý hề nữ vi hậu đoàn phim tiến độ. Bên này quay chụp hạ màn, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta liền phải đi nơi khác lấy cảnh. Này đó Thập Nhất không nói Thẩm Nam Nôn cũng biết. Hắn vẫn luôn đều chú ý nàng bên này quay chụp. Có định ra tới khi nào đi sao? Hẳn là thứ 5 tuần sau, còn có 5 ngày. Thẩm Nam luôn gật gật đầu. Thập Nhất thiên quá thân tới xem hắn. Thẩm tiên sinh. Ân. Nàng ngậm cười xem hắn, ta muốn đi nơi khác, lúc sau liền không cần lại cho ta chuẩn bị như vậy như vậy. Thẩm Nam luôn vi lăng. Đèn xanh đèn đỏ giao lộ, hắn nhìn nàng, ngươi vẫn luôn đều biết. Thập Nhất nghĩ, cũng không xem như vẫn luôn, bắt đầu thời điểm ta thật đúng là tưởng điện ảnh thành phúc lợi. Sau lại đâu? Hắn hỏi. Thập Nhất ngưng hắn mặt, trong mắt sắc thái tươi sáng. Sau lại à? Đủ loại kiểu dáng săn sóc, liền ta sinh lý kỳ thời điểm, đều sẽ cấp toàn bộ đoàn phim chuẩn bị nhiệt cháo, như vậy ấm lòng hành động xuất hiện, kỳ thật liền không khó đoán. Hắn không nói gì. Thập Nhất nhìn trước mắt mặt đèn xanh đèn đỏ, còn có một hồi thời gian, nàng vươn tay, nắm lấy Thẩm Nam luôn đặt ở tay lái thượng tay. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn hắn, cho nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Cảm ơn hắn, cho nàng nhiều như vậy cảm động. Cảm ơn hắn, yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy. Thẩm Nam luôn cúi đầu tới. Thâm thủy ánh mắt dừng ở kia dao nắm trên tay. Rồi sau đó, trở tay nắm lấy Thập Nhất tay, kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn hôn nàng mu bàn tay. Ta nên làm. Thập Nhất nhàn nhạt cười, đèn xanh đèn đỏ kết thúc, xe tiếp tục hành tẩu. Mau về đến nhà thời điểm, Thập Nhất nhận được Diệp Tinh Thần điện thoại. Trong điện thoại, Diệp Tinh Thần bên kia có chút xảo. Thập Nhất hỏi, tỷ, ngươi không ở nhà sao? Ân, ta ở bên ngoài đâu? Thập Nhất gật đầu nga thanh, tỷ gọi điện thoại tới là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Cũng không phải cái gì nhiều quan trọng sự tình, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta muốn đi Ý Quốc đi công tác, khả năng muốn thời gian rất lâu mới trở về, ngươi phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình, chiếu cố đâu đâu biết không? Thập Nhất ra thanh, tỷ như thế nào đột nhiên muốn đi Ý Quốc đi công tác à, còn muốn đi thời gian lâu như vậy? Bên kia, Diệp Tinh Thần thanh âm chợt đại chợt tiểu. Công tác sao, thường xuyên đi công tác là khó tránh khỏi, lần này yêu cầu thời gian lâu, là bởi vì có một cái rất lớn hợp tác án, hoàn toàn nói xuống dưới khả năng yêu cầu một chút thời gian. Thập Nhất nghĩ nghĩ, cũng thật là. Kia tỷ đi công tác trong khoảng thời gian này chiếu cố hảo tự mình, chờ đến ngươi trở về, nếu ta không đổi, liền mang theo đâu đâu đi sân bay tiếp ngươi. Trong điện thoại, Diệp Tinh Thần thanh âm mang theo một tia vui mừng. Ngươi có này phân tâm thì tốt rồi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, vậy trước như vậy, ta quải điện thoại. Thập Nhất ừ một tiếng. Lần này điện thoại thực mau liền cắt đứt. Thẩm Nam luôn nghiêng mắt nhìn đến nàng cúi đầu, hỏi, tỷ muốn đi công tác. Ân, đi Ý Quốc, nàng ở trong điện thoại nói, khả năng muốn đi rất dài một đoạn thời gian. Thẩm Nam luôn thanh âm thấp thấp, nàng quản lý Diệp Thị, thường xuyên đi công tác đây là bình thường sự. Thập Nhất biết, ta chính là cảm thấy tỷ hảo vất vả a, cũng không biết khi nào nàng mới có thể thả lỏng một ít. Có lẽ nàng chính mình cũng không cảm thấy vất vả. Thập Nhất ngước mắt, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Lời này ý tứ là, thời gian dài công tác, sẽ làm người sinh ra một loại thói quen, ta cũng là đứng ở ta chính mình góc độ đi phân tích. Ít nhất ta hiện tại sẽ không cảm thấy công tác là cỡ nào gian nan sự tình, tương phản, nếu lúc này làm ta hoàn toàn rảnh rỗi, ta ngược lại sẽ cảm thấy không thói quen. Thập Nhất đại khái minh bạch Thẩm Nam luôn nói cái loại cảm giác này. Nàng tưởng, có lẽ tỷ tỷ trong lòng cũng là như vậy tưởng, tuy rằng vất vả, nhưng Diệp Thị là cha mẹ lưu lại, luôn có nhất định ý nghĩa. Điện ảnh thành quay chụp tạm thời kết thúc, có suốt 5 ngày thời gian, Thập Nhất vẫn là rất quý trọng trong khoảng thời gian này. Một cái là lúc sau nàng muốn đi theo đoàn phim đi nơi khác, sẽ cùng đâu đâu tách ra một đoạn thời gian liền, nàng có chút luyến tiếc. Còn có một nguyên nhân là, nàng đi nơi khác trước một ngày, là một cái đặc biệt sinh nhật. Đó là Thẩm Nam Nôn sinh nhật. Thập Nhất rất ít đi nhớ người khác sinh nhật, lâu như vậy, nàng có thể nhớ kỹ, giống như cũng chính là Diệp Tinh Thần, đâu đâu, còn có chính là Thẩm Nam Nôn. Nếu là sinh nhật, kia chuẩn bị quà sinh nhật chính là cần thiết. Ở Thập Nhất trong lòng, nàng cùng Thẩm Nam Nôn nói hiện tại cái này giai đoạn, kỳ thật lễ vật không lễ vật đã không phải rất quan trọng, nhưng nàng vẫn là muốn cùng Thẩm Nam Nôn chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật. Đi chọn lựa lễ vật ngày đó, Thập Nhất cùng Hạ Thi cùng nhau, còn mang theo đâu đâu. Sẽ cùng Hạ Thi cùng nhau ra tới đi dạo phố, hoàn toàn là xuất từ trùng hợp. Hạ Thi tuần diễn đã tới rồi cuối cùng một hồi, nàng tại đây cuối cùng một hồi, thiết kế một cái cùng fans hô động phân đoạn, tương đối chi kỷ. Đã có hô động, Hạ Thi cũng liền nghĩ đi chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Hạ Thi ở quốc nội trừ bỏ Thẩm Nam Nôn, Tạ Khiêm Ân hai người ở ngoài, liền không có cái gì bằng hữu. Nhưng chọn lựa lễ vật chuyện như vậy nàng không thể nói là làm Thẩm Nam Nôn hoặc là Tạ Khiêm Ân cùng nàng cùng nhau, cho nên ở một phen đối lập dưới, nàng lựa chọn cấp Thập Nhất gọi điện thoại. Mà Thập Nhất trong lòng cũng muốn đi cấp Thẩm Nam Nôn mua lễ vật, cho nên ở nghe được Hạ Thi mời nàng cùng đi đi dạo phố mời thời điểm, nàng không có nghĩ nhiều, liền đồng ý. Thương trường, từng cười theo bên người, trong tay cầm xe nôi, trong xe, đâu đâu thủy nhuận nhuận mắt to liên tục chớp chớp, phảng phất chung quanh hết thể sự vật đều làm nàng cực độ vui mừng giống nhau. Thập Nhất cùng Hạ Thi sóng vai đi tới. Hạ Thi thực cảm tạ nói, còn hảo có ngươi cùng ta cùng nhau tới, nói cách khác, ta thật là tìm không thấy người. Thập Nhất dịu dàng cười, không có gì, ta vừa lúc cũng có muốn mua đồ vật, cùng nhau tới là thực tốt sự tình. Hạ Thi nghe được Thập Nhất nói cũng có cái gì muốn mua, tò mò. Ngươi muốn mua cái gì, theo đạo lý tới nói, Nam luôn đối với ngươi như vậy hảo, hẳn là ngươi yêu cầu cái gì hắn đều sẽ chi kỷ cho ngươi chuẩn bị tốt. Thập Nhất giơ giơ lên khỏe môi, không phải mua ta đồ vật. A, ở Hạ Thi kinh ngạc dưới ánh mắt, Thập Nhất nhàn nhạt nói, Nam luôn sinh nhật muốn tới, ta tưởng cho hắn chuẩn bị phân quà sinh nhật. Hạ Thi vẻ mặt bừng tỉnh dạng, đúng vậy, thứ năm chính là Nam luôn sinh nhật, ngươi xem, ta gần nhất vội lên, thật là cái gì đều nhớ không được. Hạ Thi biết Thẩm Nam Nôn sinh nhật không phải cái gì kỳ quái sự tình, các nàng bạn tốt nhiều năm. Thập Nhất chưa nói cái gì. Hai người biên đi, Hạ Thi biên hỏi, ngươi chuẩn bị cấp Nam Nôn mua cái gì a? Thập Nhất nghĩ nghĩ, mua đồng hồ đi. Nàng có chú ý tới, Thẩm Nam Nôn trên tay kia khối đồng hồ đã mang theo thật lâu, lần này sinh nhật, cho hắn đưa một khối tân cung coi như là vừa lúc thích hợp. Hạ Thi Ân câu, chúng ta đây đi trước đem ta chuẩn bị cấp fans lễ vật mua, lại đi xem đồng hồ. Thập nhất không có gì ý kiến. Hạ Thi fans trên cơ bản đều là một ít tiểu cô nương, hai người thương lượng dưới mua một chút tiểu cô nương thích thủ công nghệ phẩm. Trở về ta lại ở mặt trên viết ký tên, thì tốt rồi rất nhiều. Hạ Thi vô ảnh chụp, một bên nói. Thập nhất từ một tiếng, chính là đối Hạ Thi chụp ảnh hành vi có chút không hiểu. Ngươi là muốn chụp làm kỷ niệm sao? Hạ Thi lắc đầu, giải thích, không phải, ta muốn phát Weibo, xem như một cái báo trước, làm fans trong lòng có chút chờ mong. Như vậy a, thập nhất hiểu rõ. Hạ Thi là có chút danh khí Dương Cầm ra, Weibo buôn bán là cần thiết. Nàng ngồi xổm xuống thân thể, đem xe nôi đâu đâu ôm ra tới, một bên chờ Hạ Thi chụp ảnh. Hạ Thi thực mau đem ảnh chụp chụp hảo, rời đi trong tiệm thời điểm nàng nghĩ tới một việc. Thập nhất, ngươi có suy xét quá khai Weibo sao? Thập nhất mang theo cười, hỏi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Cũng không có gì nguyên nhân khác, chính là cảm thấy ngươi hiện tại cũng là trong vòng người, có hay không suy xét quá khai Weibo. Thập nhất trầm mặc một chút, theo sau nói, ta có Weibo. A, thật sự nha, ngươi kêu gì, nói cho ta chú ý ngươi. Thập nhất đem đâu đâu giao cho từng cười, tiếp nhận Hạ Thi di động, ở mặt trên đưa vào chính mình Weibo tên. Chính là cái này. Hạ Thi cầm di động. Cơ lạc mở cái kia ấy bổ chủ trang, đương nhìn đến mặt trên biểu hiện hơn 1.000 vạn fans thời điểm, Hạ Thi thiếu chút nữa sợ tới mức đem chính mình di động ném đi ra ngoài. Nàng nhìn mặt trên cái kia nít nảm, nhất nhất. Rất đơn giản, chính là thập nhất tên. Ấy bổ chứng thực, điền từ người. Mới nhất một cái ấy bổ là 3 năm trước đây. 3 năm trước đây. Lúc ấy thập nhất còn ở đọc đại học. Hạ Thi khó có thể tin nhìn thập nhất. Thập nhất, ngươi đại học thời điểm liền có nhiều như vậy fans ra. Thập nhất nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ ta thượng một lần đăng nhập thời điểm còn có 1.500 vạn. Hạ Thi. Nàng cảm thấy nàng yêu cầu hảo hảo mà bình tĩnh một chút, mới có thể tiếp thu sự thật này. Điền từ người. Thập nhất nếu đem lời bồ nói cho Hạ Thi, cũng liền không có nghĩ tới muốn giấu giếm. Ân, ta mới vừa tiến đại học thời điểm, đi theo một cái lao sư, hắn là chuyên môn làm phương diện này, ta cảm thấy rất có ý tứ, liền đi theo làm, sau lại một cái tác phẩm phát hỏa, liền có người chú ý ta. Kế tiếp lục tục cũng tiếp một ít tác phẩm, chậm rãi cũng liền tích lũy nhiều người như vậy. Thập nhất nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Hạ Thi xem ra, này căn bản chính là rất khó tin tưởng sự tình. Hơn 1.000 vạn fans ra, thập nhất, ngươi đến nhiều lợi hại, mới có thể dựa vào một cái điển từ người thân phận liền có nhiều như vậy phân A, ngươi biết không? Ta trên cơ bản là thực cần mẫn buôn bán, nhưng ta fans đến bây giờ đều còn không có phá ngàn vạn. Thập nhất không biết Hạ Thi là như vậy cảm thấy, nàng có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi A. Ta không biết. Ta vẫn luôn đều không có quá chú ý, có thể là lúc ấy tiểu hài tử đều thích ta như vậy điển từ đi. Hạ Thi thở dài một tiếng, ngươi thật sự rất lợi hại a. Nói tới đây, Hạ Thi lại nghĩ đến thập nhất hiện tại ở đương đạo diễn sự tình. Ngươi có hay không nghĩ tới muốn đem ngươi cái này với bù tài khoản một lần nữa chứng thực một chút, cứ như vậy, ngươi phim mới nhiệt độ nhất định rất cao, ngươi fans cơ sở như vậy hảo. Thập nhất tưởng đều không có thâm tưởng, liền cự tuyệt Hạ Thi đề nghị. Ta không có quyết định này. Hạ Thi không nghĩ ra, vì cái gì a? Thập nhất giải thích, ta chỉ là phó đạo diễn, này bộ diễn cuối cùng có thể thế nào, xem diễn viên biểu hiện, xem toàn bộ đoàn phim năng lực, xem cuối cùng kịch mê phản hồi. Chính là ngươi fans có thể mang đến một ít cho hấp thụ ánh sáng, này không phải thực tốt sao? Thập nhất cười khẽ lắc đầu, không phải, ta không thích như vậy. Nàng muốn chính là này bộ kịch bản thân lực hấp dẫn, mà không phải dựa vào mặt khác. Nàng tưởng, ở điểm này, Đường Khi tưởng đại khái cùng nàng giống nhau. Bằng không, như vậy nhiều đại bài nhìn chằm chằm này bộ diễn, vì cái gì Đường Khi cuối cùng lựa chọn Chu Huyền Lam bọn họ mấy cái tân nhân. Đường Khi không nghĩ đi lưu lượng, nàng cũng giống nhau, bọn họ nhìn chúng đều là kịch làm bản thân có một ít đồ vật. Hạ Thi cái biết cái không, nàng tuy rằng là Dương Cầm ra, cũng tham gia quá một ít thăm hỏi, nhưng là ở đóng phim này một hối, nàng xem như hoàn toàn tiểu bạch, cũng không rõ thập nhất trong lòng những cái đó tính toán. Tính, ta cũng không hiểu. Chúng ta vẫn là đi cho ngươi chọn lựa nam ngôn quà sinh nhật đi. Hạ Thi cùng thập nhất mãi cho đến buổi chiều mới tuyển đến thích hợp lễ vật. Toàn bộ quá trình, thập nhất tâm tư tỉ mỉ nghiêm túc đến làm Hạ Thi khiếp sợ. Nàng sẽ hỏi hướng dẫn mua rất nhiều đồ vật, tỉ như nói đi châm thanh âm, tỉ như nói dây đồng hồ tài chất từ một loạt tinh tế vấn đề. Hạ Thi xuất phát từ tò mò hỏi một câu, thập nhất, ngươi mua đồ vật thời điểm, chú ý đồ vật đều sẽ nhiều như vậy sao? Hướng dẫn mua đi hỗ trợ khai phá phiếu. Thập nhất nhìn về phía Hạ Thi, chậm rãi nói, cũng không phải, chính là cảm thấy đồng hồ là mang ở trên tay, các loại đồ vật vẫn là phải hảo hảo mà hiểu biết một chút, mang lên mới không đến nỗi lại khó chịu điểm. Hạ Thi chật chật chật nhìn nàng. Ta cảm thấy, trên thế giới này, đại khái rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai giống ngươi như vậy ái nam luôn người. Thập Nhất Vi Lăng, theo sau gương mặt có chút nhiệt. Phải không? Nàng hỏi. Hạ Thi thực nghiêm túc gật đầu. Ngươi ở chuyện của hắn thượng, thật là mỗi một cái chi tiết đều không buông tha. Buổi tối, Thập Nhất mời Hạ Thi cùng đi trong nhà ăn cơm. Hạ Thi cũng cấp Thẩm Nam Nôn chuẩn bị một phần lễ vật, nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng rồi. Về đến nhà, nhìn đến ở nhà người khi, Thập Nhất cùng Hạ Thi các nàng hai người đều có chút ngoài ý muốn. Trước hết mở miệng chính là Hạ Thi, nàng đi qua đi, vô vô Tạ Khiêm Ân bả vai. Như thế nào tới? Tạ Khiêm Ân cực đạm liếc mắt nàng. Như thế nào, ngươi có thể tới, ta không thể tới sao? Hạ Thi, nàng cùng hắn có thể giống nhau sao? Hắn chính là nhớ thương Thập Nhất như vậy nhiều năm. Này xấu hổ thân phận, liền tính hắn cùng Thập Nhất không có gì khả năng, nhưng đi vào nơi này, vẫn là lộ ra như vậy một tia kỳ quái. Bên kia, ở Thập Nhất tiến vào lúc sau, Thẩm Nam Luân liền đứng lên. Đi một ngày, mệt sao? Thập Nhất ốm đâu đâu, Thẩm Nam Luân muốn tiếp nhận đi, nàng cũng không có cự tuyệt. Không mệt, cùng Hạ Thi có rất nhiều đề tài muốn liêu, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Thẩm Nam Luân lừ một tiếng. Thập Nhất nói, ta lên lầu phóng một chút đồ vật, ngươi ở dưới chờ ta. Hảo. Thẩm Nam luôn ôm đâu đâu trở lại trên sofa ngồi xuống, Hạ Thi xem hắn đều không có hỏi Thập Nhất mua cái gì. Khóe môi mang theo một mạt cười đồng thời nói, ngươi nhưng thật ra tôn trọng Thập Nhất riêng tư, đều không có hỏi nhiều nàng mua cái gì. Thẩm Nam luôn nhìn mắt nàng, sở hữu tâm tư đều dừng ở đâu đâu trên người, xuất khẩu nói cũng có chút không chút để ý. Nàng mua nàng thích liền hảo, ta hỏi đến cái gì? Hạ Thi. Đến, tính nàng lắm miệng. Tạ Khiêm Ân xem Hạ Thi ăn mệt bộ dáng, đột nhiên cười nhẹ lên. Hạ Thi cũng là không chút khách khí, vươn tay, bóp chặt cánh tay hắn, trực tiếp tới cấp đại xoay tròn. Tạ Khiêm Ân ăn đau, lập tức nhảy dựng lên. Hạ Thi, ngươi làm gì? Hạ Thi trừng mắt hắn, ta làm ngươi cười, ngươi tiếp tục cười a. Tạ Khiêm Ân, cảm tình ta còn không thể cười, ngươi cười ta thời điểm ta đều không có nói cái gì. Hạ Thi đúng lý hợp tình, dù sao chính là không thể cười ta, ngươi thê thảm thành như vậy, có cái gì tư cách chê cười ta? Thê thảm. Tạ Khiêm Ân biết Hạ Thi ý tứ. Chính là bởi vì biết, hắn nhìn Hạ Thi trong mắt nhiều vài phần áp chế. Ngươi chú ý điểm ngươi thái độ. L-E-O-S-I-N-G Phần 119 Chương 119 ta cùng hắn so, chính là điểm này lạc hậu. Hạ Thi không hề có sợ hắn ý tứ. Như thế nào đến, còn không cho phép người ta nói sao. Ái mà không được thê thảm. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng, chỉ kém vô dụng ánh mắt giết chết nàng. Hạ Thi. Ngươi tin hay không ta làm ngươi biết cái gì gọi là đại giới. Hạ Thi thẻ lưới, ta sợ ngươi a, ngươi tới a. Mắt thấy hai người nháo đến càng ngày càng lợi hại, Thẩm Nam luôn rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Các ngươi nếu là tưởng tiếp theo xảo, tiếp theo nháo, kia có thể đi rồi. Hắn thanh âm tiến lãnh, hiển nhiên mang theo không vui. Hạ Thi là có chút sợ Thẩm Nam luôn, hắn như vậy vừa nói, nàng lập tức liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Các nàng mâu thuẫn chủ yếu là Hạ Thi, chỉ cần Hạ Thi an phận xuống dưới. Hắn cũng liền không có cái gì nhiều lời. Ngồi xuống lúc sau, Tạ Khiêm Ân cầm di động soát lên. Vô tình soát đến Hạ Thi hồi bù, nhìn phía dưới bình luận. Thơ thơ tân chú ý một người, các ngươi có chú ý tới sao? Phải không? Ta đi xem một chút. Thật sự ra, vẫn là một cái đại về, phết hơn 1.000 vạn đâu. Điền từ người. Mới nhất đổi mới hồi bù vẫn là ở 3 năm trước đây, các ngươi biết cái này kêu nhất nhất người là ai sao? Không biết. Phía dưới liên tiếp không biết. Tại đây một vòng người chung, rốt cuộc có một cái không giống nhau bình luận. Nhất nhất, ta biết, 3 năm trước đây, ta còn không có kết hôn thời điểm liền chú ý nàng, năm đó nàng là rất lợi hại điển từ người, kia đầu thực hỏa ca ổn chính là nàng điển từ. Cái gì, là nàng? Đó là một cái rất lợi hại người A, chúng ta thơ thơ là như thế nào nhận thức? Không biết, cái này kêu nhất nhất điển từ người mới nhất một cái hủy bổ đều ở 3 năm trước đây, chúng ta thơ thơ như thế nào sẽ chú ý như vậy một người? Tạ Khiêm Ân cơ hồ là đọc nhanh như gió xem xong rồi mấy thứ này. Đương nhiên này trong đó quan trọng nhất tin tức hắn bắt giữ tới rồi. Hạ Thi. Hắn quải quải bên cạnh người tay. Hạ Thi này sẽ chính lộng chính mình móng tay đâu, căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Như thế nào, nói. Ngươi chú ý người kia là ai? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tạ Khiêm Ân. Ngươi lời nói, lúc sau ngươi buổi họp mặt fan sở hữu chi tiêu ta đều phụ trách. Hạ Thi trong mắt mạo ngôi sao. Nhưng lại có một kia không xác định, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi loại này vắt cổ chảy ra nước người thật sự bỏ được. Tạ Khiêm Ân tưởng, nếu không phải bởi vì muốn biết, hắn thật muốn một chân đá qua đi. Nói cái gì, hắn còn vắt cổ chảy ra nước, so với hắn vắt cổ chảy ra nước người còn không biết có bao nhiêu đâu. Ân, có tốt như vậy một điều kiện, Hạ Thi không có không đáp ứng lý do. Kỳ thật thực hảo đoán, ngươi nhìn xem cái tên kia liền biết. Tạ Khiêm Ân tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn bên kia, để thấp thanh âm. Thật là thập nhất. Ngươi đây là không tin. Hắn nhíu mày, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy fans, còn có, điền từ người là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có người biết. Ta cũng không biết. Nhưng là đi, thập nhất lợi hại khả năng so với chúng ta tin tưởng muốn lợi hại rất nhiều, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi. Ý của ngươi là, Hạ Thi cảm khái một tiếng, nàng nói cái gì đều là vân đạm phong khinh bộ dáng, ngay cả nhiều như vậy fans, lợi hại như vậy thân phận từ nàng trong miệng nói ra cũng là thực đạm nhiên cảm giác, cái loại này thực bình tĩnh cảm giác, phảng phất đây là thực bình thường sự tình giống nhau, ta tổng cảm thấy, không phải là đơn giản như vậy sự tình. Tạ Khiêm Ân xem Thẩm Nam Nôn, Nam Nôn cũng không biết. Hẳn là không biết. Ta cảm thấy dựa theo thập nhất tính cách, về này đó, nàng sợ là đều sẽ không theo Nam Nôn nói. Hạ Thi nói làm Tạ Khiêm Ân trầm mặc xuống dưới. Hắn thật lâu không nói lời nào, Hạ Thi tầm mắt rốt cuộc từ di động thượng chuyển qua trên người hắn. Trong lòng suy nghĩ cái gì? Tưởng Thẩm Nam Nôn kia tiểu tử đời trước là làm cái gì tạo phúc nhân loại sự tình? A, Hạ Thi khó hiểu. Giây tiếp theo, Tạ Khiêm Ân âm u ngữ khí. Tốt như vậy người, như thế nào liền thích hắn? Hạ Thi, này còn có thể có cái gì hảo thuyết? Bất quá Hạ Thi vẫn là có chút nhịn không được. Ngươi không được quên, năm đó cứu thập nhất với đám cháy nguy hiểm, là Nam Nôn, có thể nói là Nam Nôn cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Tạ Khiêm Ân không có cách nào phản bác. Hắn thần sắc không tốt lắm, im miệng không nói một hồi lâu, hắn nói. Ta duy nhất so bất quá hắn chính là điểm này. Đối mặt Tạ Khiêm Ân tự tin, Hạ Thi chỉ có thể lắc đầu. Tuy rằng ngươi thực ưu tú, nhưng ngươi như vậy tự tin, thật đúng là làm ta cảm thấy không thể tin tưởng. Hai người ngươi một câu ta một câu, rốt cuộc tới rồi bữa tối thời gian, thập nhất cũng từ trên lầu đi xuống tới. Ăn cơm đi. Thẩm Nam luôn nói như vậy một câu, ôm đâu đâu đứng dậy. Thập nhất tiếp nhận đâu đâu, đối với Hạ Thi Tạ Khiêm Ân nói. Ăn cơm đi, đợi lâu như vậy khẳng định đói bụng. Hạ Thi cười hồi, hình như là có như vậy một chút đói. Ăn cơm quá trình. Thẩm Nam luôn đối thập nhất trước sau như một cẩn thận tỉ mỉ. Nay ân ái một màn dừng ở Tạ Khiêm Ân trong mắt, hắn trong lòng không vui lại nhiều vài phần. Cuối cùng dẫn tới kết quả chính là này bữa cơm như thế nào đều ăn không tốt. Ở nghỉ ngơi mấy ngày nay, thập nhất cùng Thẩm Nam luôn có đại đa số thời gian ở bên nhau. Thẩm Nam luôn đi công ty thời điểm, nàng sẽ mang theo đâu đâu đi theo Thẩm Nam luôn cùng đi. Thẩm Nam luôn ở nhà thời điểm, các nàng sẽ cùng nhau nhìn xem thư, tâm sự, làm thích làm sự tình. Toàn bộ tình huống nói đến, xem như tương đối ấm áp. Trong nháy mắt, liền đến Thẩm Nam Nôn sinh nhật ngày này. Thập nhất từ buổi chiều liền cùng Trương Dì chuẩn bị bữa tối, chỉ là so với trước kia thời điểm tới nói, lần này là nàng chính mình làm, Trương Dì ở một bên trợ thủ. Nấu cơm quá trình, Trương Dì xem thập nhất như vậy nghiêm túc. Vì thế hỏi một câu, phu nhân, hôm nay là cái gì đặc biệt nhật tử sao? Thập nhất trên mặt mang theo rõ ràng cười. Hôm nay là một cái đặc thù nhật tử. Là cái gì đâu? Hôm nay là các ngươi tiên sinh sinh nhật, ta là nghĩ trước kia thời điểm ta thường xuyên cho hắn nấu cơm, hắn cũng coi như thích. Từ khang phục về sau, sự tình các loại thật sự là quá vụn vặt, lần này vừa lúc là thừa dịp hắn sinh nhật, cho hắn làm một đồn ăn. Trương Dị không nghĩ tới, cái gọi là quan trọng nhật tử là chỉ cái này. Nàng nhìn đối thập nhất nói, phu nhân thật là có tâm, tiên sinh phải về tới nhìn đến, nhất định sẽ thực vui vẻ. Thẩm Nam luôn có thể hay không vui vẻ thập nhất không xác định, nhưng là nàng đây là hạ tâm tư. Nếu hắn cao hứng, nàng trong lòng cũng sẽ là vừa lòng. Thập nhất làm đồ ăn chủ yếu thiên hàng ngày, đều là lấy trước thời điểm nàng sở trường kia mấy cái, nhưng hàng ngày về hàng ngày, này đích xác đều là Thẩm Nam luôn thực thích. Sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị tốt, Lục Lao cũng từ trên lầu xuống dưới. Nhìn đến thập nhất từ trong phòng bếp ra tới, có chút ngoài ý muốn. Thập nhất như thế nào từ trong phòng bếp ra tới? Thập nhất cười nói, ra ra, hôm nay là Nam luôn sinh nhật, ta cho hắn làm bữa cơm. Lục Lao kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào phía trước đều không có nghe được ngươi nhắc tới quá. Thập nhất nhấp môi, ta nghĩ, có thể cho Nam Nôn một kinh hỉ, cho nên phía trước liền không có nói qua. Lục Lao vui mừng cười, ngươi có tâm. Thập nhất không nói chuyện. Thẩm Nam Nôn là buổi tối 7 giờ về đến nhà, lúc đó sở hữu người trong nhà đều ngồi ở phòng khách. Vào cửa hắn việc đầu tiên chính là cấp thập nhất một cái hôn môi. Lâu như vậy tới, thập nhất đã thói quen. Nàng kéo hắn tay, hôm nay trở về tương đối đúng giờ. Ân, ngươi ngày mai liền phải đi nơi khác, ta muốn nhiều bồi bồi ngươi. Thập nhất nhợt nhạt cười, hảo, ăn cơm đi. Đoan ngươi thượng bàn ăn, Thẩm Nam luôn đang xem thanh trên bản đồ ăn khi, trong mắt quang phát sinh biến hóa. Hắn nghiêng mắt nhìn Thập Nhất, ngữ khí trầm thấp. Ngươi hôm nay xuống bếp. Thập Nhất dẫn đầu ngồi xuống. Ngươi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra a. Trước kia ngươi thường xuyên làm. Hắn một câu làm nàng có một tia cảm khái chi ý, đúng vậy, trước kia thời điểm thường xuyên nấu cơm, trừ bỏ học tập ở ngoài cũng không suy xét mặt khác. Nhắc tới những cái đó thời gian, Thẩm Nam luôn trên mặt có hổ thẹn. Trước kia thời điểm xem nhẹ ngươi quá nhiều, cũng làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi. Thập Nhất nhưng thật ra không có cảm thấy thế nào, đều đi qua. Thẩm Nam luôn cầm chặt tay nàng, đối diện Lục lão nhìn bọn họ như thế ân ái, rất là vui mừng. Các ngươi phu thê như vậy ân ái, nhất định phải vẫn luôn ân ái đi xuống. Được Lục lão những lời này, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn đều cười. Ăn cơm đi. Lục lão nói như vậy một câu, lại bổ sung, Thập Nhất thân thủ làm, Nam luôn, ngươi nhất định phải so ngày thường ăn nhiều một ít. Thẩm Nam luôn ừ một tiếng. Cầm lấy chiếc đũa. Một bữa cơm, ở vô cùng hài hòa ấm áp hoàn cảnh hạ chậm rãi kết thúc. Sau khi ăn xong, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn không có hồi phòng ngủ, mà là đi bên ngoài tản bộ. Cũng là đến lúc này, Thẩm Nam luôn phát hiện chút không thích hợp, hôm nay Thập Nhất tựa hồ tâm tình thực hảo, hơn nữa có loại thần bí cảm giác. Tản bộ đến một nửa, Thẩm Nam luôn thấp giọng dò hỏi. Có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói? Thập Nhất ngẩng đầu xem hắn, trong mắt đựng đầy tinh quang. Ngươi còn không có nhớ lại tới. Thẩm Nam luôn thâm thúy tầm mắt dừng ở trên người nàng. Thập Nhất cái này là xác định hắn là thật sự quên mất, nói đến cái này phân thượng đều còn không có nhớ tới, trừ bỏ quên cũng không có mặt khác khả năng. Ở rất nhiều năm trước, hôm nay nhiều một cái kêu Thẩm Nam luôn người, sau lại người này trở thành ta trợ phu. Nàng lời nói huyền chuyển, mang theo một tia nghịch ngợm, Thẩm Nam luôn rốt cuộc nhớ tới. Hôm nay là ta sinh nhật. Thập Nhất chớp chớp mắt, ân, may mắn ta còn nhớ, nói cách khác, như vậy quan trọng nhật tử liền phải bỏ lỡ. Thẩm Nam luôn túi lầu tới, giữ kín như bưng hai tròng mắt tựa hồ là có thể nói giống nhau, câu lấy Thập Nhất suy nghĩ. Người sẽ quên sao? Thập Nhất ái Thẩm Nam luôn, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, cho dù này trung gian có rất nhiều khúc chiết, nhưng này phân ái chưa từng có dừng lại quá. Về Thẩm Nam luôn, vô luận là sinh nhật vẫn là mặt khác lớn lớn bé bé chi tiết, nàng trước nay đều không có quên quá. Nói như thế, cái này kêu làm một loại bản năng. Thẩm Nam luôn dừng lại bước chân, tay ngăn lại nàng eo. Thân mật khăng khít là lúc. Hắn túi xuống thân, không hề dấu hiệu hôn lên nàng ngôi. Thập Nhất trợn tròn mắt, phản ứng một giây mới cô khẩn hắn eo. Thẩm Nam luôn nụ hôn này, so với thông thường ôn nhu nhiều một ít cường thế ở bên trong, còn có một ít vội vàng. Một hôn kết thúc, Thập Nhất cảm giác chính là đi qua một thế kỷ lâu. Má nàng có chút hồng, nhìn Thẩm Nam luôn ánh mắt, cũng nhiều vài phần nữ nhân độc hữu mị lực. Ở như vậy dưới ánh mắt, Thẩm Nam luôn nếu còn có thể làm được thờ ơ, kia hắn liền không phải một cái bình thường nam nhân. Phòng ngủ. Thằng đến bị Thẩm Nam luôn đặt ở trên giường, Thập Nhất còn có chút nốc, tưởng không rõ, hảo hảo tản bộ hai người, như thế nào liền đến phòng ngủ tới. Thẩm Nam luôn chống thân thể ở nàng chính phía trên, tuấn giật mặt hình dáng rõ ràng, từ Thập Nhất góc độ nhìn lại, kiên nghị cảm tuyến phá lệ mê người. Đẹp sao? Tràn ngập mị lực giọng nam tự đỉnh đầu vang lên, Thập Nhất vi lăng, theo sau nở nụ cười. Ân, rất đẹp. Còn vừa lòng sao? Thập Nhất nghiêm túc nghĩ, nói, vừa lòng a, phá lệ vừa lòng. Thẩm Nam luôn ánh mắt phát sinh biến hóa, hắn hôn Thập Nhất đôi mắt. Chúng ta cùng nhau làm điểm thích làm sự tình được không? Thập Nhất. Nam nhân nói xong, lại cúi đầu hôn nàng ngôi. Chỉ là lần này không hề là lướt qua liền ngừng. Hết thể đều phát sinh đến đương nhiên. Hết thể quy về bình tĩnh sau, Thập Nhất ánh mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Nam nhân đem nàng ôm vào trong ngực, từ trước đến nay lạnh lùng mặt mày tại đây một khắc có vẻ ôn nhu rất nhiều. Thập Nhất nhìn mắt hiện tại thời gian, 10 giờ nhiều. Nàng dãy rủa từ Thẩm Nam luôn trong lòng lực lên. Nam nhân từ phía sau ôm lấy nàng, muốn đi đâu? Thập Nhất ôn thanh nói, hôm nay liền phải kết thúc, lễ vật còn không có cho ngươi đâu. Ở Thẩm Nam luôn ngoài ý muốn dưới ánh mắt, Thập Nhất từ trong ngăn tủ lấy ra phía trước lấy lòng đồng hồ. Đây là cho ngươi chuẩn bị, cũng không biết ngươi thích không thích, mở ra nhìn xem. Thẩm Nam luôn một tay đem nàng kéo đến bên người tới. Khi nào mua, ta như thế nào cũng không biết. Thập Nhất một lần nữa ngồi vào trên giường đi. Phía trước cùng Hạ Thi đi ra ngoài thời điểm lấy lòng, nghĩ cho ngươi một kinh hỉ, cho nên liền không có nói. Thẩm Nam luôn một tay ôm nàng, mặt khác một bàn tay hủy đi lễ vật. Thập Nhất vẫn luôn chú ý vẻ mặt của hắn, nàng tò mò, hắn nhìn đến sẽ là cái gì phản ứng, nhưng Thập Nhất ngoài ý muốn chính là, Thẩm Nam luôn biểu hiện thực bình tĩnh, không có quá nhiều kinh hỉ. Hắn đem lễ vật đặt ở một bên, nhẹ giọng hỏi, như thế nào nghĩ đến muốn mua đồng hồ. Thập Nhất nhìn hắn, ta chú ý tới ngươi kia khối đồng hồ có chút cũ. Nghĩ đến, từ chúng ta lúc ấy kết hôn, ngươi liền có này khối biểu. Thẩm Nam luôn tựa hồ trầm mặc một lát. Ngươi như vậy cẩn thận ta thực vui vẻ, cảm ơn ngươi lễ vật. Thập Nhất tâm tư mẫn cảm, Thẩm Nam luôn thái độ nhìn như không có gì vấn đề, nhưng nàng chính là cảm thấy, giống như có cái gì không thích hợp. Nàng tâm mắt dừng ở kia khối đồng hồ thượng, ngươi thích sao? Thích. Nàng giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng biến tìm dưới lại tìm không thấy một câu. Lúc này, Thẩm Nam luôn mở miệng. Thời gian không còn sớm, ngủ đi. Thập Nhất nằm xuống, Thẩm Nam luôn gắt gao ôm nàng. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại lần nữa mở. Thẩm Nam luôn đã nhắm mắt lại, nàng nhìn chăm chú mấy giây, nhắm mắt lại. Có lẽ, là nàng tưởng có chút nhiều. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất tỉnh rất sớm, tỉnh lại việc đầu tiên chính là đi xem Đâu Đâu. Đâu Đâu phòng, Từng Cười đã đi lên, thấy nàng tiến vào, Từng Cười cung kính mở miệng. Phu nhân, sớm. Thập Nhất ứng thanh, ở mép giường ngồi xuống, Đâu Đâu còn không có tỉnh, nàng động tác thực nhẹ, thực nhẹ. Từng Cười, ta muốn đi nơi khác một đoạn thời gian, ta không ở này đó thời gian, Đâu Đâu liền phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố. Từng Cười hồi, phu nhân khách khí, này đó đều là ta nên làm. Thập Nhất quý trọng cùng Đâu Đâu ở chung này một hồi, sau lại thời gian liền không có nói nữa, mãi cho đến bữa sáng thời gian, nàng mới từ Đâu Đâu trong phòng ngủ ra tới. Mới vừa đi ra tới liền gặp Thẩm Nam Nôn từ trong phòng ngủ ra tới, nam nhân áo trắng quần đen, cổ tay áo hơi hơi vắng khởi, lộ ra cánh tay tới. Thập Nhất cũng có thể thấy được Thẩm Nam Nôn trên cổ tay kia khối biểu. Vẫn là trước kia kia khối cũ biểu. Nàng nhìn một hồi lâu, Thẩm Nam Nôn đã muốn chạy tới nàng bên người. Xem qua Đâu Đâu. Nam nhân thanh âm như thường, nghe không ra cái gì cảm xúc biến hóa. Thập Nhất trầm mặc thời gian thực đoạn, nàng mỉm cười, khóe môi mang theo nhợt nhạt cười. Ân, xem qua. Thẩm Nam luôn dắt lấy tay nàng, vài giờ phi cơ. Thập Nhất điểm. Thẩm Nam luôn nói, đi xuống ăn bữa sáng, sau đó ta đưa người đến sân bay. Thập Nhất cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, dù sao kia một khắc, nàng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt Thẩm Nam luôn. Không cần, người ăn được liền đi công ty đi. Ta làm với thúc đưa ta đi liền hảo. Thẩm Nam luôn dưới chân nện bước dừng lại, quay đầu lại, sâu thẳm hai tròng mắt dừng ở trên người nàng. Thập Nhất, ta là ngươi trợ phu. Ta biết. Nàng nói, ta chỉ là cảm thấy làm với thúc đưa cũng là giống nhau. Ngươi hẳn là biết, ta không phải thích ly biệt người. Nói như thế nào đều là vài thiên, ta không nghĩ ở sân bay cùng ngươi phân biệt. Thẩm Nam luôn nhìn chăm chú vào nàng hai mắt, tựa hồ muốn từ nàng trong ánh mắt nhìn ra một chút cái gì tới. Hồi lâu, hắn nắm chặt tay nàng. Ta biết, ta liền đưa ngươi đến sân bay. Thập Nhất còn tưởng nói điểm cái gì, chính là lời nói còn không có mở miệng. Thẩm Nam luôn liền nói, ngươi là thê tử của ta. Thập Nhất, ta thông cảm ngươi cảm xúc, ngươi cũng nên biết, đây là ta làm trượng phu nên làm, hơn nữa ta cũng luyến tiếc ngươi. Nói như thế, Thập Nhất cũng không có lại tiếp theo cự tuyệt. Cũng là đạo lý này, nàng nói nhiều, ngược lại có chút kỳ quái. Bữa sáng qua đi, Thập Nhất chính thức xuất phát đi sân bay, Thẩm Nam luôn đưa nàng. Đang đi tới sân bay trên đường. Thập Nhất so hàng ngày trầm mặc rất nhiều. Thẩm Nam luôn vài lần đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, nhưng nàng đều cùng không có phát hiện giống nhau. Cứ như vậy, vẫn luôn trầm mặc tới rồi sân bay. Xe dừng lại, Thập Nhất cởi bỏ đai an toàn, một đường cũng chưa người nói chuyện rốt cuộc mở miệng. Ta tới rồi, ngươi liền không cần cùng ta cùng nhau đi vào, ta chính mình một người liền có thể. Thẩm Nam luôn từ điều khiển vị xuống dưới, cốp xe lấy ra nàng hành lý. Đối diện mà chạm, hắn hỏi, thật sự không cần ta đưa ngươi đi vào sao? Thập Nhất lắc đầu, không cần, đoàn phim người liền ở bên trong, chúng ta tất cả mọi người là cùng đi, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Nam luôn nhìn nàng. Nửa ngày, ôm lấy nàng. Đi bên kia chiếu cố hảo tự mình. Thập Nhất gật đầu. Hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, đoàn phim điều kiện quá khó nói nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, nếu gặp được cái gì phiền toái, cũng muốn nhớ rõ, cái thứ nhất liên hệ ta. Thập Nhất nghe hắn nói nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi như vậy dặn dò, giống như có vẻ có chút kỳ quái. Hắn hỏi, như thế nào kỳ quái? Nàng nhìn hắn, ngươi không phải như vậy thích nói nhiều người. Hắn ôm chặt nàng, ấm áp hô hấp mang theo nam nhân độc hữu mị lực. L-E-O-S-I-N-G Phần 120 Chương 120 lớn nhất thiện ý, đi lý giải. Ngươi đến nơi nào, ta đều không phải không yên tâm. Thập Nhất, ngươi phải hiểu được, nếu có thể, ta thậm chí hy vọng ngươi vẫn luôn lưu tại bên cạnh ta, chúng ta liền ngắn nhất phân biệt đều không có. Thập Nhất cười, phải không? Ân. Chính là ta lại không thể như vậy sẽ làm ngươi cảm thấy, ta không thèm để ý sự nghiệp, không có cấp đến ngươi cũng đủ lựa chọn quyền lợi. Thập Nhất lần này không nói gì. Đại khái trầm mặc vài giây, nàng xốc môi, ngữ khí nhàn nhạt. Thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi. Thẩm Nam luôn lưu luyến không rời. Thập Nhất trong tay kéo cái dương, xoay người thời điểm không có một câu dư thừa nói. Cho dù nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Nam Nôn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nàng trên người. Thập nhất đi vào thời điểm đoàn phim người đều tới không sai biệt lắm. Lần này xuất phát là từng nhóm thứ, thập nhất nơi chuyến bay có đường khi, Trúc Cẩn, Cao Hàn, Chu Huyền Lam chờ. Kỳ quái chính là Nam Chính không theo chân bọn họ một cái chuyến bay, Chu Huyền Lam lại ở. Thập nhất tới rồi, trước hết mở miệng chính là Trúc Cẩn. Nàng đi đến thập nhất bên người, thăm hỏi nói, tới. Có phải hay không ta đã tới chậm? Thập nhất xin lỗi nói. Trúc Cẩn lắc đầu, không muộn vừa lúc thích hợp, còn có một hồi mới đăng ký đâu. Thập nhất nhẹ nhàng ứng thanh. Ngồi xuống sau, nàng không nói gì. Tâm tư có chút trầm, di động vào tin nhắn, là Thẩm Nam Nôn. Đi bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình. Thập nhất cầm di động, một hồi lâu trầm mặc. Mãi cho đến Trúc Cẩn các nàng nói đăng ký, nàng mới lấy lại tinh thần. Nhìn mắt di động, nàng tầm mắt u ám. Nửa ngày, đánh ra một đoạn lời nói. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, chỉ là Nam Nôn, ta cho rằng ta là đủ hiểu biết ngươi, nhưng sự thật chứng minh, ta giống như tưởng sai rồi. Cuối cùng, ta mua cho ngươi đồng hồ ngươi không thích liền ném đi. Tin tức phát ra đi, di động tắt máy. Đi thôi. Nàng đối Trúc Cẩn nói, suy nghĩ dần dần thanh minh lên. Có chút lời nói, là nên nói ra tới. Nàng cùng Thẩm Nam Nôn đến này một bước, đã là cực kỳ hài hòa phu thê trạng thái. Lần này đồng hồ sự tình làm nàng minh bạch một đạo lý, lại hài hòa phu thê, lại ân ái phu thê cũng sẽ ở chung thời điểm xuất hiện rất nhiều vấn đề. Mấy vấn đề này yêu cầu một cái thực tốt xử lý phương thức, nàng tưởng, tuy rằng không biết kia khối đồng hồ đối với Thẩm Nam Nôn tới nói có cái dạng gì ý nghĩa, nhưng nàng có thể kết thúc lớn nhất thiện ý, lớn nhất lý giải. Ý gì hề nữ vi hậu thật cảnh quay chụp đi cái thứ nhất địa phương, là một cái phương Nam thành thị. Nói là thành thị, nhưng cụ thể quay chụp lại là ở núi lớn. Trong núi có một cái thôn, các nàng mọi người liền ở tại trong thôn. Đại khái là trước tiên rất sớm đã làm chuẩn bị, nơi thu thập thật sự sạch sẽ. Tuy rằng là thôn, nhưng nên có đồ vật trên cơ bản đều có. Thập nhất cùng Chu Huyền Lam, Trúc Cẩn cùng Cao Hàn. Đối với như vậy dừng chân an bài hơi chút ra ngoài thập nhất dự kiến, kỳ thật, so sánh với cùng Chu Huyền Lam, nàng vẫn là càng nguyện ý cùng Trúc Cẩn. Đến nỗi nguyên nhân, rất đơn giản, nàng cùng Trúc Cẩn quan hệ càng quen thuộc một ít, có thể thảo luận đồ vật cũng nhiều một ít. Mà Chu Huyền Lam, tuy rằng có một ít giao thoa, nhưng Chu Huyền Lam là tân nhân, cùng nàng ở chung là thực mất tự nhiên. Nàng cảm thấy như vậy ở chung, có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, nếu đoàn phim như vậy an bài, thập nhất không phải phiền toái người, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Vào ở ngày đầu tiên, thập nhất ăn cơm xong lúc sau chính là đọc sách, làm bút ký tổng kết. Mà Chu Huyền Lam còn lại là bị Cao Hàn tìm ra đi. Nàng cũng không có để ý, di động đặt ở trên bàn, xem một hồi thư, nàng sẽ xem một cái di động. Này núi lớn, tín hiệu không phải thực hảo. Trước mắt tới xem. Di động thượng là không có bất luận cái gì tin tức. Buổi tối 9 giờ, Chu Huyền Lam trở về, thập nhất đã ngủ hạ. Chu Huyền Lam vốn dĩ tưởng cùng nàng trò chuyện, thấy vậy, cũng liền từ bỏ nói chuyện tính toán. Hôm sau, đoàn phim hết thể chuẩn bị ổn thỏa, khẩn trương quay chụp bắt đầu. Ở bên này quay chụp nội dung, không hề là đường khi sân nhà, biến thành thập nhất. Đối với đường khi như vậy an bài thập nhất là có chút kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng, đường khi sẽ không cho nàng quá nhiều quay chụp nội dung. Nếu là chính mình quay chụp, nàng liền toàn lực ứng phó. Ngay đầu tiên quay chụp, nàng cả người đều ở vào hết sức chăm chú trạng thái, di động càng là bởi vì buổi sáng ra tới đến quá khẩn trương, liên quan đều không có mang. Một ngày quay chụp kết thúc, chỉnh thể tới nói còn tính thuận lợi. Chỉ là không biết là thập nhất tương đối nhạy bén vẫn là như thế nào, nàng tổng cảm thấy, ở hôm nay quay chụp giữa, Cao Hàn đối Chu Huyền Lam lời nói tựa hồ phá lệ nhiều, hơn nữa thái độ cũng so trước kia thời điểm ôn hòa thân thiết rất nhiều. Phát hiện điểm này không chỉ là thập nhất, còn có Trúc Cẩn. Buổi tối kết thúc quay chụp, hai người cùng nhau đi ở trên đường trở về, Trúc Cẩn mở miệng đem cái này để tài cắt mở một cái đột phá khẩu. Hôm nay Cao Hàn đối Chu Huyền Lam tựa hồ phá lệ quan tâm A. Trúc Cẩn nói thực bình thường, nhưng này bình thường bên trong tựa hồ lại mang theo một tia mặt khác ý vị. Thập nhất tầm mắt dừng ở chính phía trước, ngươi cũng chú ý tới. Trúc Cẩn nhìn nàng, cũng. Thập nhất cười, Cao Hàn giống nhau đều là tương đối nghiêm túc. Ở phim trường cũng rất ít nói chuyện, hôm nay hết thảy cùng phía trước khác biệt quá lớn. Trúc Cẩn ánh mắt phức tạp, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì nguyên nhân? Thập nhất trầm mặc nửa khắc. Chu Huyền Lam là diễn viên chính, lại là tân nhân, đi vào như vậy gian khổ hoàn cảnh, Cao Hàn từ nhà làm phim góc độ đi suy xét Chu Huyền Lam tâm tình, làm ra một ít thân thiết hành động. Trúc Cẩn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, chính là ngươi cảm thấy Cao Hàn là cái dạng này người. Thập nhất minh bạch Trúc Cẩn ý tứ. hai người chậm rãi hướng phía trước mặt đi, nàng nhàn nhạt nói, Trúc Cẩn, ta là lần đầu tiên đi vào đoàn phim, cũng là lần đầu tiên cùng ngươi hợp tác, ngươi khả năng đối con người của ta không quá hiểu biết, ở một chút sự tình thượng, ta không thích làm quá nhiều giả thiết, trừ phi là sự thật bại ở ta trước mặt. Trúc Cẩn xem nàng màu mắt có biến hóa. Thập Nhất cũng nhìn nàng mắt, theo sau chỉ cười không nói tiếp tục hướng phía trước mặt đi. Trúc Cẩn minh bạch. Thập Nhất ý tứ, biểu đạt ra tới kỳ thật là rất đơn giản. Ở sự tình trấn ai lạc định, sở hữu nguyên nhân đều biết được phía trước, cho dù Cao Hàn cùng Chu Huyền Lam ở chung có vẻ kỳ quặc, nàng làm phó đạo diễn, vẫn như cũng là dùng lớn nhất thiện ý đi lý giải. Trúc Cẩn đột nhiên có chút cảm khái. Thập Nhất, ngươi như vậy tính cách, thật là ta gặp được người đầu tiên. Thập Nhất nghiêng đầu xem nàng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, phải không? Đúng vậy. Trúc Cẩn nói. Tốt như vậy nữ hài tử, không tiêu ngạo không xiểm định, có năng lực, hơn nữa quan trọng, trong lòng thiện lương A. Trở lại chỗ ở lúc sau, Thập Nhất đầu tiên là tắm rồi, ăn cơm xong, mới trở lại phòng ngủ đi tìm chính mình di động. Nguyên bản nghĩ cũng là sẽ không có cái gì tín hiệu, nhưng hôm nay tựa hồ so ngày hôm qua tốt một chút, nàng ít nhất có thể nhìn đến di động thượng biểu hiện chưa tiếp điện thoại. 30 nhiều thông. Thập Nhất cầm di động, trong lòng là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, Thẩm Nam luôn như vậy tính cách người, cũng có thể đủ ở không có người tiếp dưới tình huống, cho nàng đánh nhiều như vậy điện thoại. Nàng đứng ở cửa sổ biên, lọt vào trong tầm mắt đều là non xanh nước biếc, liền thổi tới phong đều là thiên nhiên hương vị. Đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy giữa, xuất phát phía trước phát sinh sự tình ở trong lòng nàng, giống như cũng trở nên không phải như vậy không xong. Thập Nhất túi đầu thời điểm, bắt thông Thẩm Nam luôn điện thoại. Lập tức nàng giống như cái gì đều không có tưởng, nhiều nhất ý niệm chính là, này mỏng manh tín hiệu cũng không biết có thể hay không thuận lợi giảng hảo này thông điện thoại. Không biết là may mắn vẫn là như thế nào, này thông điện thoại thuận lợi chuyển được. Trong điện thoại, Thẩm Nam luôn thanh âm có chút khàn khàn. Thập Nhất. Kia một khắc, Thập Nhất đột nhiên không biết nói cái gì mới hảo. Ân, ta ở. Ngươi rốt cuộc nguyện ý tiếp ta điện thoại. Thập Nhất kinh ngạc, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta không phải cố ý không tiếp ngươi điện thoại. Ta ban ngày đi quay chủ, không có mang di động. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi lâu. Lúc sau vang lên thanh âm làm Thập Nhất trong lòng có chút phức tạp. Ngươi ở giận ta đúng hay không? Thập Nhất túi đầu tới nhìn chính mình mũi chân. Nàng suy nghĩ, vấn đề này muốn như thế nào trả lời tương đối hảo. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đúng sự thật nói. Lời nói thật, ta cũng không biết này có tính không là sinh khí. Nàng lời nói làm bên kia người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Thập Nhất thở dài một tiếng.